Chương 0616, cha ra đi ô. Chương 0616, cha ra đi ô hành, các ngươi ngốc tại nơi này, ta trở về làm phòng bếp làm điểm nhi đồ ăn đưa lại đây, thật là. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, cùng hai nàng đánh một lời chào hỏi, liền làm tiền quân lái xe rời đi chính phủ trước cửa. Đúng rồi, tiểu tiền, trong chốc lát ngươi đi cho ta tìm người, đem nhà ta trong viện những cái đó bùn đất linh tinh làm một làm, sau đó liền trực tiếp kiến mấy cái hoa chỉ, nếu có thể nói, lại loại thượng mấy viên thụ, như vậy khả năng càng đẹp mắt một chút. Hành, ta đây đưa đầu ngươi đến trạm, ta liền lập tức liền đi làm. Tiền quân vừa nghe, lập tức tinh thần phấn chấn, cười lái xe, ở được đến Trương Thiên Hạo cho phép lúc sau, liền lái xe hướng trạm mà đi. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo liền nhìn đến toàn bộ trạm ít người rất nhiều, trừ bỏ cảnh vệ, còn có một ít mặt khác tất yếu nhân viên ngoại, liền không còn có người nào. Tiền quân, đi đem Trương Lệ gọi tới một chút, ta tìm hắn có chút sự tình. Sau đó ngươi liền đi vội đi. Là. Trương Thiên Hạo về tới văn phòng, đồng thời cấp nhà ăn đánh một chiếc điện thoại, dò hỏi bọn họ giữa trưa bình thường cấp những cái đó đi ra ngoài phiên trực người chuẩn bị cái gì đồ ăn khoa trường, chúng ta giữa trưa không phải chuẩn bị, đều là từ tòa thị chính bên kia cung cấp. Trong điện thoại truyền đến Lao Vương thanh âm, bất quá nghe tới giống như thực thích ý kia hành, giữa trưa cho ta chuẩn bị một vị dự tiện, ta chính mình ăn, khả năng giữa trưa lại đi không được. Tốt. Hắn tùy tay treo điện thoại, sau đó liền ngồi ở ghế dựa thượng nghĩ tâm tư, thậm chí sắc mặt đều có chút âm trầm, rốt cuộc hôm nay học sinh vận động, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thảm thượng rất nhiều. Những cái đó học sinh bị hành hung, nước trôi, thậm chí trực tiếp bắt giữ. Hồi tưởng khởi chính mình trước kia hành động, chỉ cảm thấy đến chính mình giống như thực gấu trĩ, trước kia không có loại cảm giác này, hiện tại lại phát hiện đồng cảm như bản thân mình cũng bị gì, ta khi nào trở nên có chút đa sầu đa cảm. Đột nhiên hắn một cái cơ linh, lập tức liền đánh gãy chính mình trầm tư, sau đó mới ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, vẫn như cũ vẫn là ngày nắng, nhưng bên ngoài gió lạnh thổi đến người xương cốt đều có chút lạnh báo cáo. Tiến vào. Trương Thiên Hạo lên tiếng, liền thấy được Trương Lệ đẩy cửa đi đến, nhìn đến hắn, liền chúc mừng đứng ở hắn trước mặt, lớn tiếng nói, "Trương Lệ phụng mệnh tiến đến đưa tin." "Trương Lệ, chúng ta chi gian còn khách khí sao? Mời ngồi, mời ngồi." "Cảm ơn Trương khoa trưởng." "Không biết Trương khoa trưởng tìm ta cái gì, có chuyện gì?" "Trương Lệ à, ngươi về sau kêu ta Trương ca đi, như vậy nhiều thân cận, bằng không luôn kêu ta Trương khoa trưởng." Ta cảm giác được chúng ta đều có chút mới lạ, không phải sao? Cái kia đừng nghe ngươi tỷ, chúng ta các kêu các, lúc riêng tư, kia có như vậy nhiều chú ý. Hắn trực tiếp vây vây tay, tùy ý nói ta có thể kêu sao? Đương nhiên có thể, chúng ta huống chi là bổn gia, như vậy khách khí, không phải sinh phân sao? Trương ca. Ai? Trương Thiên Hạo lập tức cười ha hả đứng lên, Trương Lệ đạo một chén nước, sau đó thực vui vẻ nói, nhà ta theo ta một chi độc đinh, kết quả đâu, con người của ta không học giỏi, bị đuổi ra gia môn, hiện tại liền gia đều không có, trực tiếp bị người cấp đoạt đi rồi, lao nương bọn họ sinh tử không biết. Hiện tại có một cái muội muội cũng coi như là thực vui vẻ. A, Trương Lệ cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, sắc mặt đỏ lên, lập tức liền đem một ít không nên có tâm tư trực tiếp vứt chi sau đầu. Trương ca, có chuyện gì sao? Tiểu Lệ, có hai kiện chuyện nhỏ, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một cái vội, một cái là ta tư nhân thỉnh, còn có một bí mật nhiệm vụ, lại không thể làm vòng khoa trường biết, chỉ có thể là ngươi biết ta biết. Đúng rồi, còn có chủ nhiệm biết, giới hạn trong chúng ta ba người. Thỉnh khoa trưởng phân phó. Trương Lệ vừa nghe, lập tức đứng lên, hành lễ, liền muốn lớn tiếng bảo đảm được rồi, lại không có người ngoài, ngồi ngồi. Cảm ơn Trương ca. Lúc này mới đúng sao, đệ nhất kiện chuyện nhỏ chính là giúp ta viết một phần như thế nào xử lý trước mặt học sinh vận động sự tình, tùy tiện ngẫm lại liền hành, chính là một cái báo cáo kết quả công tác, ngươi xem được không? A, chuyện này ta giống như không lớn sẽ viết, ta nơi đó sẽ không viết, ta nói chỉ là tùy ý viết thượng tờ giấy, có hay không nội dung, có tác dụng hay không tùy ý, chính là một cái báo cáo kết quả công tác. Khi nào muốn? Buổi tối cho ta đi. Kia, Trương ca, chuyện thứ hai là cái gì? Là cái dạng này, chúng ta phát hiện mấy ngày nay vô danh gia đi ô đột nhiên hoạt động thường xuyên lên, nơi này còn không biết có bao nhiêu hồng đảng Nhật đặc radio, ta muốn cho ngươi giúp ta chú ý một chút, đừng làm người ngoài biết, phán đoán một chút bọn họ đại khái phương vị, ta hảo đi tra, này đó radio tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt. Cái này, muốn hay không nói cho ông khoa trưởng? Ngươi có thể hay không làm đến này đó radio đại khái vị trí? Cái này đến là có thể, nhưng ít ra còn muốn một cái trợ thủ, ngươi xem. Trương Lệ cũng minh bạch, đây là tuyệt mật nhiệm vụ, không dám bảo đảm lại nhiều tìm một người, có thể hay không tiết lộ đi ra ngoài tìm đi. Đúng rồi, Trương ca, cái này đại khái vị trí diện tích rất lớn, chúng ta chỉ có thể phán đoán ra tới ở chúng ta cái kia phương hướng, cũng chính là thành nam, thành bắc hoặc là thành tây, thành đông như vậy vị trí, mặt khác ta liền bất lực. Trương Thiên Hạo biết thời đại này vô tuyến điện chính chắc còn không có ra tới, tự nhiên biết đây là tình huống như thế nào, có thể phán đoán ra tới kia một phương hướng, này đã là thực không dễ dàng kia hành. Ngươi tìm người thử một lần, ngươi có thể thỉnh ngươi tương đối quen thuộc người, nhưng cần thiết là đáng tin cậy người. Sau đó trinh chắc ra đại khái phương vị, phía dưới ta tới an bài. Rốt cuộc đây là Hồng Đảng radio hoạt động, quá đáng giận. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên cho chính mình cổ vũ, giống như thật là Hồng Đảng radio giống nhau đáng tiếp toàn bộ Hồng Đảng radio. Cũng chỉ có Trương Thiên Hạo chính mình biết, một cái là hiện tại phế đi, ở nhà hắn làm người hầu, khi nào nghị thông suốt mới có thể một lần nữa rời núi. Một cái khác hiện tại thành chim sợ cành cong, vấn đề lớn nhất là nàng không coi online, bởi vì nàng đối thượng tuyến không tín nhiệm. Kia dư lại chỉ có thể có một loại khả năng, kia đó là Nhật Đặc radio. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo vừa mới chuẩn bị ăn cơm xong nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nghe được chuông điện thoại tiếng vang lên, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến ông thư hương thanh âm, Trương khoa trưởng, học sinh du hành lại bắt đầu, ngươi chạy nhanh lại đây, chủ nhiệm cũng ở, ngươi bất quá tới, chủ nhiệm bọn họ lại muốn mắng chửi người. Vương Thư Hương ở điện thoại trung vội vàng đối với Trương Thiên Hạo hô lên, sau đó liền treo ra đi, ta lập tức liền qua đi, thật là, liền không thể cho ta ngừng nghỉ một chút, buổi sáng tới một lần, buổi chiều lại tới nữa. Trương Thiên Hạo hùng hùng hổ hổ bò dậy, phủ thêm quần áo trực tiếp hướng về dưới lầu chạy tới. Đường Trương Thiên Hạo lại một lần xuất hiện thời điểm, tòa thị chính trên quảng trường đã loạn thành một đoàn, vô số học sinh cùng cảnh sát đã xảy ra xung đột, tuy rằng bị xe chở nước hướng, không ít học sinh ở trong gió lạnh đông lạnh đến phát run. Nhưng thật mau, này đó học sinh lại bị tập thể trấn áp đi xuống, đối mặt như thế khổng lồ dòng nước đoàn xe, vô số học sinh trực tiếp ở ngày mùa đông giặt sạch một cái tắm nước lạnh, cả người đều đến không thể không xuống sân khấu. Chương 0617, radio vấn đề. Chương 0617, radio vấn đề. Vốn dĩ chỉ có 10 tới phút lộ trình, Trương Thiên Hạo ước chừng hoa hơn nửa giờ mới đổi tới, thậm chí tới rồi cuối cùng, không thể không đem xe ngừng ở ven đường, sau đó chạy tới. Lúc này, liền thấy được ông Thư Hương các nàng đang đứng có một bên, nhìn trên quảng trường những cái đó học sinh bị xua đuổi, những cái đó đi đầu càng là bị chảo chảo, bị đánh đánh ông tỷ, không một đi. Ngươi nhìn xem, lại muốn kết thúc, ngươi không có nhìn đến chủ nhiệm sắc mặt không được tốt xem sao? Không có việc gì, dù sao không có người nhìn đến, như vậy loạn trường hợp, ai sẽ chú ý tới chúng ta, không phải sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền nhìn vừa mới tổ chức lên du hành học sinh bị xua đuổi đi. Chỉ là đương hết thảy đều bình tĩnh trở lại thời điểm, toàn bộ tòa thị chính trước cửa đã là một mảnh hỗn độn, vô số khẩu hiệu, biểu ngữ ném được đến chỗ đều là hỗn tỉ, lúc này đây không sai biệt lắm đi. Không sai biệt lắm, một ngày cũng liền nhiều nhất hai lần, tổ chức du hành cũng muốn thời gian, hiện tại đều đã hơn 2 giờ, đúng rồi, ngươi nói cơm đâu? Vương tỷ, này không trách ta, nhân ra tòa thị chính trợ cấp của các ngươi, ta cũng không có cách nào, không phải sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó vô tội nún nún vai tiểu tử ngươi, đi, đi chủ nhiệm nơi đó lộ cái mặt, bằng không nhìn không tới mặt, phòng trường liền phải ai mắng. Mấy người trực tiếp cùng nhau đi tới từ thực tiền bọn họ trước mặt dạo qua một vòng, thậm chí còn thấy được Chu Thế Quang, Hàn Thế Kiệt đám người, một đám toàn bộ mặt âm trầm đứng ở nơi đó, một câu cũng không có nói. Những người khác cũng là chạm có nơi đó, đại khí cũng không dám xuyến một chút, sợ hai lúc này bị người lấy đảm đường gà sát, ngay cả Kim cục trưởng đứng ở một bên, cũng là không có nhiều ít biểu tình. Kia vẻ mặt thịt mỡ đều không có động vài cái, liền lại lôi kéo hắn mũ, sau đó liền đứng ở nơi đó, như ương giống nhau nhìn chằm chằm trên quảng trường kia lung tung rối loạn bộ dáng ba. Ở Bắc Bình chỗ nào đó, vài người trực tiếp chạm trán tụ hội các vị, nói một chút đi, chúng ta lúc này đây học sinh vận động tình huống. Hiện tại xuất hiện tân vấn đề, đó là chính phủ một chút là cầm cao áp chính sách tới đối phó học sinh, không ít học sinh bị trảo, mà các đại học hiệu trưởng đã liên danh hướng tòa thị chính yêu cầu thả vô tội học sinh, nhưng hiện tại lại là không chỉ có không phóng, lại còn có ở tiếp tục bắt giữ, không riêng gì như vậy, còn có không ít người đã thâm nhập đến học sinh trong đó, đối học sinh tiến hành mật bắt. Việc này cần thiết khiến cho chúng ta cũng đủ coi trọng. Lao Lưu, người bên kia công nhân động viên đến thế nào? Ta bên này công nhân động viên đến không sai biệt lắm, chỉ cần lại quá 2-3 thiên, liền có thể tham dự đến du hành thị uy giữa đi. Rốt cuộc chúng ta ở động viên thời điểm, phải làm hảo tự thân an toàn công tác. Lao Tôn, người bên kia hội liên hiệp công thương nghiệp bên kia động viên thế nào? Cũng có nhất định hiệu quả, nhưng cũng không phải thực lý tưởng, ngươi cũng biết, bọn họ là tiểu thị dân giai cấp, cũng không có chúng ta quảng đại giai cấp vô sản tư tưởng tiến bộ đại, cho nên khả năng cũng còn muốn 2-3 thiên thời gian. Lao Phan, người nơi đó tình huống như thế nào? Thư ký, ta bên này cũng ở tích cực động viên, đối bọn họ tiến hành tư tưởng thượng giáo dục, phòng trừng cũng muốn 2-3 thiên thời gian. Vấn đề là chúng ta học sinh có thể hay không kiên trì đến 2-3 ngày sau vấn đề. Cái này đến là không cần lo lắng, hiện tại học sinh bị trảo đều mau có 3-40 người, nếu chính phủ không cho một cái cách nói, trận này vận động sẽ không đình chỉ, lại nói, lấy chúng ta đối vị kia ủy viên lớn lên hiểu biết, hắn cũng không có khả năng cho chúng ta nhiệm vụ đáp án, cho nên, việc này còn muốn vào một bước tăng mạnh học sinh tổ chức cùng lãnh đạo. Kia hảo, chúng ta hiện tại tiến thêm một bước tổ chức lên, động viên càng vì rộng khắp người tham dự đến du hành thị uy giữa đi, tuyệt không có thể hướng quốc dân đảng thỏa hiệp, tuyệt không có thể cúi đầu, nếu không, chúng ta quốc gia, chúng ta dân tộc sẽ lại một lần tiếp thu khảo nghiệm. Các đồng chí, đây là đảng phó với chúng ta sứ mệnh, đây là dân tộc phó với chúng ta sứ mệnh, đây là thời đại phó với chúng ta sứ mệnh, chúng ta cần thiết gánh vác lên, vì dân tộc Trung Hoa một lần nữa đứng lên, chúng ta lúc này đây tuyệt không thỏa hiệp, nhất định phải đấu tranh rốt cuộc. Đấu tranh rốt cuộc. Đấu tranh rốt cuộc. Theo từng tiếng khẩu hiệu vang lên, mọi người liền ở khẩu hiệu trong tiếng chậm rãi rời đi hội nghị trung tâm, đi làm từng người sự tình. Lão Liễu, ngươi lưu lại, ta cùng ngươi nói điểm nhi sự tình. Lão Tần nhìn rời đi mọi người, sắc mặt cũng có chút tạm đạm, nhưng thanh âm vẫn là bình tĩnh mà nói. Nhìn rời đi mọi người, sắc mặt của hắn mới bằng phẳng xuống dưới. Đúng rồi, lão Liễu, có hay không thu được ít tin tức? Không có, ta nơi này căn bản không phải dễ dàng như vậy thu được hắn tin tức, hơn nữa mấu chốt nhất một chút, đó là chúng ta không biết hắn khi nào sẽ cho chúng ta truyền lại tin tức. Đúng vậy, về vấn đề này, thật đúng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng hiện tại có một vấn đề, đó là chúng ta đối ngoại liên hệ phương diện, chúng ta ra đi ô lặng im, thậm chí chúng ta cũng không biết như thế nào cùng đối phương liên hệ, hiển nhiên đối phương đối với chúng ta nguyên lai liên lạc người sinh ra hoài nghi. Ta tính toán cùng nàng một lần nữa thành lập liên hệ, rốt cuộc không có ra đi ô, rất nhiều sự tình đều không có biện pháp kịp thời đảm bảo. Hoặc là nói là kịp thời thông báo đến trung ương. Ta cũng tưởng a, nhưng vấn đề là cái này liên hệ không phải như vậy hào thành lập, chúng ta không có đệ nhị bộ dự kiến khẩu lệnh, chỉ có thể hướng thượng cấp tìm hỏi, một khi tìm hỏi, này một cái qua lại lại muốn mấy ngày thời gian. Lão Liễu cũng có chút bất đắc dĩ thở dài, nếu chúng ta có thể có một đài tùy thời liên hệ ra đi ô liền hảo. Chính yếu chính là, điện tín viên, dịch điện viên linh tinh đều phải tìm người. Đúng vậy, vấn đề là thượng một lần lão Kiều bọn họ sự tình còn không có kết thúc, rốt cuộc cũng là tống hàm này tuyến, hiện tại này tuyến người trên, chúng ta cũng không hảo lại động, hơn nữa chỉ cần cùng này tuyến người trên có liên hệ, chúng ta đều rút lui. Chính là như vậy, chúng ta còn không biết trong đó có hay không vấn đề. Đúng vậy. Nếu ta có thể nhìn thấy vị kia điện tín viên, chuyện của chúng ta liền hảo giải quyết nhiều. Không tồi, là đạo lý này, chúng ta vẫn là nghĩ cách tìm được đối phương ở kia đi, không thể làm đặc vụ dành trước một bước tìm được đối phương tồn tại. Tiêu Hành, ta đi về trước. Lão Liêu nghĩ nghĩ, không có gì sự tình, liền tính toán trực tiếp trở về. Nhìn Lão Liêu rời đi, Lão Tần sắc mặt cũng có chút thay đổi, thậm chí ánh mắt đều có chút thay đổi, hắn còn không có hạ quyết tâm, rốt cuộc muốn hay không làm như vậy. Nghĩ tới Lão Đại tỷ rời đi phía trước nói với hắn quá một câu, hơn nữa giới hạn trong hắn một người biết đến một câu, đây là hắn lấy tính giai cấp bảo đảm sẽ không để lộ bí mật một câu. Hắn cũng không biết muốn hay không cùng đối phương liên hệ, hắn trong lúc nhất thời cũng lưỡng lự, thậm chí hay không quyết định dưới tình huống như vậy cùng đối phương liên hệ. Đây là Lão Đại tỷ rời đi phía trước, khai một cái công ủy viên hội nghị, sau đó đơn độc nói với hắn liên lạc phương pháp. Cho dù là Lão Tần, cũng không biết người này là ai, trừ phi là tới rồi vạn không được mình, mới có thể thỉnh cầu đối phương viện trợ, lại còn có muốn xem đối phương tâm tình, rốt cuộc đối phương không phải bọn họ người muốn hay không cùng đối phương liên hệ đâu. Lão Tần không khỏi gõ gõ cái bản, sau đó ninh mày tự hỏi lên vẫn là thỉnh hắn hỗ trợ đi, nghe Lão Đại tỷ khẩu khí, giống như đối phương bản lĩnh rất đại. Chính yếu chính là ra đi OA. Mấy ngày hôm trước, Lão Tần vốn dĩ tự mình đưa văn kiện đi trung ương, chính là thật sự là đi không khai, mà văn kiện cũng vẫn luôn đặt ở kia nơi này, nhưng mỗi ngày đều như một cục đá đè ở hắn trong lòng, làm hắn trong lúc nhất thời cũng là do dự tiểu phó, trong chốc lát giúp ta đi Bắc Bình Thần Báo đăng thứ nhất tìm người gợi ý, ta viết một chút, lập tức đưa qua đi. Chương 0618, vẫn là ra đi OA vấn đề. Chương 0618, vẫn là ra đi OA vấn đề. Phòng hội nghị bên trong, Trương Thiên Hạo chờ đảng vụ xử người lại một lần ở chỗ này triệu khai hội nghị, mà Từ Thược Tiễn càng là ngồi ở đối diện mặt tâm trầm, thậm chí đem cái bản chụp đến bạch bạch rung động các ngươi nhìn xem, đây là cái quỷ gì chủ ý, quỷ phương pháp, như thế đơn giản, ta còn muốn các ngươi làm gì, chẳng lẽ là đem các ngươi dưỡng phì đường heo tệ sao, vẫn là đường gà sát. Quốc dân đảng hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, ngoại có ngày quan, nội có luận đảng, các ngươi có thể hay không tưởng một ít tốt phương pháp, nhìn xem có thể hay không hành, ít nhất vì quốc dân đảng phân nhiễu một chút đi. Chính là hiện tại đâu, các ngươi đến là hảo, có phải hay không cảm thấy sự tình gì cùng các ngươi không có quan hệ, tất cả đều là hồ đồ, hồ đồ, đây là thể hiện các ngươi năng lực thời điểm, các ngươi không về phía trước hướng, khi nào về phía trước hướng. Từ Thực Tiền này đã là lần thứ hai chụp cái bàn mắng chửi người, buổi sáng một lần, buổi tối lại là một lần, thậm chí liền một ngụm thủy đều không có uống, liền đã mắng hơn nửa giờ. Cơ hồ tất cả mọi người là im như ve sầu mùa đông, không dám có dư thừa động tác. Kế tiếp, một đám điểm danh, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, không có nửa điểm nhi có lợi dụng tin tức tan họp, sở hữu trung tầng toàn bộ lưu tại trạm, nếu nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, liền cho ta ở trạm tưởng, sau đó viết thành báo cáo giao cho ta. Là, theo một đám vẻ mặt đau khổ rời đi văn phòng, Trương Thiên Hạo đến là không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở chỗ kia, nhìn mọi người rời đi. Trực tiếp móc ra một gói thuốc lá, sau đó ném một chi cấp từ thực tiền Thiên Hạo, chiều nay ngươi lại khai lưu đi. Hiện tại là phi thường thời kỳ, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ, cũng dám chạy. Từ thực tiền trực tiếp bật lửa một chi yên, nhàn nhạt mà phun ra một vòng khói, sau đó mới chậm rãi nói đại ca, ta này không phải trở về nghĩ cách sao, bất quá, ta đang muốn cùng ngươi nói, vừa rồi ở hội nghị thượng, ta không dám để. Vậy ngươi nói nói. Đại ca, là cái dạng này, hiện tại học sinh vận động nhất định có người tổ chức, hơn nữa cái này rất có thể là Hồng Đảng, hoặc là chín thành chín là Hồng Đảng ở phía sau thúc đẩy. Vô nghĩa, lời này ta không biết sao. Khẳng định là Hồng Đảng ở phía sau thúc đẩy, nếu không chỉ bằng vào này đàn ngốc nghếch học sinh, có thể làm được 4-5 ngày du hành thị uy, hơn nữa bị bắt như vậy nhiều người còn như thế hành động sao? Nếu ngươi thật muốn ra ý kiến hay, lúc này đây, ta tuyệt đối khen thưởng ngươi, đem nhà ngươi kia 10 gian ngầm nhà tù cấp dùng tới. Từ Thực Tiền đối với Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương hiểu biết ở Từ Thực Tiền trong mắt, Trương Thiên Hạo một thân đều không có bao lớn tật xấu, duy nhất vẫn là háo sắc, nhưng đồng dạng cũng là tương đương khắc chế, đây cũng là ở trong mắt hắn, Trương Thiên Hạo duy nhất nhược điểm nơi. Tiền, quyền, Trương Thiên Hạo giống như đều không có để ý. Rốt cuộc quyền, một cái Bắc Bình trạm hành chính tổng hợp khoa trưởng, tiền, sinh ý làm được tương đương rực rỡ, tiền cũng không giống nguyên lai giống nhau, căng thẳng. Cho dù là trước đây thiếu tiền thời điểm, nhiều nhất hướng hắn yếu điểm, cũng chưa từng có đi làm một ít không cần thiết sự tình tới kiếm tiền kia hảo a, ta còn muốn cảm tạ đại ca đâu. Tiểu tử ngươi, thực sự có ý kiến hay, cho ta kiểm chế điểm, động động đầu óc, biết không? Đừng tạo thành cái gì ảnh hưởng, nếu không ta cũng không giữ được ngươi. Nói đi. Đại ca, là cái dạng này, ngươi có hay không phát hiện, một đoạn này thời gian ra đi ô hoạt động tần suất cao rất nhiều, như quả ta đoán không sai nói. Hồng Đảng không ngừng cùng thượng cấp liên hệ hoặc là cùng mặt khác các nơi liên hệ, nhất định thông qua radio liên hệ, ta tưởng, có phải hay không từ radio thượng đánh bọn họ chủ ý. Radio, ngươi là nói đem này đó radio tìm ra phá hủy, ta đến là muốn nhìn bọn họ còn như thế nào làm sự tình, thật đương tất cả mọi người là ngốc từ sao. Từ Thực Tiền chịu một ngụm yên, nhàn nhạt mà nói cái này phương hướng là một cái hảo chiêu số, chỉ là Bắc Bình thành lớn như vậy, muốn tìm ra, vẫn là rất khó, rốt cuộc chúng ta không có cái kia kỹ thuật. Đại ca, lời này nói, có chút sai rồi. Ta biết ông khoa trưởng bọn họ có nhất định năng lực, đại khái định vị với một cái khu, cũng chính là nam bắc đông tây phương hướng, kia chỉ cần định vị cái này phương hướng, hơn nữa là xa lạ radio, chúng ta đây có thể một cái khu tra, ta không tin tìm không thấy bọn họ. Đây là một biện pháp tốt, kia chọn dùng phân khu cúp điện phương pháp, sau đó một cái khu tra, thật là có thể, nhưng này trung gian có phải hay không dễ dàng bị đối phương phát hiện. Từ Thực Tiền có chút lo lắng nói phát hiện, đại ca, chúng ta như bây giờ lạn thang tử, còn sợ Hồng Đảng phát hiện sao? Phát hiện lại như thế nào, chúng ta chính là muốn cho bọn họ rút dây động rừng. Hơn nữa làm cho bọn họ không dám sử dụng radio, như vậy chúng ta mục đích không phải đạt thành sao? Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Phân khu cúp điện là không tồi, nhưng chúng ta có thể ở này đó xa lạ radio xuất hiện thời điểm, một cái khu đỉnh 30 giây, sau đó lại là tiếp theo cái khu, chỉ cần cái này tín hiệu tin tức, chúng ta liền biết kia một cái khu, sau đó tập trung lực lượng nhìn chằm chằm mỗi một cái khu, một chút đem hắn tìm ra, ta tin tưởng chỉ cần ở một cái khu nội, cho dù là từng nhà lục soát cũng có thể tìm đến. Không phải sao? Tiểu tử ngươi, thật là quỷ tinh, khi nào ra đi ô phương hướng kỹ xảo cũng đã hiểu một ít. Từ Thược Tiền có chút nghi hoặc, thậm chí khó hiểu nhìn Trương Thiên Hạo, ta hiểu cái cây búa a, ta giữa chưa trở về ăn cơm thời điểm, tìm được Trương Lệ, sau đó hỏi nàng, cuối cùng mới nghĩ tới biện pháp này, này vẫn là Trương Lệ cùng ta nói đâu. Ngươi sẽ không đem nhân gia cô nương hồn cấp câu đi rồi đi, ta nhưng nói cho ngươi, không cho phép ở trạm tìm lung tung, biết không? Từ Thược Tiền trực tiếp cảnh cáo nói, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đại ca, ngươi đem ta nghĩ đến đi nơi nào rồi, ta là hạng người như vậy sao? Ngươi chính là người như vậy, lấy tây xương thời điểm, ta nhìn không dám, hiện tại hảo, tới rồi Bắc Bình lớn như vậy trạm, tiểu tử ngươi có phải hay không lại cái quỷ gì chủ ý, ta còn không biết sao, nhưng ngươi cho ta nhớ cho kỹ, kiên định đừng ở trạm tìm, có nghe hay không? Đại ca, ta thật không có, thật sự không có, hoan a. Vậy ngươi cút đi, bất quá ngươi đêm nay điên vẫn là không tồi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng chỉ có thể là làm như không nghe thấy, này không phải lao giống nhau điên, cái gì kêu không tồi, còn không phải là một cái không phải chủ ý sao? Nhưng nếu nhiều chào hai cái Nhật đặc radio, đối với Trương Thiên Hạo, hoặc là từ chìa khóa tiến đến nói, đều là sự tình tốt. Rốt cuộc việc này nhìn như Hồng Đảng phương diện sự tình, nhưng sau lưng tự nhiên có Nhật đặc vấn đề, nếu bắt được, đặc biệt là lúc này, vị Tiêu Tống Tư lệnh cũng hào giao đái, mà từ Thược Tiền bọn họ đều có thể hướng về phía trước xuống phía dưới có một cái giao đái. Đây cũng là từ Thược Tiền trong lòng như vậy tưởng. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, Từ Thược Tiền lập tức triệu kiến Uông Thư Hương, hiểu biết loại này hành động khả năng tính, cùng với nếu thực hiện này một loạt chi tiết, còn có những cái đó bổ sung. Thậm chí Điền Trung Nhã, hành động khoa người toàn bộ giữ lại. Ban ngày mệt mỏi một ngày, hiện tại buổi tối lại muốn lưu lại, mọi người trong lòng cũng chỉ có thể là tràn ngập chua xót, nhưng mọi người biết, lúc này không phải bọn họ phát giận thời điểm, càng không phải đoán giận thời điểm. Trương khoa trưởng, ngươi chính là muốn hại chết chúng ta, ngươi có thể bồi thường chúng ta. Uông Thư Hương lay động ngón éo từ Thược Tiền trong văn phòng đi ra thời điểm, sắc mặt cũng có chút ý cười. Thấy được Trương Thiên Hạo liền trực tiếp oán giận lên, thậm chí hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, "Ông tỷ, đây là cho các ngươi đưa công lao, chỉ cần các ngươi bắt được Hồng Đảng, vậy các ngươi một bút công lao là trốn không thoát, mà ta đâu, cái gì cũng không có, không phải sao? Thậm chí liền báo cáo mặt trên cũng sẽ không có tên của ta." "Tiểu tử ngươi, bất quá, lúc này đây thật đúng là cảm ơn ngươi, nếu thật bắt được, ta làm chúng ta dịch điện khoa cô nương thỉnh ngươi ăn cơm, như thế nào? Ngươi tha ta đi, các ngươi những cái đó cô nương, ta không thể chơi vào, không thể chơi vào a." "Như thế nào? Liền ông tỷ nói đều không nghe xong sao? Làm sao dám, làm sao dám?" "Ta có việc, đi trước." Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp chạy xuống lầu, như thế chấn kinh con thỏ giống nhau, chỉ để lại vẻ mặt cười đến hoa hoè lộng lẫy Uông Thư Hương xem ngươi ngày thường miệng hoa hoa, thế nhưng vừa đến thật, liền chạy, có ý tứ, thật là có ý tứ. Chương 0619, thương nghiệp mật mã. Chương 0619, thương nghiệp mật mã. Trong nhà, lúc này vẫn là lộn xộn, loạn thành một đoàn. Hắn tiến vào lúc sau, cũng là một trận vô ngữ. Bất quá hắn cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, liền nhìn về phía đang ở nơi đó Trần Huyên, "Đúng rồi, Trần Huyên, ăn cơm xong sao?" "Ăn qua, ta nói, Trương đại lão gia, có chuyện gì sao?" Trần Huyên diễn cười cùng Trương Thiên Hạo khai nổi lên vui đùa, thanh âm bên trong cũng nhiều vài phần nhẹ nhàng, so với mấy ngày hôm trước tới nói, đã tốt hơn thật nhiều. Lần nhìn đến tâm tình của ngươi hảo, ta cũng vui vẻ nhiều. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Có nghĩ hồi các ngươi tổ chức chúng đi, rốt cuộc ngươi là một người kỹ thuật nhân viên, các ngươi tổ chức vẫn là tương đương khuyết thiếu nhân tài như vậy. Chỉ là Trương Thiên Hạo vừa nói xuất khẩu, liền cảm giác được có chút không đúng, bởi vì hắn cũng phát hiện lời hắn nói có chút không thích hợp, ta còn không có tưởng hảo, nếu đi trở về, ta có phải hay không liền không thể ở nơi này? Trần Huyên thanh âm lập tức liền thấp xuống, đương nhiên không phải, chỉ cần ngươi tưởng trụ, tùy ngươi ở bao lâu, ta đều hoan nghênh, thật sự. Nhưng ngươi nếu muốn hồi tổ chức đi lên, vậy ngươi cần thiết trải qua ta đồng ý, không cần tùy ý cùng bọn họ liên hệ, nếu không, ngươi khả năng lại một lần gặp được nguy hiểm. Ta nhưng không nghĩ ta thật vất vả đem ngươi cứu tới, làm ngươi lại một lần lâm vào nguy hiểm giữa đi. Ta biết, nếu ta quyết định trở về thời điểm, ta sẽ cùng ngươi nói, bất quá, ngươi không thể. Nàng lời nói còn không có nói xong, liền bị Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh gãy, nhàn nhạt mà nói, ngươi đem ta trở thành người nào? Ta cứu người, không phải đồ cái gì, cũng không phải tưởng từ ngươi hoặc là các ngươi tổ chức trên người được đến cái gì, danh, lợi thứ này đối ta căn bản không có bất luận tác dụng gì. Cảm ơn ngươi. Không cần, hiện tại Bắc Bình có chút loạn, chính ngươi nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, biết không? Trương Thiên Hạo lại một lần dặn dò một câu, liền rời đi trong nhà. Hắn còn có chuyện muốn đi ra ngoài một chút, rốt cuộc tuy rằng học viên đi theo Ninh Đảo bọn họ đi đánh thổ phỉ luyện tập thực chiến, chuyện của hắn cũng hoàn toàn không thiếu đến nỗi Mai Diệu Diệu nơi đó, hắn đã chuyển giao cấp lao liêu bọn họ đi tra xét, cũng không cần hắn ta quan tâm. Ít cờ khu Tam Nguyên một cái hồ đồng lầu 2, Trương Thiên Hạo đi tới lầu 2, "Hạo ca, người đã đến rồi." Dương Chiêu đệ mở cửa, liền thấy được Trương Thiên Hạo xuất hiện ở cửa, vui vẻ chạy tới lâu. Trương Thiên Hạo nói, "Ân, đêm qua các ngươi làm được không tồi, các ngươi động tác cũng không có rơi xuống, ta thực vừa lòng." Trương Thiên Hạo xoa xoa nàng đầu, trực tiếp đi vào nhà ở Hạo ca, "Ta cho ngươi chuẩn bị cơm chiều, ngươi cũng tới ăn một chút." "Hạo a, ta chính là thật dài thời gian không có ăn đến ngươi làm cơm." "Hạo ca, ngươi cũng không nghĩ ta, ngươi luôn đi đỉnh đỉnh nơi đó, căn bản không nghĩ chúng ta, ta thực thương tâm." "Được rồi đi, Chiêu đệ, đừng diễn, ngươi cũng không phải không biết, đỉnh đỉnh giúp ta huấn luyện một nhóm người, nơi đó có thời gian a, ngay cả ta đều không có bao nhiêu thời gian đi hỏi, càng đừng nói ngốc tại cùng nhau." Hắn một bên nói, một bên thân mật bắn một chút nàng chán, "Các ngươi hận ta sao?" "Hạo ca, chúng ta không hận ngươi, thật sự, nếu không phải ngươi dẫn chúng ta ra tới, chúng ta khả năng cũng chính là cao trung tốt nghiệp liền phải về nhà kết hôn sinh con, làm cả đời người thường." thậm chí làm hành động lớn tiểu cũng không biết. Dương Chiêu đệ than một hơi, có chút thương cảm nói ta là trong nhà lão đại, phía dưới còn có ba cái đệ đệ, một cái muội muội, tuy rằng trong nhà còn có thể, nhưng cũng không dậy nổi chúng ta huynh đệ năm cái cùng nhau đọc sách. Nếu không phải ngươi kia 2000 đại dương, ta khả năng liền phải gả đi ra ngoài, thay một bút lễ hỏi, ai? Tuy rằng các người trong nhà tình huống bất đồng, nhưng cũng không kém bao nhiêu, có lẽ có người có thể tiếp tục đọc, cũng chỉ là cá biệt, chúng ta tỉ muội rời đi phía trước liền đã thể, đời này liền đi theo hạo ca ngươi. Thượng một lần 2000 đại dương, trên cơ bản đều xem như chúng ta bán mình tiền, sau lại ngươi cho chúng ta một ít tiền, chúng ta cũng ngẫu nhiên cấp trong nhà gửi một chút. Ai? Ta chưa từng có nghĩ tới các ngươi bán mình cho ta. Hạo ca, chúng ta biết, nhưng 2000 đại dương cũng đủ mua chúng ta một đại gia con ước chừng có thừa. Càng đừng nói ngươi thường xuyên cho chúng ta tiền. Trương Thiên Hạo ôm Dương Chiêu đệ, cũng là thở dài một hơi, ở Tây Sương bên kia, cao trung mới một học kỳ 3 khối đại dương, tới rồi Bắc Bình Thiên Tân nơi này, mỗi cái học kỳ ít nhất cũng có 100 đại dương học phí, càng đừng nói mặt khác đúng rồi, các ngươi trường học nơi đó thế nào? Đã sớm không đi học, cơ hồ sở hữu học sinh đều lên phố tham dự du hành thị uy, ta cũng đi, Hạo ca, ngươi không trách ta đi. Như thế nào sẽ đâu, bất quá chính mình cẩn thận một chút, làm như ở, nhưng an toàn nhất định phải bảo đảm, biết không, nếu bị trảo, ngươi liền nói cùng ta nhận thức, gọi điện thoại cho ta, ta sẽ làm các ngươi thả. Mặt khác, đêm mai thượng chúng ta ước hảo phát tin thời gian, đêm mai phát tin sau, nói cho mọi người, một đoạn này thời gian, sở hữu radio toàn bộ lặng im, không được phát tin, một đoạn này thời gian sẽ tra thật sự nghiêm. Ta đã biết. Khi nào khởi động máy liên lạc? Ta nhìn xem đi, như muốn khả năng nói ta chuẩn bị ở Tết âm lịch thời điểm đi một chuyến Nam Kinh, đại gia cùng nhau tụ tụ, thật dài thời gian không có tụ tụ. Đều gần một năm thời gian, cũng không biết bọn họ quá đến thế nào, đặc biệt là Đặng Hàm, Phương Ngữ các nàng. Chúng ta vẫn luôn liên hệ, các nàng nơi đó quá đến cũng không tệ lắm, hiện tại tiền cũng không thiếu, bất quá ta nghe nói các nàng người theo đuổi chính là không ít nga. Tiêu Hảo, thuyết minh các nàng mị lực mười phần, không phải sao? Trương Thiên Hạo đồng thời thở dài một hơi, có chút cảm thán nói, các nàng ở Trùng Khánh bên kia quá xa, không có thời gian đi xem bọn họ. Nếu khả năng nói, ta còn là tưởng thường xuyên đi xem các nàng. Đúng vậy. Đúng rồi, các ngươi chi gian phát tin là đơn giản mật mã đi. Đúng vậy, chúng ta chi gian liên hệ thực dễ dàng bị người phá giải, trừ phi là tới rồi vạn không được mình, chúng ta sẽ không dùng đệ nhị bộ mật mã, cũng chính là chúng ta chi gian đơn hướng mật mã. Vậy là tốt rồi, đệ nhất bộ mật mã cũng bị xưng là thương nghiệp mật mã, không có gì bảo mật tính. 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo về tới đảng vụ sự, liền thấy được một đám hồng con mắt, ngay cả Vương Thư Hương đều mang theo vẻ mặt mỏi mệt, đôi mắt bên trong đều tràn ngập không ít tơ máu đồng dạng trong mắt cũng hiện lên một tia mất mát thế nào, không có bắt được. Hừ, ngươi Trương đại khoa trưởng ngủ ngủ lấy tự nhiên tỉnh, nhưng đem chúng ta vội đã chết, ngươi nhìn xem, chính là ngươi một câu, làm tất cả mọi người tăng ca một buổi tối, phòng trưng ngày mai buổi tối còn muốn tăng ca, cũng không biết muốn tăng ca tới khi nào đâu. Vậy các ngươi nhất định có thu hoạch, thật là chúc mừng các ngươi. Tiểu tử ngươi, chắc không được chủ nhiệm ngươi nói quỷ tinh, nhất định cũng không giả. Bất quá còn không có tiến thêm một bước xác nhận, đại khái tỏa định mấy cái phạm vi, Tôn Hầu Tử lại lợi hại, cũng trốn không thoát như lai lòng bàn tay. Ha ha. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền không sao cả đi vào văn phòng, sau đó bắt đầu xử lý sự tình hôm nay. Chủ ý đã ra cho bọn hắn, kế tiếp liền cùng hắn không quan hệ đầu, ngươi đã đến rồi. Tới, làm được không tồi, ta thực vừa lòng, như vậy đi, ngươi tử kia kế toán nơi đó lãnh 200 pháp tệ qua đi, hôm nay tìm người đem hắn làm tốt, hẳn là không có vấn đề đi. Đâu, chỉ cần có tiền, hôm nay liền có thể làm tốt, này liền đi an bài. Tiền Quân vừa nghe lãnh 200 pháp tệ, khóe miệng cũng không khỏi liệt khai cười tiểu tử này. Trương Thiên Hạo không khỏi lắc đầu, sau đó tiếp tục xử lý sự tình. Chương 0620, xác định phương vị. Chương 0620, xác định phương vị. Hơn 9 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp duỗi một cái lười eo, sau đó đi đến phía trước cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài thiên, không biết khi nào, bên ngoài thế nhưng hạ mau mau tiểu tuyết. Nhìn kia tiểu tuyết, phiêu phiêu dương dương, mang theo một loại nhẹ nhàng, giống như năm nay tuyết tới cũng không phải như vậy vãn, này đã là đệ mấy trắng tuyết, hắn đều không lớn nhớ rõ uy, tiểu trợ, các ngươi hôm nay không có đi sao? Không có, hôm nay buổi sáng học sinh giống như đều ở trong trường học thương lượng, này không phải ngày hôm qua bắt không ít người sao? Giống như bọn họ dẫn đầu cái bị bắt. Chủ nhiệm làm chúng ta buổi chiều đi. Tiêu Hành, ngươi vội ngươi đi. Trương Thiên Hạo treo điện thoại, sau đó lại là một ly trà xanh, một chương báo chí nhìn lên. Báo chí mặt trên vẫn là giảng một ít về học sinh vận động sự tình, cơ hồ các nơi đều bắt đầu hưởng ứng lên. Từ trình báo, đại công báo mặt trên cũng có thể thấy được tới, các nơi cao giáo bắt đầu loạn cả lên. Một hồi gió lốc liền như vậy từ Bắc Bình các sinh viên bắt đầu càng lăn càng lớn, tin tưởng thực mau liền có thể tập cuốn cả nước phạm vi, cũng là Trung Quốc trong lịch sử một lần thật lớn học sinh vận động. Mấy phần Tiền Quân vì hắn chuẩn bị tốt mới nhất báo chí nhìn một vòng, hắn liền tùy tay thả xuống dưới. Tâm thần sớm đã không ở báo chí mặt trên, suy nghĩ của hắn sớm đã bay tới không biết địa phương nào đi. Qua sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hắn phát hiện hắn có chút nhọc lòng quá độ gì. Liền ở hắn lại một lần túi đầu xem báo chí thời điểm, trong lúc lơ đãng, liền thấy được mặt trên thứ nhất tìm người gợi ý, hắn cả người liền ngồi dậy, sau đó mày không khỏi một ngưng không đúng a, như thế nào sẽ là cái dạng này? Tính, vẫn là đi xem đi. Trương Thiên Hạo tùy tay buông xuống Bắc Bình tờ báo, sau đó chịu một chi yên tới, chậm rãi hút một ngụm, tự hỏi này trong đó sự tình. Rốt cuộc hắn rõ ràng, từ hắn rời đi đến hồi Bắc Bình, hiện tại mới 5 ngày thời gian, rất nhiều sự tình cũng không phải như vậy hảo xử lý, nhưng vấn đề là, vì cái gì sớm như vậy liền phát ra tin tức. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền tự giễu cười một tiếng, tin tức này duy nhất cảm kích người đó là như vậy 2-3 cái thịch thịch thịch. Tiến. Trương khoa trưởng, chủ nhiệm cho ngươi đi hắn văn phòng mở họp, hiện tại liền qua đi. Bí thư trực tiếp đi tới hắn văn phòng, sau đó thấp giọng mà nói hành, ta đây hiện tại liền qua đi. Thật mau, Trương Thiên Hạo liền đã đi tới Từ Thược Tiền văn phòng, theo sau liền gõ cửa đi vào. Đường hắn đi vào đi, liền thấy được Điền Trung Nhã, cùng với Vương Thư Hương, còn có hai cái trung đội trưởng đang ở văn phòng chờ Trương Thiên Hạo, hiển nhiên hắn tới có chút đã muộn hảo, hiện tại người đã tới rồi, chúng ta khai một cái đoàn sẽ. Vương khoa trưởng, người đem tình huống nói một chút, làm cho tất cả mọi người biết tình huống nơi này. Từ Thược Tiền trực tiếp nhìn về phía Vương Thư Hương, sau đó thấp giọng mà nói, chủ nhiệm, còn có các vị, thông qua đêm qua cả đêm trinh sát, chúng ta trên cơ bản tỏa định hai cái khu vực, một cái là Nam Thành khu, một cái là Ít Cơ khu, phân biệt có không rõ radio tín hiệu, hơn nữa này đó radio tín hiệu trên cơ bản đều là xa lạ radio, cũng không phải cái gì thương nghiệp tín hiệu. Rất có thể là Hồng Đảng radio, nhưng cũng không thể phủ nhận, cũng có khả năng là Nhật Đặc radio. Vương Thư Hương mở ra nàng ký sự buồn, nghiêm túc nói, hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn đem hai cái địa phương radio cấp xóa sạch, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra trong đó khả năng tồn tại radio vị trí. Chỉ là, hiện tại chúng ta chỉ là đại khái phán đoán ra sân thượng vị trí, mặt khác chúng ta cũng không biết. Đây là chỗ khó. Từ Thược Tiền cũng gật gật đầu, trực tiếp nhìn Trương Thiên Hạo cùng với vài người khác, nhàn nhạt mà mở miệng nói, hiện tại bắt đầu, ta sẽ làm ông khoa trưởng cho các ngươi mỗi người xứng với hai cái radio, chỉ cần có chúng ta trinh sát đến xa lạ radio, vậy các ngươi bắt đầu đối tiến hành phân khu cúp điện, hơn nữa là dùng một lần cúp điện là một phút, sau đó liền sẽ đưa lên đi, tin tưởng một phút đủ để phán đoán ra cái này tín hiệu có phải hay không đình chỉ, nếu không có đỉnh, đó là tiếp theo khu. Nghe minh bạch không có? Nghe được. Nam Thành khu giao từ Điền khoa trưởng phụ trách, hơn nữa Điền khoa trưởng mang lên chính mình tình báo khoa nhân viên cùng với hành động khoa thứ hai trung đội mọi người mã cùng nhau hành động, mặt khác, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra ngoài, nếu muốn ra ngoài, cần thiết hướng ta xin nghỉ, mà chờ đến các ngươi tác chiến ra mệnh lệnh tới thời điểm, mới có thể xuống phía dưới mặt đội viên hạ đạt mệnh lệnh, cùng nhau hành động. Là 3. Khi thời gian từ từ tới đến buổi tối thời điểm, Trương Thiên Hạo mang theo một trung đội, cùng với Điền Trung Nhã mang theo thứ hai trung đội, đồng thời, càng là chuẩn bị hai đài xe tải lớn, mặt trên phóng radio, tùy thời có thể nghe lén một chút xa lạ radio xuất phát, Chu Như Long mang lên ngươi tiểu đội, ngươi ở khoa điện công cục bên kia, tùy thời chờ ta điện thoại, chủ yếu là phụ trách Ít Cờ khu sở hữu khoa điện công cục tình huống, ngươi đi thời điểm, tất cả nhân viên không được rời đi, cũng không được hướng ra phía ngoài đánh bất luận cái gì một chiếc điện thoại, nếu không, trực tiếp lấy thông tội trực tiếp bắt giữ. Là, mặt khác tùy thời đợi mệnh, không được rời đi nơi này nửa bước, người vi phạm thông đồng với địch tội luận xử. Cùng lúc đó, Điền Trung Nhã cũng là mang đều sẽ một đám người, toàn bộ nơi này tùy thời đợi mệnh, rốt cuộc cũng chỉ có trạm mới, nhưng cái này kỹ thuật giám tra được ra đi ô hay không sinh động. Mà Trương Thiên Hạo bọn họ đoàn người trực tiếp ngồi ở phòng hội nghị bên trong, mà liền ở đối diện đó là dịch điện khoa, mà dịch điện khoa nội vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, một đám điện tín viên khẩn trương nhìn chằm chằm mặt trên radio tín hiệu, thậm chí cẩn thận giám sát có hay không đêm qua phát hiện khả nghi tín hiệu. Khi thời gian kim đồng hồ chỉ vào 12 giờ thời điểm, đột nhiên một cái điện tín viên trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo hòa điện trung nhã hội báo nói, "Trương khoa trưởng, Ít Cờ khu xuất hiện dị thường tín hiệu." "Hảo." Nói, Trương Thiên Hạo đi vào dịch điện thoại, trực tiếp cầm lấy trong tầm tay điện thoại, trực tiếp đánh qua đi Ít Cờ phân khu cúp điện, một phút một cái khu, nhanh lên. Là bên kia Chu Như Long lập tức an bài cúp điện, mà sớm đã chuẩn bị tốt khoa điện công cục bên kia bắt đầu phân khu cúp điện. Chu Như Long đứng ở xứng điện trong phòng, nhìn kia một đám mang theo tiêu chí thật lớn chốt mở, đồng thời càng là gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ thượng thời gian đệ nhất khu cúp điện một phút, đệ nhị khu chuẩn bị. Lúc này, nơi này không chỉ có Chu Như Long, còn có bọn họ đệ nhất tiểu đội hành động đội viên 7 người một phút đến, đệ nhị khu cúp điện, đệ nhất khu đưa điện, khôi phục bình thường. Một phút đến, đệ tam khu cúp điện, đệ nhị khu khôi phục. Cơ hồ là giây phút chi kém, liền đem điện đưa lên đi. Cùng lúc đó, Trương Thiên Hạo bên này điện thoại căn bản không có cắt đứt, mà là nghe trong điện thoại thanh âm, đồng thời nhìn trước mặt mấy cái chuyên nghiệp lâm thời nghe lén dị thường ra đi ô tín hiệu địa phương khoa trưởng, tìm được rồi. Chu Như Long, đình chỉ cắt điện, hiện tại toàn bộ khôi phục, nhanh lên, đừng làm cho người nhìn ra dấu vết tới. Minh Hạo, lập tức thông chi hành động khoa huynh đệ, hiện tại đi Ít Cờ khu đệ tam khu, nhanh lên. Nói, Trương Thiên Hạo nắm lên quần áo, sau đó liền hướng bên ngoài phóng đi. Mà ở xe tải thượng sớm đã chuẩn bị tốt hành động đội cùng với ra đi ô cũng đi theo Trương Thiên Hạo hướng về đệ tam khu phương diện khai đi. Nhìn trên bản đồ đệ tam khu, Trương Thiên Hạo không khỏi ngẩn người. Đó là tới gần cửa thành một cái khu, nơi đó địa hình tương đối phức tạp, hộ gia đình so nhiều, trên cơ bản liền xe đi vào đều có chút khó khăn, ngày thường cũng chính là một cái đơn hướng đường xe chạy, ở bên trong một khi gặp được ô tô tương đối mà xử, liền một cái quay đầu địa phương đều không có. Chương 0621, điều tra. Chương 0621, điều tra ô tô mở ra bay nhanh, hai chiếc xe tải, một bộ tiểu ô tô, còn có một chiếc xe Jeep, trực tiếp xếp thành một chữ hình. Nửa đêm thời khắc, kia chói lọi ô tô đèn trực tiếp chiếu sáng toàn bộ mã lộ, kia ô tô đè ở mã lộ tuyết địa thượng, cũng phát ra kéo kẹt thanh âm. Mà Trương Thiên Hạo lại là ngồi ở mặt sau nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí tự hỏi một ít đồ vật, mà ở hắn bên người, còn mang theo Trương Lệ, ở hắn phía trước chỗ ngồi sớm đã bị bắt lấy tới, cố định một bộ radio. Mặt trên thỉnh thoảng lập loè một ít tín hiệu, thỉnh thoảng hướng về hắn hội báo radio tín hiệu hay không biến mất nói khoa trưởng, đã tới rồi. Trương Thiên Hạo đẩy ra cửa xe, sau đó nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, lại nhìn nhìn bên này hộ gia đình, sắc mặt nghiêm túc mà nói, thứ 3 tiểu đội phong tỏa phía nam giao lộ, thứ 2 tiểu đội phong tỏa phía bắc giao lộ, thứ 4, thứ 5 tiểu đội đi theo ta. Đồng thời, 4-5 cái khoa điện công cũng bị Trương Thiên Hạo kêu xuống dưới. Toàn bộ thoạt nhìn không sai biệt lắm 50 cá nhân, nhân số vẫn là khá nhiều các ngươi mấy cái, hẳn là biết vùng này các gia mạch điện đi. Trương khoa trưởng, chúng ta biết. Hảo, thứ tư tiểu đội chia làm 5 tổ, 5 người phân biệt tìm 5 cái mạch điện, sau đó ai ra cắt điện. Báo cáo, Trương khoa trưởng, radio tín hiệu tin tức. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới chuẩn bị tốt phân phối nhiệm vụ thời điểm, Trương Lệ lập tức chạy tới, hướng Trương Thiên Hạo hội báo nói. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, sau đó sắc mặt mang theo một cậu nghiêm túc, thậm chí muốn quăng ngã rất trong tay đèn tin muốn làm, rốt cuộc đến lúc này, radio tín hiệu thế nhưng biến mất hỗn đản, thứ tư, thứ năm tiểu đội, cho ta phân tán mở ra, sau đó nhìn xem kia mấy nhà bật đèn, cho ta nhớ kỹ, nhanh lên. Liên tiếp tiếng bước chân lại một lần biến mất thượng, mà Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là càng thêm khó coi lên, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi này mấy cái khoa điện công vất vả các ngươi. Hôm nay buổi tối liền đến chúng ta đảng vụ xử đi nghỉ ngơi cả đêm, mấy ngày nay khả năng đều phải phiền toái các ngươi, về các ngươi trợ cấp, ta sẽ cho của các ngươi, đến lúc đó cùng nhau kết toán, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Tiểu Tiền, trở về lúc sau, đi hành chính tổng hợp khoa lệnh 10 đồng tiền pháp tệ, một người 2 khối tiền trợ cấp, đồng thời, chuẩn bị tốt ăn uống, còn có ngủ địa phương, đừng đem bọn họ cấp đông lạnh, biết không? Là, đà tạ Trương khoa trưởng. Vài người vừa nghe, còn không có làm việc, liền có thể lãnh đến 2 khối tiền, tương đương với 2 cái đại dương các ngươi đi điện thoại cấp Vương cục trưởng, nói cho hắn, làm hắn rút ra 2 đội cảnh sát lại đây, hiện tại liền tới đây, đối toàn bộ đệ tam khu tiến hành phong tỏa, đem tất cả mọi người cho ta kêu ra tới, chính là phong dịch, có một cái được dịch chuột người tiến vào nên khu. Là, nói xong, Trương Thiên Hạo liền lại đứng ở trên nền tuyết, đèn xe loé sáng, đồng thời từng mảnh bông tuyết ở bọn họ đèn xe rơi xuống, khiến cho toàn bộ mặt đất đều có một ít tuyết động báo cáo, chúng ta thứ tư đội phát hiện 4 gia vừa mới bật đèn. Báo cáo, chúng ta thứ 5 đội phát hiện 3 gia còn bật đèn, còn có một nhà vừa mới tắt đèn. Xác định vị trí sao? Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt 2 cái đội trưởng, nghiêm túc nói đã xác định, không có sai, ta đều an bài nhân thủ đang nhìn này một nhà. Hảo, chờ một lát, sẽ có cảnh sát lại đây, làm cho bọn họ phối hợp chúng ta, đối này mấy nhà trực tiếp kiểm tra, muốn tra cẩn thận, không cần buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Là, Trương Thiên Hạo nhìn nơi này người, sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên càng thêm cổ quái lên, tuy rằng không xác định này mấy nhà có phải hay không thật là nhật đặc, nhưng vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Nửa giờ sau, liền thấy được Vương Bưu Chính mang theo không sai biệt lắm 30 cái cảnh sát trực tiếp chạy tới, liền thấy được đang đứng ở lộ trung ương xe dịp phía trước Trương Thiên Hạo Trương khoa trưởng hảo. Vương cục, như vậy vãn quấy rầy các ngươi, thật sự là ngượng ngùng, bất quá huynh đệ nhiệm vụ trong người, chờ sự tình xử lý xong rồi, ta thỉnh ngươi uống rượu, xem như ta hướng ngươi bồi tội, còn có, cũng thỉnh tẩu phu nhân không nên trách tội. Trương khoa trưởng khách khí, nhà mình huynh đệ, nơi đó tới như vậy khách khí. Thỉnh hạ đạt nhiệm vụ. Hảo. Các ngươi tới bao nhiêu người? 28 cái, trừ bỏ 4-5 cái ở cục cảnh sát, toàn bộ tới rồi. Kia thật là quá cảm tạ, nếu thuận lợi nói, cả đêm liền kết thúc, nếu không thuận lợi, khả năng muốn 2 ngày, nhưng các huynh đệ trợ cấp, vẫn phải có, một người một khối tiền trợ cấp. Kia đạt tại Trương khoa trưởng. Vương Bưu cũng nở nụ cười. Tiền không nhiều lắm, nhưng đối với bình thường cảnh sát tới nói, đã cũng đủ nhiều, rốt cuộc bọn họ một tháng mới mấy đồng tiền trợ cấp trừ bỏ lưu mấy cái nơi này tuần sắt cùng với nơi này quen thuộc cảnh sát ngoại, những người khác cho ta đi phong tỏa các con đường, đồng thời thông chi một chút thứ hai, thứ ba tiểu đội, nói cho bọn họ lưu lại 2 người hiệp trợ cảnh sát trông coi ngoại, toàn bộ thêm tới. Là 3. Thịch thịch thịch. Ai a? Hơn phân nửa đêm không ngủ được gõ cái gì môn. Đương bên ngoài tiếng đập cửa vang lên thời điểm, liền nghe được phòng trong truyền đến bất mãn đoán giận thanh lão vương, chúng ta là cảnh sát, vừa mới có một cái phi tặc chạy tới, chúng ta phải tiến hành kiểm tra, thỉnh ngươi khai một chút môn. Phi tặc, nhà ta không có làm gì phi tặc, các ngươi rời đi đi, có việc ngày mai lại nói. Trong phòng người rõ ràng không lớn vui, đặc biệt hôm nay hàn mà băng, hơn nữa bên ngoài còn rơi xuống tiểu tuyết thời điểm lão vương, mỗi nhà đều phải kiểm tra, thỉnh ngươi mở cửa, đừng làm cho ta khó xử, nếu không chúng ta muốn tông cửa. Thật là, hành, các ngươi chờ một chút. Thức mau, nay một nhà cửa phòng chậm rãi mở ra, liền thấy được một đám mười mấy người trực tiếp vọt vào phòng, sau đó trực tiếp đem trong phòng người toàn bộ chạy tới một bên, thậm chí dùng thương đỉnh bọn họ đầu toàn bộ lục soát cho ta, xem bọn hắn ra có phải hay không phi tặc. Thỉnh các ngươi phối hợp. Mà này người một nhà càng là trực tiếp bị kéo đến cửa, lúc này 2 cảnh sát cùng 2 cái hành động đội người căn bản sẽ không quản ngươi lạnh hay không. Nửa giờ sau, 6 cái hành động đội trực tiếp chạy tới bên ngoài, nhìn Chu Như Long, lớn tiếng mà hội báo nói, "Đội trưởng, không có. Lại cho ta tra, có hay không ám các linh tinh, nhất định phải tra cẩn thận, thật vất vả bắt được phi tặc lực điểm, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạy." Chu Như Long thương không rời tay, gắt gao nhìn chằm chằm này người một nhà, thanh âm nghiêm khắc nói, "Lại là 20 phút, cơ hồ trong nhà trực tiếp bị phiên một cái biến, liền lên giường, ngăn tủ đều bị kiểm tra rồi một lần." Thậm chí liền trên tường cũng tiến hành rồi kiểm tra không có. Không có. Ngăn tủ mặt sau, trên tường mặt, nóc nhà, còn có hay không góc chết không có tra. Đội trưởng, đều tra xét. Kia thu đội, chúng ta đi tiếp theo ra, đáng chết phi tặc, còn có, thực xin lỗi, nhiệm vụ nơi, có đắc tội địa phương, thỉnh nhiều hơn thông cảm. Chu Như Long đối với này một nhà 4 người nói một tiếng xin lỗi, liền lãnh một đám người vội vàng xuống lầu, hướng về một nhà khác phương hướng chạy như bay mà đi. 4 cái tiểu đội trực tiếp chia làm 4 ra, sau đó nhào tới, căn bản không cho những người này ra một tia chuẩn bị cơ hội, vọt vào đi liền tra, dùng như lang tựa hổ cũng không quá. Chương 0622, thành công bắt được. Chương 0622, thành công bắt được. Trên mã lộ, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt này một mảnh tuần sát, nhàn nhạt mà nói một chút đi, này một mảnh có hay không kia một hộ là một người, hoặc là 2 người trụ, không, có hải tử cái loại này. Hơn nữa ngày thường không có gì kết giao, hoặc là có chút không lớn bình thường gia đình. Cái kia tuần cảnh vừa nghe, lập tức nhìn về phía Vương Ưu, có chút do dự ngươi cái này túng hóa, nói à, đây là Trương khoa trưởng hỏi ngươi đâu, tốt như vậy cơ hội cũng không biết quý trọng. Vương Ưu nhìn đến cái này tuần cảnh nhìn về phía hắn, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó trực tiếp đá một chân là Trương khoa trưởng, chúng ta bên này độc thân, hoặc là chỉ có 2-3 cái trụ còn không ít, rốt cuộc rất nhiều người đều là từ nơi khác lại đây xin cơm ăn, ước chừng có 13 hộ, hơn nữa đều là ở chỗ này thuê nhà. Mặt khác, còn có 2-3 hộ nhân gia, bọn họ rất ít ra cửa, ta cũng không biết có phải hay không các ngươi người muốn tìm ra. Dư lại đa số là lão hộ gia đình, đều là dịu già dắt trẻ. Trương khoa trưởng, xem ra chúng ta người muốn tìm liền tại đây mười mấy trong nhà mà ta. Vương Bưu tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng vẫn là biết một ít tình huống, nếu lúc này đây có thu hoạch, ta sẽ hướng Vương cục trưởng kiến nghị cho ngươi thăng nhất cấp, ít nhất là tiền lương mặt trên sẽ đề nhất cấp. Hảo hảo nghĩ lại, có hay không cái gì rơi rớt? Đã không có. Tiêu Hảo, ngươi một hồi chỉ ra tới, chúng ta một nhà lục soát. Đồng thời, càng là quay lại tới, cười đối Vương Bưu nói, Vương cục sẽ không bùn xỉn một cái nho nhỏ đội trưởng đi. Trương khoa trưởng nói đùa, ngươi Trương khoa trưởng kim khẩu đều khai, khẳng định không có vấn đề. Vương Bưu cũng nở nụ cười, ít nhất nói Vương Bưu cùng Trương Thiên Hạo quan hệ thượng vẫn là không tồi. Mỗi tháng có trống rỗng hơn 1000 đô là thu vào, cho dù là hắn phóng thủy, kia cũng là một bút không nhỏ con số, không dám nói 10 năm tiền lương, nhưng 3-4 năm bình thường tiền lương thu vào vẫn phải có bạch bạch bạch. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo nghe được phía trước truyền đến vài tiếng súng, Trương Thiên Hạo sắc mặt biến đổi, sau đó đối với bên người vung tay lên, liền trực tiếp vọt qua đi, đồng thời càng là từ trên xe lấy ra một thanh súng trường, sau đó nhanh chóng lên đạn vương cục, các ngươi hai người ngốc tại nơi này, ta qua đi nhìn xem. Mang theo 3 cái thủ hạ thực mau liền biến mất ở đèn xe trước, theo hắn đã đến, phía trước tiếng súng cũng là càng ngày càng kịch liệt, các ngươi hai cái từ phía sau vây quanh qua đi, ta đến là muốn nhìn người nào như thế đại dám, nếu có thể bắt sống bắt sống. Là hai cái hành động đội viên nhanh chóng nhằm phía mặt sau, mà Trương Thiên Hạo cũng theo góc tường vọt qua đi, chỉ chốc lát sau, liền thấy được một cái lầu 2 trên lầu truyền đến từng trận tiếng súng, mấy cái hành động đội viên đang cùng chi đối bắn khoa trưởng, ngươi như thế nào lại đây? Chu Như Long nhìn đến Trương Thiên Hạo, có chút giật mình mà nói, nơi này quá nguy hiểm. Được rồi, cẩn thận một chút, xem đối phương hình như là huấn luyện có tố. Đúng vậy, chúng ta đã có 2 cái huynh đệ bị thương, còn có một cái cảnh sát sinh tử không biết. Chu Như Long nhanh chóng nói một câu, sau đó liền chạy tới tiếp tục cùng kia 2 người đánh nhau lên. Trương Thiên Hạo chậm rãi vươn đầu tới, nhìn về phía kia 2 cái đang ở xạ kích người, chậm rãi giơ lên trong tay súng trường, đối với đang ở cùng đệ nhất tiểu đội đối bắn người băng. Liền nhìn đến Trương Thiên Hạo ngón tay một khấu, một viên đạn trực tiếp bay vụt qua đi. Cái kia đang muốn xoay người lại xạ kích người trực tiếp bị hắn đánh trúng hữu cánh tay, cả người đều bị cường đại viên đạn kéo về phía sau đảo quăng ngã đi ra ngoài, còn có một cái. Trương Thiên Hạo cũng không có đi quản cái kia bị hắn đánh trúng địch nhân, mà là trực tiếp nhắm ngay một cái khác phương hướng, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cái kia cửa sổ. Chỉ là lúc này phòng trong ánh đèn đã quá rớt, chỉ có thể thông qua kia hiện lên viên đạn ra thang khi ánh lửa tới phán đoán đối phương tồn tại đúng lúc này. Trương Thiên Hạo trong lòng vừa động, ở đối phương còn không có nổ súng thời điểm, Trương Thiên Hạo đã khấu động bản cơ, tiếp theo liền lại nghe được hét thảm một tiếng vọt vào đi. Nhìn đến bị hắn lại một lần đánh trúng, hắn liền đối với hơn 30 mễ ngoại kia mấy cái hành động đội người quát lớn, vọt vào đi, nhanh lên. Chu Như Long vừa nghe, lập tức liền minh bạch vừa rồi Trương Thiên Hạo hai thương nhất định có thành quả hướng. Cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn trở, liền đã vọt tới lầu 2 bang. Lại là một tiếng súng vang, Trương Thiên Hạo khẽ to mày, liền thấy được lầu 2 đèn đã mở ra, Chu Như Long đang đứng ở lầu 2 hướng Trương Thiên Hạo vẫy tay khoa trưởng, đã bắt được. Hảo. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi qua, liền nhìn đến lầu 2 ngoại 2 cái hành động đội viên cùng với một cái cảnh sát, đáng tiếc cái kia cảnh sát đã bị đánh chết. Hai cái hành động viên trọng thương đem bọn họ lập tức đưa đến bệnh viện, dùng xe tải đưa qua đi, làm cho bọn họ toàn lực cứu rút, đến nỗi người này cảnh sát, trong chốc lát, cấp gấp 3 vua hơn kim, rốt cuộc hắn cũng cho chúng ta quốc dân đảng mà chết, chúng ta không thể quên hắn. Đồng thời tốt nhất quan tài hạ táng, nhất định phải vẻ vang đại táng. Sở hữu tiền tài đều từ chúng ta hành chính tổng hợp khoa tới chi trả. Là. Trương Thiên Hạo nhìn cái kia trẻ tuổi cảnh sát, hắn thở dài một hơi, sau đó liền nhìn về phía phòng trong 2 cái địch nhân, một cái đã bị hắn lợi dụng đối phương tói quen trực tiếp một thương đánh trúng ngực đã chết, một cái khác trực tiếp đánh gãy hữu cánh tay áp tải về đi. Hiện tại lục soát cho ta. Là. Hắn lạnh mặt, nhìn kia chết đi địch nhân, trong lòng tràn ngập lửa giận báo, khoa trưởng, chúng ta thu được một bộ phận tiền tài, còn có một bộ radio, cùng với này buồn mật mã buồn, hình như là Nhật Bản người mật mã buồn. Một cái đội viên chạy tới, sau đó cầm một cái cá chiên bé cùng với một chồng pháp tệ cùng mấy chục cái đại dương cái này radio cùng mật mã buồn phận đừng giấu ở mái hiên mặt trên cùng sàn nhà phía dưới. Hảo, ta đã biết, hiện tại cho ta lại lục soát mặt khác mấy nhà, hôm nay buổi tối, chúng ta muốn đem này giữ lại toàn bộ điều tra một lần. Hắn một bên nói một bên lấy qua mật mã buồn, nghiêm túc nhìn, liền lại phóng tới ra đi ô mặt trên là. Khoa trưởng, người không sao chứ? Không có việc gì, hiện tại tiếp tục lục soát, ta đến là muốn nhìn mặt khác mười mấy ra cụ thể tình huống, cho ta thăm dò rõ ràng, không thể có bất luận cái gì phê lậu. Trương Thiên Hạo nhìn chạy tới dò hỏi Trương Thiên Hạo mặt khác 3 tiểu đội viên, trực tiếp phân phó nói. Sau đó Trương Thiên Hạo lại lần nữa về tới ô tô bên cạnh, mà toàn bộ đệ tam khu phong tỏa vẫn như cũ còn không có kết thúc, còn muốn tra, ít nhất nói điều tra ra nơi này cụ thể tình huống là bộ dạng gì, hắn mới có thể càng thêm yên tâm. Cùng ngày sắp đại lượng thời điểm, sở hữu hành động đội viên lục tục trở về, mà nguyên lai 8 ra hơn nữa sau lại bổ sung 16, trừ bỏ lặp lại, ước chừng có 22 ra đầu, chúng ta lúc này đây bắt được Giang Dương đại đạo 3 gã, lại còn có tìm được rồi bọn họ đã tới, hoặc là trộm tới tài vận, ngươi xem coi thế nào xử lý. Toàn bộ đưa tới trạm, phóng tới ta bên kia, ta sẽ chậm rãi xử lý, đến lúc đó các vị huynh đệ chỗ tốt cũng là một phần không ít, thu đội, còn có vương cục, thật là đa tạ ngươi. Tiểu Tiền, ngươi cầm này tiền, đưa đến vị kia chết trận cảnh sát trong nhà. Là. Chương 0623, Thiền môn. Chương 0623, Thiền môn. Lúc này, đảng vụ sử trong văn phòng, Từ Thượng Tiền cũng là một đêm không có về nhà, thậm chí có thể nói, toàn bộ một đêm không có chớp mắt, hắn đang chờ hai bên điện thoại đinh linh linh. Ta là Từ Thượng Tiền, xin hỏi là ai? Đại ca, là ta, chúng ta bắt được Nhật Đặc 2 gã, trong đó một người đã chết, còn Giang Dương đại đạo 3 gã, hiện tại chính thu đội trở về, nhân viên ba cái trọng thương đã đưa đến bệnh viện đi cứu giúp, còn đã chết một người cảnh sát. Thiên An ủi đã đưa đi qua. Trong điện thoại truyền đến Trương Thiên Hạo thanh âm kia hành, trở về đi, vì các ngươi khánh công. Từ Thược Tiền vừa nghe, lập tức khỏe miệng cũng không khỏi toát ra từng trận ý cười, nguyên lai buồn ngủ càng là thiếu quét mà không đêm qua, cũng chỉ có ít cờ khu xuất hiện một cái mặt biết ra radio, Nam Thành khu căn bản không có xuất hiện đáng chết nhật đặc, có ý tứ, thật là có ý tứ. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đoàn người đều đã về tới đảng vụ sự, sở hữu đồ vật toàn bộ giao cho Trương Thiên Hạo trong văn phòng, đồng thời Trương Thiên Hạo cũng hướng đi Từ Thược Tiền hội báo đêm qua sự tình. Đại ca, ngươi một đêm không ngủ, không vây sao, vẫn là đi ngủ một lát đi. Tính, hôm nay phòng trường là ngủ không an ổn, những cái đó học sinh hôm nay lại tới nữa, các trường học bên kia truyền đến tin tức, học sinh lại bắt đầu tập trung, lại còn có thu được tin tức, sự tình hôm nay khả năng càng phiền toái. Phiền toái, sao lại thế này? Ai, buổi sáng ngươi liền đã biết, đi xuống thông chi mọi người nghỉ ngơi một chút, khả năng ngủ không được nhiều thời gian dài. Từ Thược Tiền thở dài một hơi. Trong nháy mắt đó là đã tới rồi ngày 16, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Kế tiếp trước sau như một bắt đầu mở họp, sau đó thảo luận, tiếp theo đó là bố trí nhiệm vụ. Trương Thiên Hạo về tới đệ nhất trung đội, nhìn đệ nhất trung đội người còn ở nghỉ ngơi, cũng lắc đầu, đem Chu Như Long đám người kêu qua đi. Như Long, Minh Hạo đã theo ta một đoạn thời gian, biết ta tính cách, tin tưởng các ngươi cũng có thể biết ta tính cách, trường lời nói không nói nhiều, hôm nay khả năng có một ít xung đột, hiện tại toàn thị đại trung học giáo đều đã bãi khóa, kia kế tiếp sẽ có lớn hơn nữa quy mô học sinh vận động, thậm chí công nhân trở thị dân gia nhập trong đó, kia hôm nay một tiếng xung đột đem không thể tránh né. Nhưng nói như thế nào, bọn họ cũng không phải chúng ta địch nhân, làm việc phải cho chính mình lưu một cái đường lui, đừng ngây ngốc xông lên đi, liền có một loại liều mạng tư thế, tượng trưng tính ý tứ một chút liền được rồi, sau đó liền làm những người này qua đi đi. Khoa trưởng, nếu thật làm như vậy, có thể hay không bị mặt trên trách tội xuống dưới? Thứ ba tiểu đội đội trưởng có chút lo lắng mà nói, ngốc à, sẽ không nói là bị học sinh cường lực tách ra sao, cái gì kêu ý tứ một chút, có thể dọa liền dọa một chút, rốt cuộc bọn họ vẫn là hài tử, còn nhỏ, không phải sao? Đánh bọn họ, cha mẹ đều sẽ đau lòng. Ta biết như thế nào làm. Đầu, ta cũng minh bạch. Minh bạch liền hảo, còn có, ra cái này địa phương, ta sẽ không thừa nhận đây là ta nói rồi nói, mặt khác, còn có một việc, biết như thế nào cùng chính mình tiểu đội người ta nói đi. Biết, chỉ là đầu, chúng ta một ngày một đêm không ngủ, không cho chúng ta nghỉ nửa ngày sao? Tưởng đều đừng nghĩ, ta còn muốn ngủ trong chốc lát. Ai phê ta giả, hiện tại ai sẽ phê ta giả, nhân thủ nghiêm trọng không đủ, còn tưởng phê giả, thôi bỏ đi. Trương Thiên Hạo bĩu môi, bất đắc dĩ nói lại đi nghỉ ngơi trong chốc lát, nhiều nhất 2 cái giờ liền muốn xuất phát, hơn nữa thiên cũng giống như trong. Là trở lại văn phòng đơn giản ăn một chút đồ vật, sau đó nhìn tìm ra đồ vật, hắn tùy tay thu hồi kia một cây thỏi vàng cùng với một ít đồ cổ, tuy rằng hắn không hiểu, nhưng tin tưởng có thể bị trộm tới, nhất định là thứ tốt dương chi ngọc, thật là thứ tốt. Nhìn trong tay kia khối dương chi bạch ngọc, tuy rằng không lớn, nhưng lại là một quả ấn chương. Hắn tay nhón lên, này cái ấn chương trực tiếp biến mất ở hắn trong tay, sau đó hắn mới nhìn dư lại tiền, đại dương ước chừng có ở hơn 100, pháp tệ có hơn 200 đồng tiền, thêm lên, không sai biệt lắm 500 đi lão na, ngươi lại đầy một chút. Tốt. Thức mau, kia kế toán đi tới Trương Thiên Hạo văn phòng, nhìn trên bàn tiền cũng là người, liền nghi hoặc hỏi, khoa trưởng, có chuyện gì sao? Là cái dạng này, lúc này đây ba vị huynh đệ trọng thương, ngươi cho bọn hắn một người 50 cái đại dương, mặt khác cấp cục cảnh sát đêm qua tăng ca huynh đệ một người một khối tiền, tổng cộng 28 người, còn có vương cục trưởng cũng đi, cấp vương cục tăng ca phí 10 đồng tiền. Mặt khác hành động huynh đệ một người một khối tiền tăng ca phí, đội trưởng 2 khối. Tổng cộng 51 người, ta liền tính. Còn có 5 cái khoa địa công, một người 2 khối tiền, từ nơi này đi trướng. Đừng đi chạm trướng thượng đi rồi. Dư lại toàn bộ thả ngươi nơi đó, làm như về sau mặt khác huynh đệ hành động trợ cấp đi. Hành, ta điểm một chút. Kia kế toán vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đem này đó tiền cầm đi chướng, tương đương với đi bọn họ hậu cần tư chướng 3. Đã đến giờ hơn 9 giờ, Trương Thiên Hạo vừa mới cảm giác được nhắm mắt ngủ, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trương khoa trưởng, chủ nhiệm thông chi mọi người hiện tại liền hành động. Học sinh đã bắt đầu cử hành đại du hành, hơn nữa nhân số rất nhiều. Tốt, này liền lên. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền đứng dậy, đi đến chậu rửa mặt bên cạnh, trực tiếp giặt sạch một phen mặt, thanh tỉnh một chút đại não, liền vội vàng xuống lầu. Khoa trưởng, người đã đến rồi. Tất cả mọi người lên xe, chúng ta đi tiền môn. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ là tiền môn, cùng nơi đó quân cảnh phối hợp ngăn cản học sinh tiến hành du hành thị uy. Đương Trương Thiên Hạo trải qua cầu vượt thời điểm, mặt đều có chút tái rồi, kia không ngừng dũng lại đây học sinh, thị dân, kia chính là đen nghìn nghịt một đại môn đầu, ta như thế nào cảm giác được có chút tâm lắc lắc cảm giác. Tôn Phương nhìn trước mặt nhiều như vậy học sinh, cũng không khỏi hướng Trương Thiên Hạo bên này nhích lại gần đầu, hôm nay này trận trưởng có chút đại a, phiền toái. Trương khoa trưởng, nhiều như vậy học sinh, chúng ta hơn nữa cảnh sát cũng không đủ 150 người, làm chúng ta điểm này nhi cùng này đó học sinh đối kháng, có phải hay không quá để mắt chúng ta? Trương Thiên Hạo cũng đảo qua nơi này cảnh sát cùng bọn họ một trung đội, sắc mặt cũng có chút khó coi, thậm chí đều tái rồi. Bọn họ tuy rằng chỉ là phụ trách một phương hướng, hơn nữa nhân số chỉ có 150 người, hoặc là nói đúng không đủ 150 người, rốt cuộc hắn một trung đội chỉ có 42 người, này vẫn là hơn nữa hắn. Phòng trưng những cái đó cảnh sát cũng là không đủ ngày đầu, nơi này tuyệt đối vượt qua 1 vạn người, thậm chí có hay không 2 vạn, ta cũng không chịu xác định, chỉ là một người một ngụm nước miếng, liền có thể chết đuối chúng ta. Được rồi, đừng như vậy túng, chúng ta hôm nay không thể động thủ, nghe được sao? Thông chi những cái đó cảnh sát mang đội, đều cho ta đem cảnh côn thu hồi tới, nếu thật sự phát sinh xung đột, chúng ta điểm này nhi người liền cũng không biết chết như thế nào. Đã biết. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tạo thành người tường, cùng bọn họ đối kháng đi. Người tường. Nhìn bọn học sinh tay kéo tay, không ngừng hô to kháng Nhật cứu quốc khẩu hiệu, hướng đường phố hai bên thị dân cùng người đi đường phát ra truyền đơn. Thị dân nhóm nhiệt tình duy trì học sinh ái quốc hành động, có đưa tới nước sôi cùng đồ ăn, có tự động gia nhập du hành đội ngũ mẹ nó, đây là muốn triệu khai thị dân đại hội à? Đột nhiên một cái từ ngữ xuất hiện ở Trương Thiên Hạo đại não bên trong, sắc mặt cũng là thay đổi lại biến, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, chỉ có thể không tiếng động mà thối lui đến lộ một bên nhìn phía trước học sinh tuyên truyền bọn họ ái quốc chủ trương. Chương 0624, chắp đầu. Chương 0624, chắp đầu đầu, ngươi như thế nào mày khổ mặt? Nguyễn Minh Hạo nhìn Trương Thiên Hạo đứng ở một bên, thỉnh thoảng nhíu mày, giống như có cái gì tâm sự dường như. Liền đi tới nhỏ giọng mà dò hỏi lên, có cần hay không ta đi làm cái gì? Không cần, hôm nay tụ hội người quá nhiều, khả năng muốn xuất hiện càng kịch liệt xung đột, ngày hôm qua chỉ là bắt giữ, đã xảy ra một chút tứ chi xung đột, hôm nay khả năng muốn phát sinh đổ máu sự kiện. Đổ máu sự kiện, ngày hôm qua cũng không phải không ít học sinh bị đánh đến vỡ đầu chảy máu sao? Kia chỉ là đầy đầy nôn náo, kia nơi đó xem như đổ máu sự kiện, cẩn thận một chút, bị người học sinh cấp đánh, không đúng, còn có không ít thị dân. Trương Thiên Hạo nhìn càng ngày càng nhiều đám người, hắn trong lòng cũng có chút không đế. Nhìn người càng ngày càng nhiều, hơn nữa tụ tập tốc độ viễn siêu bọn họ khống chế năng lực, đến lúc này, này hết thảy đã không phải bọn họ có thể khống chế được. Đặc biệt là đi tuốt đàng trước mặt học sinh, càng là lớn tiếng mà kêu gọi đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, đả đảo Hán gian quân bán nước, phản đối thành lập ký sát chính vụ ủy ban. Một tiếng tiếp theo một tiếng khẩu hiệu ở du hành đội ngũ trung vang lên, thậm chí đại lượng thị dân cũng gia nhập trong đó, toàn bộ du hành đội ngũ giống như quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn khoa trường, có học sinh lại đây, giống như muốn cùng chúng ta giao thiệp. Nói cho bọn họ, chúng ta chỉ là phụ mệnh đóng giữ, nếu muốn giao thiệp, thỉnh bọn họ tìm tới cấp giao thiệp, chúng ta không có quyền cho đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt bọn họ giao thiệp, hắn cũng không dám giao thiệp, ra một chút vấn đề, hắn tay nhỏ chân nhỏ liền không chịu nổi. Chỉ là không nghĩ tới, liền ở bọn họ tiền môn nơi này, học sinh nhìn đến lâm thời giao thiệp không thành công, liền lại ở chỗ này khai nổi lên lần thứ hai thị dân đại hội, kia từng tiếng hô lớn khẩu hiệu trực tiếp khiến cho quân cảnh cùng đặc vụ tâm tình run sợ, sợ hãi phát sinh xung đột đổ máu sự kiện. Một câu, người quá ít. Qua thật dài một đoạn thời gian, liền thấy được có người chạy tới thông chi trường khoa trưởng, mặt trên thông chi, cho các ngươi tránh ra một cái lộ, làm bộ phận học sinh thông qua. Là. Trương Thiên Hạo vung tay lên, trực tiếp làm thủ hạ của hắn đứng ở một bên, sau đó mặt khác cảnh sát cũng là thực tự giác đứng ở một bên, đi theo Trương Thiên Hạo bọn họ giống nhau, tránh ra một cái lộ đường Bắc Bình Đại học, Trung Quốc Đại học chờ một bộ phận học sinh trải qua thời điểm, kia tiền môn trực tiếp đóng cửa, thậm chí không cho mặt khác học sinh bất luận cái gì cơ hội. Thậm chí ở Bắc Bình Đại học học sinh giữa, Trương Thiên Hạo còn thấy được Trình Đình Đình, Vương Tâm Ngữ các nàng chờ học viên bọn họ đã trở lại. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, Trình Đình Đình trở về đến nhanh như vậy, hơn nữa đi sát thổ phỉ chỉ là 2-3 thiên thời gian mà thôi đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn, thu đội, hiện tại tiền môn đều đóng lại, cùng chúng ta không quan hệ, trở về thành. Mọi người vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, trực tiếp chạy đến một bên, sau đó xếp thành hai liệt, hướng về một cái khác cửa thành mà đi, một giờ sau, liền đã tiến vào bên trong thành. Tuy rằng hôm nay chạy lộ thời gian có chút dài quá, nhưng này cũng không có gì, rốt cuộc sự tình đã làm xong ba. Quân duyệt trà lâu, Trương Thiên Hạo giống như bình thường giống nhau, đi vào tới. Chỉ là hôm nay rõ ràng không có gì vãng náo nhiệt, càng không có gì vãng như vậy người nhiều, mà toàn bộ trà lâu nội, cũng chỉ có số ít mấy cái nhàn khách ở chỗ này uống trà. Trương khoa trưởng, ngươi đã đến rồi. Trên lầu đình. Không cần như vậy phiền toái, hôm nay có chút mệt mỏi, uống mấy khẩu trà liền phải rời khỏi. Tiểu nhị vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì, kia Trương khoa trưởng, ngài tùy ý. Hành, cho ta chuẩn bị một hồ trà. Trương Thiên Hạo quét một chút toàn bộ lầu một khách nhân, sau đó nhìn như tùy ý tìm một cái có người vị trí ngồi xuống tiên sinh, ta có thể ngồi ở đây sao? Thực xin lỗi, Trương khoa trưởng, nơi này có người làm. Phải không? Nguyên lai là Tần lão bản, ta nghe ngươi Tần lão bản trước một đoạn thời gian thu được một cái hảo hóa, tiêu chín Dương Tôn, khi nào làm ta kiến thức a? A lão Tần vừa nghe, vẻ mặt khiếp sợ, cơ hồ không thể tin được đối diện chính là hắn muốn chắp đầu người, nhưng hắn biểu tình biến hóa vẫn là thực mau không có chín Dương Tôn, kia chính là quốc bảo, ta kia có kia vật khí, chẳng qua là thu được một tôn nho nhỏ ngọc Phật mà thôi. Ha ha, lão Tần a, ngươi giấu đến ta hảo khổ, dị vãng giúp ngươi mang hóa, ngươi chính là hố ta không ít tiền, ngươi cần phải bồi ta. Trương Thiên Hạo cười vươn tay tới cùng lão Tần cầm như thế nào, là ta, có chút kỳ quái sao? Chỉ là không nghĩ tới, Trương khoa trưởng cũng là một cái ái trà người, ta còn tưởng rằng Trương khoa trưởng thích rượu vang đỏ đâu. Nhìn tiểu nhị đoan lại đây một hồ trà, không khỏi nở nụ cười, lớn tiếng mà khai nổi lên vui đùa Tần lão bản nhận thức Trương khoa trưởng. Đó là đương nhiên, sinh ý thượng một ít lui tới, Tần lão bản nhưng keo kiệt, hôm nay tiền trà nhớ Tần lão bản trên người, khó được làm hắn mời khách. Trương Thiên Hạo chỉ vào lão Tần, một chút cũng không khách khí mà nói Tần lão bản, các ngươi lúc này đây làm trường hợp không nhỏ a. Không có cách nào, cũng là bị buộc. Đúng vậy, đều là bị buộc, bằng không ai không muốn ở nhà lão bà nhiệt hố đầu, cuộc sống này quá đến thật đúng là gian nan. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, đúng vậy, ta tiểu điểm sinh ý cũng mau làm không nổi nữa, nhật tử vô pháp qua. Trương Thiên Hạo cầm mũ, tùy ý phóng tới trên bàn, sau đó đảo qua bốn phía liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, tìm ta có chuyện gì? Radio. Người Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, không khỏi cười khổ lên, các ngươi hai cái điện tín viên cũng chưa chết, một cái bị hủy dung, hiện tại ở nhà ta làm một người người hầu, dùng tên giả Trần Huyên, cũng chính là cái kia Đinh Huyên Huyên, là ta cho nàng an bài tân thân phận, chờ nàng nghĩ thông suốt, ta sẽ khuyên nàng cùng các ngươi liên hệ, đương nhiên, ngươi cũng có thể phái người cùng hắn liên hệ. Cái thứ hai, cũng chính là nguyên danh Chu Sở Di, dùng tên giả không biết, hắn là nữ nhân của ta, hiện tại ở tại Tam Nguyên Chín Đạo hẻm 18 hào lầu 2, ta cho nàng chuẩn bị một bộ radio, các ngươi muốn liên hệ, chính mình cẩn thận, tốt nhất chính ngươi đi, đừng làm người ngoài biết, ta đã đối hai nữ khảo nghiệm qua, cũng dùng quá hình. ý chí tương đối kiên định. A lão Tần tức khắc miệng trương đến đại đại, cơ hồ không thể tin được, một cái bị cứu, một cái là Trương Thiên Hạo nữ nhân, hắn lập tức liền nghĩ tới lão đại tỷ lúc gần đi nói qua, trừ phi là đặc thù tình huống, nếu không không thể liên hệ. Hiện tại lão Tần chỉ cảm thấy đến hắn đại não có chút không đủ dùng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo này hai điều, vô luận là kia một cái đều cũng đủ làm hắn khiếp sợ. Hắn tiếp tục nhỏ giọng mà nói, ngươi yên tâm, các nàng đều không có phản bội. Sau đó hắn lại lớn tiếng mà nói một câu, ta nói Tần lão bản, còn không phải là lúc này đây phí dụng cao một chút sao, có như vậy khoa trương, hiện tại là khi nào, ta chỉ là một tầng hóa giá cả, ngươi còn giật mình, hiện tại bên ngoài đều phải hai tầng, đều không nhất định dám mang hóa. Trương khoa trưởng, ngươi tha ta đi, ta đây là buôn bán nhỏ, thật là buôn bán nhỏ, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Liên cách đó không xa tiểu nhị nghe hai người lớn tiếng mà đối thoại, cũng chỉ là cười cười, rốt cuộc làm buôn bán thường xuyên là cái dạng này, ngươi tiến thêm một bước, kia hắn liền lui một bước, ngươi lui một bước, người khác liền tiến thêm một bước Tần lão bản, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, liền cùng ta nói, còn có, ngươi phó tiền trà, tài kiến. Trương Thiên Hạ uống lên hai ly trà, sau đó liền cười hướng bên ngoài đi đến, chỉ để lại thở ngắn than dài lão Tần ngồi ở chỗ kia cười khổ. Chương 0625, nhắc nhở. Chương 0625, nhắc nhở ha ha ha, ta nói Tần lão bản, ngươi là gặp may mắn. Tiểu nhị đi tới, lại cấp lão Tần đổ một hồ trà, cười nói, Trương khoa trưởng làm buôn bán, giống nhau so người khác giá cả đều thấp thượng một thành, thậm chí một thành năm, ngươi thật sự đi đại vận. Lão Tần cười khổ cùng tiểu nhị hàn huyên lên, dù sao hai người đều là nơi này khách quen ta biết, chính là buôn bán nhỏ, vốn là không thế nào kiếm tiền, dưỡng gia sống tạm, lại nhiều liền liền cơm đều không thượng. Tôi bỏ đi, Tần lão bản, ai không biết ngươi Ngọc Thạch sinh ý làm được không tồi, kia nhưng đều là đại mua bán. Tiểu nhị cười rời đi, lại đi cấp những người khác châm trà. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo cũng không có hồi trạm, vẫn là đi thị chính nơi đó, rốt cuộc sự tình hôm nay còn không có kết thúc, học sinh du hành thị uy còn không có kết thúc. Chẳng qua lúc này hắn trực tiếp thay đổi một thân quần áo học sinh, sau đó đi tới học sinh đang ở du hành thị uy trên quảng trường mặt đầu, ngươi đã đến rồi. Ngươi như thế nào xuyên này một tiếng quần áo a? Được rồi, ta đi đi dạo, các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm. Trương Thiên Hạo cùng bọn họ mấy cái đánh một tiếng tiếp đón. Sau đó liền lại ở học sinh bốn phía xoay chuyển. Nhìn nhìn chính mình mặt, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ quần áo trong túi lấy ra một cái kính râm, hướng về quảng trường trung học sinh đám người đi đến. Mà hắn xuyên chính là quần áo học sinh, căn bản không có vài người chú ý tới không phải học sinh. Thức mau, hắn liền đi tới Trình Đình Đình bên người Trình đồng học, có thể xuống dưới một chút sao, ta tìm ngươi có chút chuyện nhỏ. Trình Đình Đình đang đứng ở nơi đó cao giọng mà diễn thuyết, cũng vừa mới ngồi ở chỗ kia cùng đồng học nói chuyện, nàng vừa nghe kia quen thuộc thanh âm, quay đầu liếc mắt một cái, liền có chút sửng sốt, các ngươi trước chuẩn bị một chút, vị đồng học này tìm ta có việc. Thức mau, Trương Thiên Hạo trực tiếp lôi kéo Trình Đình Đình đi rồi một người tương đối thiếu địa phương, sau đó mới nhỏ giọng mà đối với Trình Đình Đình nói, hiện tại thời gian là 4 giờ rưỡi, ngươi đi tìm đủ sở hữu học viên, 5 giờ rưỡi phía trước cần thiết rời đi, đây là một cái âm mưu, nghe được sao? Âm mưu, Hạo ca, ngươi sẽ không theo ta nói dỡ đi. Thật sự, mặt khác đại học học sinh, toàn bộ nhốt ở ngoài thành, vào không được, hiện tại chỉ có các ngươi này 1000 người tới, chờ trời tối thời điểm, bọn họ liền sẽ đi ra ngoài rất nhiều quân cảnh, đến lúc đó, các ngươi căn bản liền một tia phản kháng cơ hội đều không có. Hạo ca, không có việc gì, chúng ta thân thủ, ngươi còn chưa tin sao? Đừng như vậy ngây ngốc có được không? Bọn họ đi ra ngoài nhân số quá nhiều, trực tiếp đem các ngươi vây quanh, sau đó lại đánh, đến lúc đó các ngươi liền trốn cơ hội đều không có, ngươi có phải hay không ngốc à? Trương Thiên Hạo thanh âm có chút nghiêm khắc mà thấp giọng quát Hạo ca, không có việc gì, trong chốc lát ta đi thông chi bọn họ, chờ chúng ta trở về thời điểm, ta sẽ làm bọn họ đơn độc mượn điểm đi, hoặc là trực tiếp đi nhà của chúng ta, ngươi xem coi thế nào. Ngươi nhà đầu này, vậy các ngươi chính mình cẩn thận một chút, bọn họ khẳng định là ở các ngươi trên đường trở về ám toán các ngươi, hai ngày này, ta nơi này muốn bắt nhật đặc, ta đi trước. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, theo sau liền cười khổ lên, là chính hắn suy nghĩ nhiều nhớ kỹ, cuối cùng đi, cho ngươi một cái camera, trong chốc lát, ngươi đem này đó ảnh chụp chụp được tới, nhớ kỹ, chờ đánh thời điểm lại chụp được tới, đừng cho người khác thấy được. Hạo ca, ngươi hảo âm hiểm. Trình Đình Đình vừa nghe, trực tiếp tiếp nhận Trương Thiên Hạo tiểu vải bạt cặp sách, vẻ mặt ý cười điểm điểm Trương Thiên Hạo ngực, nhỏ giọng mà nói cút đi, không lớn không nhỏ, ta đi rồi. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo thực mau lại về tới chính mình trên xe, sau đó liền một lần nữa thay quần áo của mình, liền ở trong xe nghỉ ngơi. Khi thời gian chỉ hướng 6 giờ rưỡi, tiếp cận 7 giờ thời điểm, bên ngoài sắc trời sớm đã hoàn toàn đen xuống dưới, mà này đó du hành thị uy học sinh cũng sôi nổi bắt đầu tổ chức hướng trường học phương hướng mà đi. Bất quá, thực mau, Trình Đình Đình bên người tụ tập một đám người, cũng chính là hắn học viên, 26 cá nhân, sôi nổi đi theo phía trước học sinh mặt sau, hơn nữa là càng ngày càng phân tán. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo phân phó, các nàng vẫn là nghe, rốt cuộc ai cũng không nghĩ bị đánh một đốn, hơn nữa vẫn là không thể đánh trả đánh một đốn đi rồi, các ngươi trở về, tiểu hậu, đem ta xe cũng khai trở về đi, ta ở trên đường đi một chút. Đầu, ngươi không ngồi xe trở về? Tiểu Hậu có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc mọi người đều rất mệt, hiện tại trở về, phòng trừng trong chốc lát còn muốn ra nhiệm vụ các ngươi đi trước, không có việc gì, hôm nay này không phải không có việc gì sao? Học sinh đều đi rồi. Tiêu Hành, Đầu, chính ngươi tiểu tâm một chút. Tiểu Hậu cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, liền đem Trương Thiên Hạo xe trực tiếp khai đi rồi, chỉ để lại đèn đường hạ Trương Thiên Hạo một mình đi ở trên đường. Nhìn đi xa hành chính tổng hợp khoa người, hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, sau đó đi đến một bên, nhìn nhìn tả hữu, không có người dưới tình huống, trực tiếp lấy ra một chiếc xe đạp, một lần nữa thay một thân quần áo học sinh. Hướng về học sinh rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Thời gian không dài, Trương Thiên Hạo liền thấy được phía trước học sinh, ở dưới đèn đường, này đó học sinh vẫn là tinh lực mười phần, một đường đi, một đường nói, căn bản không biết nguy hiểm đã tiến đến. 3. Liên vào buổi chiều Trương Thiên Hạo tới nơi này trên quảng trường thời điểm, liền phát hiện nơi này hành động khoa người, trừ bỏ đệ nhất tiểu đội ngoại, một cái cũng không thấy, trừ bỏ hành chính tổng hợp khoa người, giống như một cái cũng không thấy, liền bên kia cảnh sát cũng ít hơn phân nửa. Trương Thiên Hạo liền phát hiện sự tình có chút không lớn thích hợp, liền cảm giác được này trong đó nhất định có cái gì âm mưu, đem xe đạp hướng bên cạnh một phóng, sau đó cả người đều lặn xuống bóng ma bên trong, cách này phía trước học sinh ước chừng có vài trăm mét, hắn chỉ là rất xa câu nhóm người này học sinh gì, nha đầu chạy trốn có chút thân cận quá. Trương Thiên Hạo chỉ chốc lát sau liền thấy được đang theo ở học sinh mặt sau Trình Đỉnh Đỉnh cùng với hắn những cái đó học viên, không khỏi ra mặt run run, kia chỉ có hơn 200 mét địa phương, một khi phát sinh sự tình, bọn họ khả năng cũng trực tiếp bọc đi vào. Tức giận đến Trương Thiên Hạo trực tiếp nhanh chóng chạy qua đi, toàn bộ cho ta dừng lại, hiện tại bắt đầu, ít nhất cùng phía trước người khoảng cách một cái phố, ta liền biết các ngươi nhiều người như vậy ngốc tại cùng nhau, dễ dàng ra vấn đề, thật đúng là. Hạo ca, chúng ta được rồi, đừng như vậy ủy khuất, hiện tại toàn bộ cho ta thằng Hạo, một cái phố chính là một cái phố, lại không phải theo không kịp, một khi bọn họ phong tỏa một cái phố, vậy các ngươi cùng ai kêu an đi? Hắn trầm giọng cờ mắng còn có, ta như thế nào dạy dỗ của các ngươi, ở buổi tối, nhất định phải đi bóng ma địa phương, các ngươi đâu, hảo chơi sao, cùng đến như vậy gần, hơn nữa không có một tia che giấu, các ngươi đương đây là cái gì, một khi thật sự thượng chiến trường, các ngươi mạng nhỏ liền toàn bộ xong đời. Thực xin lỗi, chúng ta sai rồi. Hành, các ngươi sai rồi, liền sai rồi đi, hiện tại cho ta thằng Hảo, đồng thời chú ý tả hữu mã lộ, cùng với hai bên có phải hay không ẩn tàng rồi người. Là, thực mau, các nàng trực tiếp chia làm 5 cái tiểu tổ, sau đó cơ hồ đều đi ở bóng ma bên trong, cho dù là có đường đèn, cũng là tận lực tránh cho xuất hiện ở lượng địa phương đầu, không tốt, phía trước hai bên đều ẩn tàng rồi rất nhiều cảnh sát, còn có quân đội người, ta rất xa nhìn thoáng qua, liền lập tức đã trở lại. Thật sự, mặt khác không có đi qua xem xét người cũng là sửng sốt, sau đó có chút lo lắng nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Nghĩ nhìn xem Trương Thiên Hạo có hay không mặt khác biện pháp được rồi, như vậy nhiều người, các ngươi ngốc sao? Đừng đi nghĩ nhiều, nếu muốn động thủ, kia bọn họ nhất định không nghĩ để cho người khác phát hiện, bọn họ nhất định sẽ tắt đèn bắt người. Vậy các ngươi lợi dụng cơ hội này, cho ta đi mặt sau một ít cảnh sát ta, binh lính đánh vượng, sau đó đem quần áo cho ta lột, hôm nay chúng ta tới một lần hành động. Hành động? Đều cho ta cẩn thận một chút, đừng làm cho người phát hiện. Chương 0626, đổ máu sự kiện. Chương 0626, đổ máu sự kiện. Thực xin lỗi, Hạo ca, ta đem ngươi cùng ta nói, ta trước mặt mặt người dẫn đầu người ta nói. Lúc này, bên cạnh Trình Đình Đình nhìn những người khác đều bắt đầu che giấu lên, đi đến Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà nói, ta liền biết ngươi sẽ cùng bọn họ nói, không có việc gì, cho dù là bọn họ biết, châu này đánh cũng chạy không được, một bộ phận lao ngục thai hương vẫn là trốn không thoát. Trương Thiên Hạo trực tiếp bắn một chút nàng chán, nhàn nhạt mà nở nụ cười, ta liền biết Hạo ca đối ta tốt nhất. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa, ngươi tiểu tâm tư, ta còn không biết sao. Trương Thiên Hạo cười cười, liền đem ánh mắt đầu hướng nơi xa đối diện cái kia phố. Lúc này đối diện hảo con phố thượng đèn đường, thậm chí bọn họ nơi này đèn đường đều đã tắt, trừ bỏ mấy nhà cửa ánh đèn còn lóe từng đoàn quang mang ngoại, đó là một mảnh hắc ám thật tới. Này con có giả, người suy nghĩ nhiều. Trương Thiên Hạo trực tiếp đè đè chán, sau đó lấy ra cả mạ giặt đối với có ánh sáng địa phương, liền ấn xuống màn chậm, từng trương ảnh chụp nháy mắt bị hắn chụp xuống dưới, đặc biệt là kia cảnh sát xông tới trường hợp, trực tiếp bị hắn chụp một cái chính. Trực tiếp đem này mã lộ này một đầu lộ cấp phá hỏng. Trương Thiên Hạo đối với thủ hạ người vung tay lên, sau đó hơn 20 cá nhân trực tiếp giống như ưu linh giống nhau, hướng về đối diện kia lưu thủ quân cảnh vọt qua đi, đến nỗi một ít đèn tin linh tinh vẫn phải có, nhưng trên cơ bản là hướng bên trong. Có nhất định kinh nghiệm, bọn họ trên chân trên cơ bản không có nhiều ít thanh âm, thực mau liền bổ nhào vào đối diện, sau đó liền một người một cái cảnh sát trực tiếp một quyền đánh vào bọn họ cái gáy thượng, trực tiếp đem mọi người đánh ngất xỉu đi đầu. Ngươi thật nhanh, một người phóng đảo 5 cái. Được rồi, cho ta chảo quần áo, một người một bộ, còn có vũ khí, toàn bộ mang đi, nhanh lên. Sau đó ở phía sau cái kia phố tập hợp. Là, thực mau này đó cảnh sát liền có 25 cá nhân bị trực tiếp lột quần áo, cho dù là này đó cảnh sát có thương cũng không có nhiều ít ảnh hưởng, trực tiếp mang đi. Lúc này, trong bóng đêm, từng con đèn tin lập lòe, từng tiếng kêu thảm thiết từ trước mặt học sinh giữa truyền tới, kia bất lực thanh âm, kia thê lương trong trời đêm, có vẻ phá lệ vang dội. Hắn cầm lấy cả mạ giặt, sau đó gắt gao ngồi xổm một chỗ, sau đó đối với kia một cái quân cảnh cao cao giơ lên cảnh côn, trực tiếp tới một cái đặc tả đương hắn ấn xuống màn chập thời điểm, kia chi cảnh côn thật mạnh nện ở một học sinh phía sau lưng, cho dù là Trương Thiên Hạo cách bọn họ có hảo hơn 10 mét, cũng là nghe được một tiếng trầm vang, giống như một tiếng nặng nề tiếng sấm giống nhau. Kia học sinh trực tiếp phun một cái máu tươi, sau đó quơ quơ, trực tiếp ngã xuống. Hắn cầm camera đối với một cái khác chính một tay bắt lấy một người nữ sinh tóc dài, dùng sức sau này kéo, trong tay bàn tay thật mạnh phiến ở cái kia nữ sinh mặt, một cái thật lớn bàn tay tiếng vang cũng trực tiếp vang lên. Kia nữ sinh nháy mắt cái mũi máu tươi chảy ròng, chỉ là còn không có chờ đến nàng phản ánh lại đây, một chân thật mạnh đá vào nàng trên bụng, trực tiếp đem nàng trung đoan đến bay ngược đi ra ngoài vài mét xa. Mặt khác, mấy cái nam sinh trực tiếp nhằm phía cái kia cảnh sát, chính là còn không có tiến lên, liền thấy được mặt sau vài cái cảnh sát trực tiếp vọt qua đi, trong tay cảnh côn đổ ập xuống một trận mãnh chịu. Kia mấy cái học sinh trực tiếp bị chịu đến liên tục lui về phía sau, đôi tay che ở bọn họ mặt phía trước, cho dù là như thế, thực mau, đôi tay cũng không biết có phải hay không ngăn không được, trực tiếp bị chịu ở chắn thượng, giống như một khối thi thể giống nhau, thẳng tắp ngã xuống. Đáng sợ nhất chính là, thế nhưng có cảnh sát cầm đao, đối với học sinh chém liền qua đi, có rất nhiều học sinh trực tiếp bị chém đến máu tươi đầm địa, thực mau càng chống đỡ không được ngã xuống. Trương Thiên Hạo không có một tia do dự, lấy hắn kia thuần thục động tác, trực tiếp ký lục hạ một màn này, một cái khi dễ học sinh cảnh sát hình tượng đương Trương Thiên Hạo chụp mười mấy bức ảnh lúc sau, hắn tâm cũng là nặng nề, giống như có một cổ hỏa muốn toát ra tới giống nhau. Hắn chạy nhanh nương có lợi địa hình về phía sau mặt giao lộ phương hướng chạy đi, mà Trình Đình Đình cũng trực tiếp bị Trương Thiên Hạo kéo ra tới, đồng dạng tiếng bước chân cũng có chút nhi trầm trọng đầu, này đó cảnh sát sao lại có thể như vậy sao? Hừ. Trương Thiên Hạo lập tức bưng kín nàng miệng, sau đó trực tiếp lôi kéo hắn sau này chạy: cứu mạng a, cứu mạng a, cứu mạng a, cứu mạng a, mau tới người, cứu mạng a. Liên ở Trương Thiên Hạo hai người sau này chạy thời điểm, liền thấy được 6-7 cái học sinh chính hướng hai người phương hướng trốn tới, mặt sau còn đi theo 4-5 cái quân cảnh hạo ca, ta cứu bọn họ một chút. Trình Đình Đình nhỏ giọng mà do hỏi: hảo, ta tả ngươi hiếu, tốc chiến tốc thắng, quyết không thể làm người biết chúng ta, cho ngươi khăn tay, đem mặt cho ta ngăn trở. Là. Liên ở 6-7 cái học sinh chạy qua bọn họ nơi này thời điểm, liền thấy được mặt sau 4-5 cái quân cảnh nhìn đến Trương Thiên Hạo bọn họ quần áo học sinh, luân cảnh côn trực tiếp tạp lại đây. Trương Thiên Hạo không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng về cái kia cảnh sát trong lòng ngực đánh tới. Tốc độ cực nhanh, liền cái kia cảnh sát cảnh côn còn không có nện xuống tới, Trương Thiên Hạo đã đụng vào trong lòng ngực hắn răng rắc. Liền nghe được một tiếng răng rất thanh, cũng không biết chặt đứt mấy cây xương cốt cảnh sát trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, mà Trương Thiên Hạo thân thể giống như không có một tia động tĩnh giống nhau, đứng ở nơi đó, nửa bước đều không có lui, tương phản, hắn đôi tay đối với mặt khác hai cảnh sát trực tiếp tạp qua đi. Thật mạnh nện ở kia hai cảnh sát cảnh côn mặt trên, sau đó cảnh côn trực tiếp bắn ngược, đạn tới rồi hai người chắn thượng, hai cảnh sát trực tiếp ngã xuống. Liền mặt đất đều bị khiếp sợ đến một tiếng trầm vang. Mà bên kia Trình Đình Đình cũng trực tiếp làm qua cái thứ nhất cảnh sát cảnh côn, một tay khuỵu tay trực tiếp đụng vào cái kia cảnh sát ngực bộ phận, sau đó đôi tay gắt gao bắt lấy cái này cảnh sát, thân thể ở cao cao nhảy lên, trực tiếp đá tới rồi một cái khác cảnh sát cảnh côn mặt trên. Tiếp theo, liền nhìn đến nàng bung ra cái thứ nhất cảnh sát, thật mạnh lạc hướng cái thứ hai cảnh sát oanh. Đơn đầu gối trực tiếp đụng vào cái thứ hai cảnh sát ngực, mà kia cảnh sát trực tiếp một tiếng kêu rên, sau đó hôn mê bất tỉnh. Hai người đả đảo năm cái cảnh sát, cũng chính là vài giây thời gian, mà kia 6-7 cái học sinh còn không có chạy ra rất xa, còn vẻ mặt hoảng loạn kêu sợ hãi về phía trước chạy đi. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, quát khẽ một tiếng, sau đó hai người bay nhanh hướng về này mã lộ xuất khẩu chạy tới, muốn hay không mang lên bọn họ. Không được, các ngươi cùng ta đều không thích hợp xuất hiện, biết không? Đi, cứu chúng ta, cứu chúng ta. Trương Thiên Hạo cùng Trình Đình Đình ở trong bóng tối lẫn nhau, tiếp tục về phía trước chạy tới, đồng thời, Trương Thiên Hạo dùng trầm thấp thanh âm thấp giọng quát, phía trước đã không có cảnh sát, chạy mau. Theo Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, tất cả mọi người bắt đầu hướng về một khác điều mã lộ chạy tới, trong nháy mắt liền đã biến mất ở trong bóng tối. Mà lúc này, toàn bộ đen nhánh trên mã lộ, kia hung tàn đầu đã còn tại tiến hành. Tiếng kêu thảm thiết khi thay nhau vang lên, cho dù là hai bên hộ gia đình cũng bị sợ tới mức tránh ở trong nhà phát run. Chỉ là Đông Hạng Nhất Khẩu phát sinh sự tình, này đó quân cảnh cũng không biết, bọn họ đã có 26 cá nhân bị đánh ngất xỉu đi, trang bị, quần áo đều bị đoạn. Chương 0627, Diệt Hoa Tử Bang. Chương 0627, Diệt Hoa Tử Bang. Tu Hiền cư nội, đoàn người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nhìn về phía Trương Thiên Hạo, có chút lo lắng nhìn hắn hảo, nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó toàn bộ thay cảnh sát quần áo, trong chốc lát có hành động. Là 15 phút sau, hắn lại một lần đi vào đại sảnh. Liền thấy được học sinh sớm đã thay cảnh phục, chỉ là cảnh phục đều có chút đại, nhưng tương đối tới nói, vẫn là thực hảo xử lý. Các ngươi chờ ta một chút, ta đem ảnh chụp tẩy ra tới, các ngươi ngày mai buổi sáng hồi trường học thời điểm mang qua đi. Hảo. Hóa trang. Chỉ chốc lát sau, hơn 20 người trực tiếp tiến hành rồi đơn giản hóa trang, sau đó một đội cảnh sát xuất hiện ở tụ hiền cư đại viện nội, thoạt nhìn thật đúng là ra dáng ra hình, duy nhất không lớn thích hợp đó là nữ sinh thân cao có chút lùn, chỉ có 1m6 xuất đầu. Cái này Hoa Tử Bang cũng không phải thật là ăn mày bang, mà là cái loại này chuyên môn quải ngoại tiểu hài tử bang phái, tuy rằng hiện tại cô nhi đặc biệt nhiều. Những người này quải một ít nhà có tiền tiểu hải tử, hoặc là gia đình điều kiện có thể tiểu hải tử đi muốn tiền chuộc, nhưng phần lớn còn trực tiếp giết con tin mọi người xem, đây là Hoa Tử Bang bản đồ, bọn họ nơi này là một cái không nhỏ địa phương, là nguyên lai một hộ đại nhân gia chủ địa phương, hiện tại bị Hoa Tử Bang chiếm. Xuống dưới, có thể nói cái này Hoa Tử Bang hành vi phạm tội chống chất, lừa bán nhi đồng, làm người lấy tiền chuộc, kết quả còn giết con tin, hôm nay buổi tối, chúng ta liền trực tiếp diệt trừ cái này Hoa Tử Bang. Chỉ là cái này Hoa Tử Bang cùng Bắc Thành nội cảnh sát quan hệ không tồi, cho nên cho tới nay đều không có bắt lấy tới, điển hình quan phỉ cấu kết, chỉ là chết ở bọn họ trên tay tiểu hải tử, chỉ là ta biết đến, đó là có mấy chục cái, cụ thể còn có nhiều hơn. Đầu, ngươi nói, chúng ta như thế nào làm? Tới rồi nơi đó, chú ý một chút, bọn họ cũng có thương, chúng ta trực tiếp giết qua đi, đệ nhất tiểu đội từ cửa chính tiến công, lấy đi tuần hình thức giết kia cửa hộ vệ, thứ hai tiểu đội từ cửa sau tiến, thứ ba tiểu đội, thứ tư tiểu đội từ tả hữu hai sườn tiến công, thứ năm tiểu đội cũng phụ trợ đệ nhất tiểu đội từ cửa chính tiến công. Có thể bất động thương liền đừng cử động thương. Ta hy vọng hôm nay buổi tối, Hoa Tử Bang xóa tên. Là mọi người kiểm tra một chút trang bị, đồng thời đến ta này thành lãnh một chút truy thủ, mỗi người một thanh, đừng làm ta thất vọng, chờ đến Hoa Tử Bang thời điểm không có thương, ngay tại chỗ tìm kiếm. Trương Thiên Hạo nghiêm túc mà nói lại cường điệu một lần, nhất định phải chú ý an toàn, đừng cho ta xuất hiện thương vong, biết không? Thức mau, Trương Thiên Hạo đoàn người liền đã đi tới Bắc Thành nội nguyên lai Tào gia đại viện. Hiện tại Hoa Tử Bang tổng bộ cũng bị người diễn xưng là chủ văn mày tổng bộ. Ta nhìn các ngươi hành động. Là kế tiếp, Trương Thiên Hạo thực mau liền đi tới đầu tường mặt trên, trong tay súng trường trực tiếp lên đạn, nhìn chằm chằm bốn phía, phòng ngừa thực sự có hắn học sinh thương vong, này không phải hắn muốn kết quả phốc phốc phốc. Cửa tám hộ vệ ở La Vinh dẫn dắt hạ, cơ hồ là một người một cái, trong tay chủy thủ xẹt qua, trên mặt đất lập tức phun đầy đất máu tươi, sau đó cái kia hộ vệ còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, đã đi gặp Diêm Vương, đồng thời, mặt khác hai người đã cảng thượng đầu tường, đối bên trong tiến hành quan sát. Cửa tám người tính cả bọn họ súng lục cũng trực tiếp bị thu lên, theo cửa đại môn bị mở ra, một người một khối thi thể trực tiếp bị kéo dài tới vách tường. Nhìn bọn họ thuần thục thủ pháp, Trương Thiên Hạo cũng cười, chỉ là lại đem ánh mắt đầu hướng địa phương khác, mặt khác ba tổ cũng đồng dạng tiến vào đại viện đồng dạng, đại viện nội còn có không ít hộ vệ, bọn họ còn đang không ngừng tuần tra, cho dù là đã tới rồi hơn 12 giờ. Một đám học viên lợi dụng Trương Thiên Hạo dạy cho bọn họ kỹ năng, thực mau liền vô thanh vô tức công đi vào, mà những cái đó một đội tuần tra đội trực tiếp thành bọn họ đao hạ vong hồn. Trương Thiên Hạo cũng chậm rãi đi theo đội viên đi vào, mà hắn súng trường thu lên, nhưng hắn trong tay lại thay súng lục, mặt trên còn mang theo một cái nho nhỏ tiêu thanh khí, đây là Trương Thiên Hạo chính mình làm tiêu thanh khí phốc. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo trong tay súng vang, đồng thời, liền ở này đó đội viên đi qua địa phương, một cái vừa mới lấy ra súng lục, run rẩy suy nghĩ muốn nổ súng hộ vệ trực tiếp bị hắn đánh chết. Sắc mặt của hắn trầm xuống, không phải này đó học viên làm được không tốt, mà là bọn họ đánh quá địa phương thế nhưng lưu lại cái đuôi, đây là không thể chịu đựng, rốt cuộc một khi bị người phát hiện, này đó là nhiệm vụ thất bại. Không thể hoàn mỹ, kia đó là một hồi thất bại. An Khả Hân nhìn nhìn mặt sau Trương Thiên Hạo trong tay thương, sau đó lại nhìn nhìn mặt đất, lập tức liền minh bạch đây là có ý tứ gì, sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc đây là nàng mang đội. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó ý bảo các nàng tiếp tục đi tới. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo bọn họ liền đi tới cuối cùng hậu viện, mà Hoa Tử Bang bang chủ đao khách, một cái sử đao đao khách các ngươi là người nào, chúng ta Hoa Tử Bang cùng các ngươi có cái gì thù, ta Hoa Tử Bang 1000 nhiều huynh đệ, cũng không phải ăn chay. Đao khách nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, cùng với này đó cảnh sát, thanh âm trầm thấp mà nói các ngươi cảnh sát không có thiếu thu chúng ta hiếu kính, các ngươi làm như vậy có phải hay không quá không địa đạo. Ha ha, đao khách, ngươi sinh ra vừa giúp người khác giữ nhà hộ viện đi. Đúng thì thế nào? Chẳng ra gì, chỉ là ngươi làm nhân thần cộng vẫn sự tình, các ngươi hành vi phạm tội chồng chất, chết không đáng tiếc, giải quyết hắn. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đao khách, khinh bị nói là. Liền thấy được bên cạnh hai nữ sinh trong tay chủy thủ trực tiếp xẹt qua đao khách cổ cùng sau cổ, căn bản không cho hắn nhiều lời nói cơ hội thiếu ra, kia mấy người phụ nhân xử lý như thế nào? Những người này xử lý, các nàng cùng những người này sinh hoạt ở bên nhau, cũng không phải cái gì người tốt. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nhìn nhìn liếc mắt một cái kia năm cái bị tạm giam nữ nhân, một đám bị dọa đến toàn thân phát run, cơ hồ chạm đều chạm không thẳng định ra danh hiệu, đó là xưng hắn vì thiếu gia, cũng đem từ đây cùng với Trương Thiên Hạo vô số năm, cho dù là bao nhiêu năm sau, bọn họ lại một lần nhìn thấy hắn khi, vẫn là xưng hắn vì thiếu gia, chúng ta phát hiện chín hải tử chính nốt ở hậu viện lồng sát, còn có hơn 30 nhân thủ chân bị đánh gãy hải tử, cũng đồng dạng nốt ở một cái khác trong phòng. Ai, đem này đó hải tử toàn bộ mang đi, đưa đến cô nhi viện bên kia đi, chúng ta không có năng lực thu lưu này đó hải tử, chỉ là đáng thương này đó hải tử bị người đánh gãy hai chân đôi tay, thành đáng thương tàn tật nhi đồng. Hắn thanh âm cũng có chút trầm thấp, thậm chí càng chuẩn bị nói là khó coi là, chúng ta đây đem nơi này xe khai ra đi, sau đó đưa đến cô nhi viện cửa. Kia này đó tiền làm sao bây giờ? Nhìn kia mấy dương đại dương, cùng với còn có không ít đồ cổ cùng với hoàng kim, bên cạnh Trình Đỉnh Đỉnh cũng có chút không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể tìm hỏi Trương Thiên Hạo phóng tới trên xe, ngày mai ta xử lý, ta trực tiếp quyên cấp cô nhi viện, hiện tại cô nhi viện đã thành lập lên, hình như là thiên sứ cô nhi viện đi, rất đại. Trương Thiên Hạo nghĩ, sau đó nhàn nhạt mà nói, thức mau, bọn họ đoàn người lấy cảnh sát thân phận trực tiếp ra khỏi thành, đem này một đám cô nhi đưa đến thiên sứ cô nhi viện hảo, mọi người đem cảnh phục toàn bộ cởi ra, súng ống toàn bộ nộp lên, liền truy thủ đều phóng tới một bên trong giường, đặt ở trên xe, còn có giày, cũng cho ta toàn bộ đổi hảo. Đồng thời càng là kiểm tra một chút các ngươi tư nhân vật phẩm, nhìn xem kém không kém. Nếu kém lập tức cùng ta nói, chúng ta phải đi về tìm trở về. Chương 0628, đăng báo. Chương 0628, đăng báo thiếu gia, chúng ta đây liền như vậy hồi trường học. Vậy các ngươi còn muốn thế nào? Hiện tại các ngươi đồng học cũng không sai biệt lắm đi trở về, phòng trường không sai biệt lắm trở lại trường học, hiện tại đúng là các ngươi trở về thời điểm. Kia thiếu gia, ngươi không tiễn chúng ta qua đi sao? Bọn họ vừa nghe, lập tức sửng sốt, nghi hoặc hỏi chạy về đi thôi, hiện tại vừa lúc là một lần huấn luyện, tuy rằng sắc trời có chút lạnh, ta còn muốn đem xe xử lý. Trương Thiên Hạo quét bọn họ vài người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói còn có, các ngươi trở về cho ta hảo hảo ngẫm lại, hôm nay buổi tối các ngươi hành động, ta rất không vừa lòng, làm việc không lớn cẩn thận, đây là các ngươi nghiêm trọng thất bại. Chúng ta đúng rồi, đừng lo lắng này một số tiền, quá mấy ngày ta sẽ làm người đưa đến cô nhi viện, đi thôi, đi thôi. Trương Thiên Hạo nhìn bọn họ này đoàn người rời đi nơi này, bài chỉnh tề đội ngũ rời đi hoang dã, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thức mau, một chiếc xe tải lớn liền ở ven đường trực tiếp nổi lửa thiêu lên, mặt trên còn có đại lượng cảnh phục, mà xe hơi nhỏ lại bị Trương Thiên Hạo trực tiếp thu hồi vũ khí cùng tiền tài, đồ cổ linh tinh đồ vật, hướng về bên trong thành phương hướng khai đi. Thức mau, lại một lần thông qua một cái một lần nữa đào ra ám đạo, trực tiếp đi vào trong thành ba. Uy, ai a, đêm hôm khuya khoắt tìm ta có chuyện gì, không biết lúc này quấy rầy ngủ sẽ không có nữ nhân duyên sao? Điện thoại kia đầu trực tiếp truyền đến một cái tiếng anh oán giận thanh phải không, ta thân ái ít, lúc này mới mấy ngày, lâm thần một chút, liền ngủ không được sao? Trương Thiên Hạo diễn ngược cười cợt lên ta nói, lão bản, ngươi cũng không nhìn xem là vài giờ, có ngươi như vậy áp bức thủ hạ của ngươi công nhân sao? Thêm tiền, không thêm tiền, ta không làm, quá mệt mỏi. Hạo a, nơi này đang ở một tuyệt bút tiền, cho ngươi đưa qua đi đâu, ngươi vui vẻ không? Hưng không hưng phấn? Thật vậy chăng, đưa ta. Cút đi, sao có thể đưa ngươi, đó là cấp cô nhi viện, quá hai ngày, ngươi ở báo chí thượng đăng một chút, có mạc danh nhân sĩ trực tiếp cấp cô nhi viện quên nhiều ít bao nhiêu tiền liền được rồi. Đến nội tên, ngươi cũng không biết, không phải sao? Ta thiên, như thế nào có ngươi như vậy lão bản, ta thật là phụ ngươi, nguyên lai lại làm người đánh không công a. Tí toán giận khởi sướng bực tức còn đoán giận, đứng lên đi, đừng ôm mỹ nữ ngủ đến bây giờ còn không tự mãn, lão bản ta chính là mệnh chết mệnh sống cho các ngươi thối tiền lẻ. Ngươi nhưu, ngươi so con bò già còn nhưu, được rồi đi. Tí toán giận vài câu, sau đó liền cũng đứng dậy, đến nỗi bên người mỹ nữ, đó là mặt khác sự tình mà thôi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền cùng Tít ở bên ngoài gặp mặt, thậm chí Trương Thiên Hạo trực tiếp đem trên xe đại dương cùng pháp tệ toàn bộ dọn tới rồi Tít xe mặt trên Ta Thiên, nơi này có bao nhiêu tiền? Ước chừng có 20 vạn pháp tệ, cũng chính là 10 vạn đô la mà thôi. Nhớ kỹ, chính mình tồn tiền ngân hàng, sau đó trực tiếp chuyển tới cô nhi viện chứng thượng, rốt cuộc cô nhi viện là một cái động không đáy, không phải sao? Ngân Nhu, nhìn xe hơi đều bị ép tới hơi kém biến hình, Tít cũng là một trận vô ngữ, 4-5 vạn đại dương tiền mặt, còn có không ít pháp tệ, hắn kia đáng thương tiểu ô tô, cơ hồ không chịu nổi ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trước sau như một đi làm, chỉ là hôm nay buổi sáng báo chí lại là tương đương kinh hỉ, đêm qua Trương Thiên Hạo cũng đem một ít ảnh chụp trực tiếp đầu tới rồi một ít báo chí bên kia. Cuối cùng Trương Thiên Hạo không có đem này đó ảnh chụp cho bọn hắn mang về, thậm chí liền Trình Đỉnh Đỉnh kia bộ camera cũng thu trở về. Hiện tại, cũng không biết có bao nhiêu người thấy được này đó báo chí, kia từng chương nhìn thấy ghê người ảnh chụp, trực tiếp làm toàn thị học sinh, thị dân bạo liệt. Phản kháng chiến, đối ngày thỏa hiệp, trong lúc nhất thời cơ hồ thành các đại báo chí đầu đề, cái loại này suốt đêm đuổi ra tới bản thảo. Cơ hồ là châm châm thấy huyết, rốt cuộc những cái đó ảnh chụp tuy rằng chụp đến có chút ám, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới một cái quân cảnh ẩu đả học sinh sự thật. Bởi vì đến trễ Trương Thiên Hạo vừa đến trạm, liền thấy được rất nhiều người chính nhìn báo chí, thậm chí sắc mặt cũng tương đương khó coi, rốt cuộc hành động khoa người, trên cơ bản đều tham gia khoa trưởng, chủ nhiệm ở phòng họp mở họp, làm ngươi qua đi một chuyến. Là báo cáo. Tiến bảo, chính mình tìm địa phương ngồi. Từ Thượng Tiền nhìn đến trễ Trương Thiên Hạo, cũng không có nói thêm cái gì, mà là tiếp tục mở họp sỉ nhục, đây là quốc dân đảng sỉ nhục, các ngươi nhìn xem này đó báo chí. Các ngươi nhìn xem này đó ảnh chụp, cho ta tra, nhất định phải điều tra ra, đây là người nào chụp ảnh chụp, cần thiết cho ta điều tra ra, cấp phía trên một cái giao đái, cấp ủy tọa một cái giao đái. Hôm nay buổi sáng, ta còn ở trong nhà ăn cơm sáng, liền thu được Nam Kinh điện thoại, làm chúng ta lập tức tra ra đây là ai chụp ảnh chụp, đây là đối quốc dân đảng khiêu khích, đây là đối chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự khiêu khích, đây là quốc dân đảng thể diện trực tiếp bị các ngươi ném đến nước ngoài đi, toàn thế giới người đều đang nhìn chúng ta quốc dân đảng chê cười, đây là cái gì? Đây là cái gì? Các ngươi nói đây là cái gì? Từ Thượng Tiền trực tiếp đem cái bàn chụp đến bạch bạch rung động, thậm chí thanh âm đều mang theo một tia khàn khàn, hiện tại chúng ta cơ hồ thành nghìn người sợ chỉ đảng đồ, ác ôn, đao phủ. Này vẫn là quốc dân đảng thiên hạ sao? Một bên nói, một bên uống một ngụm thủy, hiển nhiên Từ Thượng Tiền cũng bị tức giận đến không rõ cha, sở hữu hành động đội người, tình báo khoa người đều đi xuống cho ta cha, đối với này đó báo chí, toàn bộ giao trách nhiệm ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Là, hảo, hiện tại ấn ta vừa rồi bố trí nhiệm vụ bắt đầu hành động. 3. Thiên Hạo, hôm nay như thế nào tới như vậy muộn, này không phải ngươi luôn luôn phong cách a? Từ Thượng Tiền ngồi ở phòng hội nghị bên trong, nhìn đối diện ngồi Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi đêm qua uống lên chút rượu, buổi sáng lên có điểm đã muộn, rốt cuộc hai ngày này căn bản không có ngủ ngon, cả người đều không có bao lớn tinh thần. Nga. Đại ca, báo chí chúng ta cũng nhìn, thao kia người sai vật tâm a, hiện tại nhất cấp không phải chúng ta, mà là những cái đó cảnh sát, là những cái đó tòa thị chính người, là bọn họ hạ lệnh làm như vậy, cùng chúng ta có quan hệ sao? Tiểu tử ngươi, nếu bị bên ngoài người nghe được, còn tưởng rằng ngươi tư tưởng có vấn đề đâu, lời này cũng không thể nói bậy, chú ý một ít chính trị mẫn cảm tính. Từ Thượng Tiền trực tiếp cười mắng một câu, bất quá hắn mày vẫn là gắt gao nhăn kia tính, bất quá, đại ca, mấy ngày nay ngươi cần phải cẩn thận một chút, cái này hỏa dược thùng hiện tại đã nổ tung, không phải ngươi ta có thể kết thúc, ngươi nhìn xem đặc vụ sử, quân thống, bên kia, căn bản không có cái gì động tác, nếu chúng ta đi phía trước hướng, rất có thể bị chết thực thảm. Hiện tại mặt trên đang ở tìm người chịu tội thay đâu. Ta biết, lúc này đương chim đầu đàn không tốt, nhưng chúng ta đảng vụ sử đó là lúc này muốn xông lên đi, nếu không sẽ cho ta một cái không làm, ta này đại chủ nhiệm vị trí khả năng liền ngồi không xong. Ta biết, thật giống như chúng ta này đó đại khoa trưởng giống nhau. Khó a. Trương Thiên Hạo cũng đồng dạng hít một hơi, mặt khác, đại ca, ta nghe nói có không ít học sinh lại bị bắt. Ân, lại bắt không ít, còn có không ít người bị thương, hiện tại đều ở bệnh viện nhìn đâu, đáng chết, cũng không biết là ai cho ta tìm lớn như vậy phiền toái. Đại ca, đừng đi suy nghĩ, nhìn dáng vẻ của ngươi, tinh thần thực không bình thường, đi ngủ một lát. Ta nơi đó ngủ được, Nam Thành khu radio còn ở sinh động, đêm qua lại xuất hiện, kết quả xuất hiện thời gian thực đoạn, chỉ có 2/2 trùng, liền người này cấp chạy thoát. Chương 0629, Trần, Tần gặp nhau. Chương 0629, Trần, Tần gặp nhau. Bắc Bình về quân khu ẩu đả học sinh sự tình một kiện tiếp theo một kiện, vốn đang không có gì, dù sao cũng là xua đuổi, nhưng hiện tại là trắng trận táo bạo ẩu đả học sinh đại trung học giáo học sinh lại một lần sôi trào, thỉnh nguyện thanh một trận tiếp theo một trận. Không riêng gì Bắc Bình, ngay cả địa phương khác cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng học sinh nảy lên đầu đường, bắt đầu thỉnh nguyện thị uy, càng có không ít học sinh bắt đầu tuyên truyền bọn họ kháng Nhật chủ trương. Thật giống như là Thiên Tân học sinh giống nhau, mà Đặng Nguyệt, Lưu Y Y cũng phân biệt cấp Trương Thiên Hạo đánh tới điện thoại, nói là đi theo học sinh Nam Hạ đi tuyên truyền kháng Nhật chủ trương. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có ngăn cản. Chỉ là yêu cầu các nàng cẩn thận một chút, nói như thế nào, một người cũng có nhất định theo đuổi là sự tình tốt. Tương đối mà nói, Bắc Bình Bắc Thành nội hoa tử bang bị diệt, hơn nữa không một người sống, tuy rằng này ở Bắc Bình Thành là một chuyện lớn, nhưng đối với toàn bộ học sinh sự kiện tới nói, này chỉ có thể xem như một chút liếm đầu, thậm chí liền một chút liếm đầu đều không tính là, nhiều nhất là một ít trà dư tiểu hậu một loại đề tài câu chuyện mà thôi. Nhưng đối với toàn bộ Bắc Bình những cái đó người thường tới nói, hoa tử bang là một cái quái vật khổng lồ, hận đến hận không thể bọn họ toàn bộ đi tìm chết, nhưng hiện tại thật sự đã chết, cũng là chấn động. Bắc Thành nội cục cảnh sát nội cục trưởng Hoa tử bang bị diệt, toàn bang 109 khẩu, một cái người sống cũng không có, mà những cái đó tiểu hải tử, giống như đã bị người suốt đêm đưa hướng bên ngoài thiên sứ cô nhi viện. Cô nhi viện, đưa đến thiên sứ cô nhi viện, là người nào đưa? Cục trưởng, đêm qua trông coi cửa thành binh lính bên kia chuyển đến tin tức, là cảnh sát đưa, cụ thể thân phận không rõ, nhưng tất cả đều là cảnh sát, có mấy chục cái, ước chừng 2 chiếc xe tải. Cục trưởng, ta lo lắng có người đã biết chuyện của chúng ta, ngươi xem. Được rồi, đều chết sạch, nơi đó còn có như vậy nhiều sự tình, cho ta chảo, còn không phải là hoa tử bàn sao? Chảo, đám cặn bã này, nhất định phải bắt lại, cấp thị dân một cái giao đãi. Là. Ba. Ngày hôm qua liền đã về tới gia lão tần, từ ngày hôm qua buổi chiều về nhà lúc sau, liền có một loại tâm thần không yên cảm giác, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái phi đảng phái nhân sĩ, nếu là người khác hắn cũng có thể tiếp thu, nhưng thế nhưng là Trương Thiên Hạo. Hắn giống như nằm mơ giống nhau, mà Trương Thiên Hạo thế nhưng đem hai cái điện tín viên toàn bộ nói cho hắn, một cái là cứu tới, một cái không thể cùng bọn họ liên hệ điện tín viên. Này đơn giản là thiên phương dạ đàm, cho dù là hắn cũng có chút nhì không thể tin được lão tần, ngươi là làm sao vậy? Lại là một đêm không ngủ hảo, ngươi nhìn xem báo chí, hiện tại quốc dân đảng sao lại có thể làm như vậy, học sinh bị đánh thành như vậy, cái này kêu sự tình gì, thật là đáng sợ, quá đáng giận. Được rồi, việc này ta đã biết, ta xem qua. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài có chút sự tình. Lão tần cuối cùng vẫn là quyết định gặp một lần này hai cái điện tín viên hành, vậy ngươi ăn chút nhì cơm sáng. Không được, hôm nay vô tâm tình ăn cơm. Lão tần nói xong liền cầm lấy quần áo đi ra ngoài, thậm chí trực tiếp kêu lên một chiếc xe kéo, trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo ra mà đi. Nửa giờ sau, hắn ở Trương Thiên Hạo trong nhà gặp được Trần Huyên. Trần Huyên, ta có thể cùng ngươi nói nói chuyện sao? Trần Huyên lúc này là tương đương cảnh giác, căn bản không có khả năng tùy ý cùng người khác liên hệ ngươi là người nào. Hồng tinh chớp động, ánh trăng che phủ, tiếng thông reo biển rừng, giang nam vùng sông nước, nói lời tạm biệt tiểu biên, đinh hương chỗ đông. Lão tần cũng không có nhiều lời, chỉ là nói một câu không thể hiểu được nói một đoạn giai thoại, một vòng hồng nhật, ấn nhập nội tâm, ngàn năm hà trạch, chỉ vì ngươi ngươi, ngươi là lão tần. Ô ô ô. Trần Huyên đối xong lời nói, không cần nhiều lời, trực tiếp khóc lên hảo, Trần Huyên, không mời ta đi vào làm sao? Đúng vậy, đối, mời vào tới, thiếu gia cũng không có ở nhà. Ngươi thật đúng là đem hắn làm như thiếu gia, bất quá, hắn cái này thiếu gia thật đúng là đảm đương nổi a. Lão tần tùy ý Trần Huyên đi vào cách vách tứ hợp viện, đồng thời càng là vì lão tần đổ một chén nước, mà lúc này Trương Thiên Hạo nguyên lai trong viện đang ở đại động thổ mục, tu sửa một ít hoa chỉ linh tinh. Đinh Huyên Huyên đồng chí, ngươi chịu khổ, ngươi chịu khổ. Ô ô ô. Lúc này Trần Huyên giống như tìm được rồi khóc lóc kể lể đối tượng giống nhau, trực tiếp nhào vào lão tần trong lòng ngực lớn tiếng mà khóc lên, thanh âm kia trầm thấp mà áp lực hải tử, là tần thúc không tốt, là tần thúc không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất, làm ngươi chịu ủy khuất. Ôm Đinh Huyên Huyên, làm nàng dùng một lần khóc một cái đủ ước chừng có nửa giờ. Đinh Huyên Huyên giống như mới khóc mệt mỏi, mới từ khóc sửa vì nước nợ, ta có thể nhìn xem ngươi mà sao? Tần thúc, ta mặt thật sự thực dọa người, ngươi vẫn là đừng nhìn đi, thật sự. Ta gương mặt này vẫn là Trương Thiên Hạo cái này đặc vụ giúp ta tìm tới một Trương gia người mặt nạ. Ai, Huyên Huyên, ngươi à, vẫn là không có lớn lên, ngươi cho rằng Trương Thiên Hạo dựa vào cái gì cứu ngươi? Ngươi phải biết rằng cứu một người, lại an bài một thân phận có bao nhiêu khó, một hợp lý thân phận là nhiều khó. Nhiều tần thúc không nói chuyện với ngươi nữa, hắn là chúng ta người. Ta cũng tưởng à, nếu có hắn chiếu ứng một chút, chúng ta cũng không đến mức như vậy bị động. Đáng tiếc. Khi nói chuyện, Trần Huyên vẫn là xốc lên nàng trên mặt kia Trương gia người mặt nạ, liền thấy được mặt hai bên hai cái thật lớn cháy đen bàn ủi vân ký, còn có một ít vết roi như thế nào như vậy tàn nhẫn, đáng chết đặc vụ. Biết là ai bán đứng các ngươi sao? Không biết, chúng ta một chút tin tức đều không có, chỉ là còn ở phát tin thời điểm liền bị bắt, không có một chút dấu hiệu. Hảo đi, khi nào lại trở về? Tân thúc, bây giờ còn chưa được, ngươi cũng thấy rồi, ta gương mặt này, còn có này đôi tay, ai? Cũng đúng, là Tân thúc suy nghĩ nhiều, vậy ngươi vẫn là ngốc tại Trương Thiên Hạo trong nhà sao? Nơi này vẫn là tương đối an toàn, nói như thế nào, hắn làm người vẫn là không tồi. Đồng thời ngươi cũng có thể giám thị hắn một chút. Tân thúc, Trương Thiên Hạo mỗi ngày trở về đều thực muộn, hơn nữa hắn sinh hoạt cũng không quy luật, căn bản không có cái gì nhưng giám thị, thậm chí có đôi khi đều sẽ không về nhà, trong nhà tất cả đều là từ ta quét tước, trừ bỏ tiền, trong nhà cái gì hữu dụng đồ vật đều không có. Tiền còn đặt ở hắn trong phòng. Hắn không có gì yêu thích sao? Ta cũng nghe nói, hắn người này tương đối háo sắc, nhưng trên cơ bản đều không có mang một nữ nhân về nhà, không đúng, trước một đoạn thời gian mang một nữ nhân về nhà lêu lổng 2-3 ngày, sau lại liền không thấy. Không có văn kiện linh tinh sao? Không có, trừ bỏ ngủ, đó là ăn cơm, xem báo chí, uống trà, không có gì dư thừa yêu thích. Trần Huyên nghĩ nghĩ, giống như thật sự là tìm không ra Trương Thiên Hạo trên người nhược điểm hắn thích tiền sao? Không lớn rõ ràng, dù sao hắn giống như rất có tiền, thượng một lần có người đưa tới mấy vạn pháp tệ, vẫn là ta giúp hắn thu đâu. Đến nỗi có phải hay không thật sự, ta thật đúng là không biết, dù sao trong nhà liền một cái két sắt đều không có. Một cái đại đặc vụ thế nhưng không có nhược điểm, mà cái kia hao sắc lại hình như là nghe đồn, này có chút ý tứ, như vậy đi, ta đi trước, quá một đoạn thời gian, ta lại cùng ngươi liên hệ. Chương 0630. Chương 0630 đầu, chủ nhiệm lại triệu tập các ngươi mở họp. Tiền quân chạy tới, cấp Trương Thiên Hạo một lần nữa đảo thượng trà, sau đó ân cần chạy trước chạy sau, thậm chí cấp Trương Thiên Hạo trực tiếp méo méo bả vai, làm Trương Thiên Hạo toàn thân đều thoải mái một chút, tiểu tử ngươi, học một tay hảo thủ nghệ. Đó là đương nhiên, lão nương cũng là ta thường xuyên nhất. Ân, biết hiếu thuận liền hảo, hiếu thuận liền hảo. Trương Thiên Hạo ngồi ở ghế trên, tùy ý Tiền quân qua lại nét thượng vài vòng, thoải mái đều sắp đều ra tới. Tiểu Tiền a, ngươi nói lúc này đây học sinh sự kiện Hồng Đảng là như thế nào cùng này đó học sinh liên hệ đâu, chúng ta có biện pháp nào không đem bọn họ bắt lại? Đâu, những việc này ta không hiểu lắm, nhưng muốn đem bọn họ bắt lại vẫn là rất khó, bằng không này Bắc Bình địa hạ đảng sớm bị chúng ta cấp bắt được. Mặt khác, đầu, ta nói câu không xuôi thay lời nói, hiện tại ai muốn dám nhiều làm việc, phỏng chừng ai liền sẽ xối quậy, rốt cuộc từ trên xuống dưới muốn giao đái, một không cẩn thận, khả năng chính mình liền đáp đi vào. Việc này ta biết, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chúng ta là hành chính tổng hợp khoa, chỉ là phụ mệnh hành sự, nơi đó giống những cái đó cảnh sát, cả ngày bọn họ đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất, loại chuyện này cũng làm đến ra tới, thật là táng tận thiên lương a. Đúng đúng đúng, hiện tại Kim cục trưởng phòng trừng đã làm như châm nhỉ. Tiên quân cười ha hả nói, trong giọng nói tràn đầy trêu đùa, đúng rồi, có một việc, ngươi cho ta chú ý một chút, ta nghe nói thành Bắc cái kia Hoa Tử Bang bị người diệt, có chuyện này sao? Có, Hoa Tử Bang quá đáng giận, bị người diệt, toàn thị phòng trừng đều là đại khoái nhân tâm. Chỉ là không biết là người nào làm như thế, đại khoái nhân tâm. Ta cũng muốn biết, bằng hữu như vậy vẫn là nhiều giao một ít. Ba. Bà cả, chúng ta ra đi ô thế nhưng bị người tra được, các ngươi đầu góc là nghĩ như thế nào, các ngươi đầu góc đâu, Trung Quốc những người này thế nhưng phát hiện các ngươi hành tung, thật sự là tức chết ta, một đám đã chết xứng đáng. Thực xin lỗi, San Cùn, chúng ta cũng không biết đối phương là như thế nào phát hiện nhóm, ỷ sĩ quả cùn bọn họ bị bắt lấy, chúng ta ở Nam Thành ra đi ô cũng bị phát hiện, hiện tại đã rời đi. Cho ta trở về hỏi thăm một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ bại lộ mở ra. Cần thiết đem chuyện này hiểu biết rõ ràng, nếu không chúng ta Phong tiểu tổ lại muốn giống Điệp tiểu tổ như vậy, toàn bộ bị người Trung Quốc bắt lấy, kia sẽ là chúng ta cả đời sỉ nhục. Có nghe hay không? Hải. Ba. Thịch thịch thịch. Mời vào. Trương Thiên Hạo chính xử lý sự tình, còn thỉnh thoảng đánh thượng mấy người điện thoại, liền nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ai nha, Trương đại khoa trưởng còn ở vội a? Người còn không có nhìn đến, liền nghe được bên ngoài truyền đến kia mê người thanh âm, giống như trực tiếp đem thanh âm đả đến người trong xương cốt đi, làm Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh một cái nổi da gà. Ta nói, "Vương tỷ, ngươi có thể hay không không xuất quỷ nhập thần đâu? Thanh âm này có thể nói hay không đến bình thường một chút, tiểu đệ ta còn không có thành ra đâu." "Như thế nào? Đối ông tỷ có cái gì ý tưởng sao?" Khi nói chuyện, liền thấy được ông Thư Hương trực tiếp đẩy cửa đi đến. "Ta kia giám a, tỷ phu còn không cầm đao chém ta a. Có tà tâm không tà gan." Ông Thư Hương trực tiếp bĩu môi lại nhảy một câu, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể là làm như không có nghe thấy, túi đầu uống lên một ly trà. "Đúng rồi, ông tỷ, cái kia Nhật Bản người chiêu sao?" "Chiêu cái quỷ a, đều bị đánh vượng bao nhiêu lần, đến bây giờ còn không có chiêu, hình huấn thất bên kia đều mau không chiêu. Nếu lại dùng hình, kia sẽ không đem hắn lộng chết sao?" "Còn không có chiêu, như thế nào cùng Hồng Đảng giống nhau xương cứng, không nên à, Nhật Đặc khi nào cũng trở nên như vậy mạnh miệng." Trương Thiên Hạo có chút kỳ quái hỏi. "Đừng nói nữa, ngày này đặc, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên thẩm vấn, kết quả rất ít có người cung khai, trừ phi là Đông Bắc bên kia bồi dưỡng ra tới đặc công, còn có khả năng cung khai." "Đúng rồi, chủ nhiệm nói ngươi cũng là một cái thẩm vấn cao thủ, làm ta lại đây thỉnh ngươi qua đi thẩm một chút." "Làm ta một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, này mẹ nó giống lời nói sao?" Trương Thiên Hạo sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc hỏi. "Ngươi à, chủ nhiệm không phải theo như ngươi nói đi, ngươi hiện tại còn kiêm hành động khoa phó khoa trưởng chi trước đâu? Sở hữu hành động khoa nhân viên đều phải nghe ngươi, không phải sao?" "Cũng đúng, giống như ta đã quên chuyện này." Trương Thiên Hạo tưởng tượng, giống như thật là như vậy một việc, ta đây đi xem. "Đi thôi." Hai người thực mau tới rồi tầng hầm ngầm, liền thấy được cái kia Nhật Bản người đang bị treo ở nơi đó, xem thân thể hắn, cơ hồ là nhìn không tới nhiều ít hoàn hảo địa phương, trừ bỏ kia một khuôn mặt thành hổ a, các ngươi động thủ cũng quá độc ác một chút, muốn ôn nhu à, ngươi nhìn xem, đem nhân ra đánh, người tới, đem nhân ra buông xuống, tẩy một chút, đổi một thân sạch sẽ quần áo, ta thỉnh vị tiên sinh này uống rượu." Trương Thiên Hạo nhìn đối phương, sau đó lại nhìn một phía, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. "Ngươi hảo, ta là Trương Thiên Hạo, ta kính nể ngươi võ sĩ đạo tinh thần, kính nể ngươi là người, như vậy dũng sĩ là đáng giá ta nghiêm túc đối đãi." "Ha ha." Cái này Nhật Đặc hắc hắc cười hai tiếng, nhưng sắc mặt trắng bệnh, thậm chí nhìn qua ý chí lại có vẻ càng thêm kiên định thành hổ. "Cho ta tìm một cái hảo một chút phòng, lại chuẩn bị mấy bình rượu trắng cùng với mấy cái tiểu thái, ta thỉnh vị tiên sinh này ăn cơm uống rượu." Trương Thiên Hạo lại một lần cường điệu một lần vị này dũng sĩ, không biết ta có thể hay không biết người tên họ, dũng sĩ tên là hẳn là ký lục xuống dưới, là bị hậu nhân truyền lại tụng. Quả đã giờ nhìn đối diện Trương Thiên Hạo, cảm giác được có chút buồn cười, muốn từ trong miệng của hắn đào ra một chút đồ vật, kia đơn giản là không có khả năng. Hoặc là nói căn bản không có khả năng, rốt cuộc hắn chính là người nào? Một cái Nhật Bản tinh anh đặc công hảo đi, ta kêu Quả đã giờ, đại Nhật Bản đế quốc tinh anh đặc công, càng là một người dũng sĩ. "Hảo, hảo, dũng sĩ này một cái từ thật đúng là xứng với tiên sinh." Nửa giờ sau, lầu một ưu đãi trong phòng mặt, trên bàn sớm đã mang lên 8 đồ ăn, có tiêu, có xào, thậm chí còn có đậu phộng, nghe lên càng là hương khí bức người. Trương Thiên Hạo cầm một lọ rượu, sau đó ở bên trong chậm rãi gia nhập một chút thuốc bột. Thực mau thuốc bột trực tiếp dung nhập trong đó, rốt cuộc nhìn không ra tới bộ dáng gì. Đồng thời, Trương Thiên Hạo lại lấy ra một cái nho nhỏ phấn hoàn, trực tiếp nuốt đi xuống, liền ngồi ở kia bàn tiệc bên cạnh chờ Quả đã giờ đã đến, nhưng hắn khỏe miệng lại là hơi hơi giơ lên, bất quá lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Trải qua đơn giản rửa mặt, lại tiến hành nhất định băng bó, Quả đã giờ bị Lý Thành Hổ mang theo lại đây, ngồi xuống cái bàn bên cạnh, vì chiếu cố thói quen, Trương Thiên Hạo càng là lâm thời làm người chuyển đến một cái tạ tạ mị giường, rượu và thức ăn đều đặt tới trên bàn, tràn đầy một bàn quả đã cùn, mời ngồi, không có gì hảo chiêu đãi, đơn giản rượu nhạt thêm Trung Quốc đồ ăn, còn tỉnh không lấy làm phiền lòng. "Trương khoa trưởng, quá khách khí, ngươi chiêu đãi ta nhưng cái gì đều sẽ không nói." "Nơi đó nói, ta là hạng người như vậy sao? Ta chỉ là đơn thuần bội phục các ngươi dũng sĩ tinh thần, mới thỉnh ngươi uống rượu." "Chương 0631, khác thẩm vấn." "Chương 0631, khác thẩm vấn thỉnh, ta còn là muốn dùng Nhật Bản ngữ cùng Quả Đạ Cùn nói, coi như là ta luyện tập một chút tiếng Nhật." Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đối với bên cạnh Quả Đạ giờ nói, "Kia hảo, ta còn là tưởng nói chúng ta đại Nhật Bản đế quốc ngôn ngữ, hắn là vĩ đại nhất ngôn ngữ chí nhất." Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến hắn ra mặt chịu vài cái, nếu không phải hắn cố nén, hắn đều có một loại muốn phun xúc động, cái gì kêu vĩ đại nhất ngôn ngữ, vẫn là hắn ngữ biến chủng mà thôi thành hổ, vì chung, Nhật hữu nghị, ngươi chụp chiếu đâu? "Tốt." Liên ở Quả Đạ giờ có chút giật mình thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng Quả Đạ Dở đồng thời quay đầu hình ảnh trực tiếp chiếu tới rồi camera, sau đó Lý Thành Hổ trực tiếp rời khỏi phòng Trương khoa trưởng, ngươi tính kế ta? Không có, ta chỉ là lưu một chương ảnh chụp tới kỷ niệm một chút, không phải sao? Rốt cuộc ta còn là lần đầu tiên cùng các ngươi đại Nhật Bản người ngồi ở một cái bàn thượng uống rượu, đối với các ngươi đại Nhật Bản đế quốc, ta chính là ngưỡng mộ lâu lắm. Trương Thiên Hạo thuận miệng hồ nhăn lại tới, đến nỗi thật giả, đi mẹ nó quỷ quạ đã cùn, thỉnh. Đa tạ Trương khoa trưởng. Tiếp theo hai người liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia, uống rượu dùng nữa, mà một bên Tôn Phương đều đã ngã xuống đệ nhị bình rượu. Mà Quả Đạ Dở sớm đã uống đến độ có chút thần trí không lớn rõ ràng Quả Đạ Cùn, ngươi là đại Nhật Bản cái này. Trương Thiên Hạo trực tiếp giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng khen nói U Tây, Trương Tàng, ngươi chính là đại Nhật Bản đế quốc bằng hữu, bằng hữu. Ta đã thời gian rất lâu không có như vậy uống đến thống khoái, thỉnh. Trương Thiên Hạo vừa nghe, hơi kém trực tiếp sốc cái bản, Trương Tàng đây là cái quỷ gì, đem hắn nhìn là nhị quỷ từ sao? Nhưng hắn trên mặt vẫn là một bộ thực hưởng thụ bộ dáng, một bên làm Tôn Phương rót rượu, một bên lớn tiếng mà nói, Quả Đạ Cùn nói được quá đúng, ta cũng tưởng tượng Quả Đạ Cùn giống nhau vì đại Nhật Bản đế quốc phục vụ. Có thể hay không thỉnh Quả Đạ Cùn vì ta giới thiệu à, rốt cuộc chúng ta là bằng hữu sao? Hắn thấy được cũng không sai biệt lắm, mà Quả Đạ Dở cơ hồ thần trí cũng không lớn rõ ràng không được, không được, chúng ta đại Nhật Bản đế quốc yêu cầu chính là dũng sĩ, ngươi không phải dũng sĩ làm việc. Một câu trực tiếp lắp bắp, nửa ngày mới nói xong ta biết, cho nên ta mới phải hướng Quả Đạ Cùn cùng với chư vị tiền bối học tập, Quả Đạ Cùn, thỉnh cho ta cơ hội, làm ơn, làm ơn. Ta không thể nói, ta không thể nói. Quả Đạ Cùn, chúng ta không phải bằng hữu làm việc sao, đều là vì đại Nhật Bản đế quốc phục vụ, nơi đó có cái gì không thể nói, nếu bọn họ đã biết kia bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Không được, chúng ta phong tiểu tổ chính là đế quốc tinh anh, chúng ta không thể tuyển nhận những người khác. Quả Đạ Cùn, ngươi muốn làm, ngươi không nghĩ, thủ hạ của ngươi không phải cũng là có không ít người Trung Quốc vì đế quốc phục vụ sao? Ta có thể giống bọn họ giống nhau, không phải sao? Đúng vậy, các ngươi người Trung Quốc thật là tiện, chỉ cần ta hơi chút ném một cây xương cốt, các ngươi liền chính mình tổ tông đều bán. Các ngươi Trung Quốc thổ địa lớn như vậy, yêu cầu chúng ta Nhật Bản người giúp các ngươi khai khẩn. Các ngươi người Trung Quốc sông nước quá lớn, yêu cầu chúng ta Nhật Bản người tới giúp các ngươi đi. Các ngươi Trung Quốc nữ nhân quá nhiều, yêu cầu chúng ta Nhật Bản người giúp các ngươi ngủ. Tuy Quả Đạ Dở thanh âm mang theo một tia đầy nhịp điệu, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng trở nên tương đương khó coi, thậm chí trong mắt hiện lên một tia sát khí. Nhưng hắn lập tức lại khôi phục lại Quả Đạ Cùn nói được quá đúng. Có thể hay không nói cho ta một ít ngài anh dũng sự tích, ta muốn nghe xem những cái đó người Trung Quốc bị ngươi ném xương cốt, còn nhặt lên tới gặm bộ dáng, tin tưởng nhất định sẽ rất thú vị đi. Quả Đạ Dở ở cồn cùng dược vật dưới tác dụng, toàn bộ thần kinh đều có chút phấn khởi, thậm chí trở nên mơ hồ lên. Theo Trương Thiên Hạo chậm rãi hướng dẫn hạ, chỉ chốc lát sau, liền hưng phấn đem hắn thủ hạ mấy cái số kinh quyền điện hắn gian cấp giao đái ra tới. Duy nhất giao đái phong tiểu tổ thời điểm, hắn vẫn là thường xuyên do dự, hiển nhiên cái này cơ hồ khắc tới rồi hắn trong xương cốt đi ta phong tiểu tổ không thể nói. Ta biết ngươi nhất định phải bảo mật, còn không phải là 5 người sao? Ngươi không nói, ta còn không biết sao? Sai, sai rồi, là 8 người, chúng ta là 8 người, ngươi nói sai rồi. A, vẫn là Quả Đạ Cùn lợi hại, quá lợi hại, chúng ta tiếp tục uống rượu. U Tây, thật là rượu ngon, đáng tiếc không có chúng ta Nhật Bản rượu hạ uống. Đúng vậy, đại Nhật Bản đế quốc cái gì đều là tốt, thỉnh, thỉnh. Trương Thiên Hạo ý bảo lại rót rượu, châu này đều đã ăn một tiếng rưỡi. Mà Tôn Phương bị Trương Thiên Hạo gọi tới rót rượu, cơ hồ cũng là đảo đến không kiên nhẫn. Nếu không phải Trương Thiên Hạo ánh mắt ngăn cản, nàng đều phải phất tay áo mà đi. Đúng rồi, ta nghe nói bọn họ đều ở thành Nam, có cơ hội làm ta nhận thức một chút, ta hảo bái kiến một chút tiền bối. Ta vừa mới từ Thiên Tân bên kia đảo tới rồi mấy bình cúc chính tông, ta đưa cho các vị tiền bối nhấm nháp một chút. Ngươi xem coi thế nào? Không được, Sen Nhi tổ trưởng là sẽ không đồng ý. Ta không tin, ngươi ở gạt ta, nếu không chúng ta đánh đố, nếu ngươi làm Sen Nhi tổ trưởng nhận lấy tới, vậy ngươi đánh cuộc ta cúc chính tông, nếu không ta bồi ngươi cúc chính tông, ngươi xem coi thế nào? Nếu ngươi không dám đánh đố, vậy ngươi liền không tự tin, ngươi liền không phải chân chính dũng sĩ nơi đó sẽ thất bại. Hảo, đánh cuộc liền đánh cuộc, Sen Nhi tổ trưởng đó là thành Đông kia gia hương trai thư viện lão bản, ngươi đi, nếu ngươi làm hắn thật sự nhận lấy, ta nhất định bồi ngươi chính tông cúc chính tông. Hảo, trong chốc lát uống xong rượu, ta liền đi. Muốn hay không lại đến đánh cuộc? Ta không khi đánh bạc tiểu tổ mặt khác thành viên cũng sẽ nhận lấy, tin hay không, ngươi nói giúp ta giới thiệu cho Phong tiểu tổ, ta hiện tại chính là Phong tiểu tổ một viên. Không có khả năng, không có khả năng, bọn họ sẽ không thu một người Trung Quốc người. Quả Đạ Dở vẻ mặt cười nhạo, chỉ là nói một lời, giống như phí rất lớn sức lực không có khả năng, ngươi vừa rồi chính là đáp ứng ta, còn có, ngươi sẽ không không biết những người khác tin tức đi, vậy ngươi cái này tiểu tổ thành viên cũng quá thất bại. Sao có thể không biết, trừ bỏ tổ trưởng ngoại, ta còn biết, nôn. Nói hắn liền muốn nổ ra. Bên cạnh Tôn Phương đến bây giờ cũng là một câu không có nghe hiểu, nhìn đến muốn phun hướng nàng, liền phải dùng chân đá qua đi dừng tay. Trương Thiên Hạ hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp bắt lấy Quả Đạ Dở, cơ hồ hai mắt đều phải nhắm lại Quả Đạ Cùn, ngươi không biết, ngươi biết nói cho ta à, hắn là ai? Kẻn Tây Cổ, ta còn biết Kẻn Tây Cổ. Kia Kẻn Tây Cổ thân phận là cái gì? Nói cho ta, lập tức ngủ tiếp, lập tức ngủ tiếp. Trương Thiên Hạo cũng có chút nóng nảy, rốt cuộc cơ hội có lẽ chỉ có một lần, tiếp theo hắn liền sẽ có cảnh giác tống hàm, các ngươi cái kia tống thị trưởng. Sau đó vô luận như thế nào, Trương Thiên Hạo lại riêu cũng vẫn chưa tỉnh lại, trực tiếp giống như lợn chết giống nhau ngủ đến chết trầm người tới, đem hắn cho ta kéo đi ra ngoài, cho ta treo, đem băng ghi âm đưa đến chủ nhiệm văn phòng, sở hữu lúc này đây tham dự toàn bộ không được cùng bất luận cái gì nói chuyện, không được nói chuyện phiếm, nếu không quân pháp làm. Trương Thiên Hạo nhìn Tôn Phương cùng với cách vách ghi âm ba người, lớn tiếng mà quát người tới, cho bọn hắn bốn người đều trông coi nơi này, không được giao lưu, nhớ kỹ. Sau đó làm người trực tiếp đem sở hữu bàn tiệc triệt đi xuống, cấp 4 người ở phòng hội nghị bên trong đốc, trực tiếp đem 4 cái gắt gao xem đã chết. Chương 0632, Tống thị trưởng. Chương 0632, Tống thị trưởng đại ca, phiền toái. Trương Thiên Hạo trực tiếp dọn một cái máy ghi âm sẽ đi vào từ thượng tiền văn phòng, sắc mặt có chút nghiêm túc mà nói, đồng thời đem máy ghi âm trực tiếp phóng tới trên bàn tưởng sự trưởng, ngươi trước đi xuống đi. Ta cùng Thiên Hạo nơi này thương lượng một chút sự tình. Là. Nhìn Tưởng Vũ Dung rời đi, Trương Thiên Hạo trực tiếp kéo qua một trường ghế trực tiếp ngồi xuống từ thượng tiền đối diện, sau đó trực tiếp từ trên bàn lấy ra bức giấy, bắt đầu đem một ít quan trọng đồ vật cấp viết xuống dưới đại ca, ngươi nhìn xem danh sách, không nghĩ tới, này chỉ là một người, còn có một cái càng đáng sợ người, ngươi nói chúng ta xử lý như thế nào? Trước đem mấy người này toàn bộ bắt lại, một cái cũng không thể phóng chạy, hiện tại liền hành động, đến nỗi vị này tèn tẩy cổ, không nghĩ tới, thế nhưng là nàng, ta còn tưởng rằng ngươi trước kia cùng ta nói chính là khí ngữ đâu, hiện tại xem ra thật là ra vấn đề, còn không biết có bao nhiêu người chịu nàng lừa, trở thành nàng váy hạ chi thần. Từ thực tiền cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng thật sự thẩm ra tới, trừ bỏ mấy cái tép dịu ngoại, còn có cái kia sèn nì tổ trưởng, cùng với tèn cậy cô. Nói đến chỗ này, hắn trực tiếp đánh lên điện thoại hướng ra phía ngoài mặt bí thư đánh qua đi, thông chi một chút, hành động khoa trung đội trưởng, tình báo khoa điển khoa trưởng lập tức đến ta nơi này tới gặp ta. Là, nửa giờ sau, tình báo khoa, hành động khoa gần 100 người trực tiếp xuất động, nào hướng các mục tiêu nhân vật, mà từ thực tiền cùng Trương Thiên Hạo hai người càng là mang theo hai cái tiểu đội hướng về tòa thị chính phương hướng mà đi. Lúc này tòa thị chính trước cửa vẫn như cũng là dòng người chen chúc số đẩy, các loại khẩu hiệu thanh không dứt bên tai, thỉnh nguyện thanh là khi thay nhau vang lên từ chủ nhiệm, ngươi có chuyện gì sao, ta nơi này tương đối vội, có việc quá mấy ngày rồi nói sau. Tống thị trưởng, việc này cấp tốc, ta không thể không tự mình phương hướng thị trưởng xin chỉ thị. Từ thực tiền đứng ở dưới lầu, trực tiếp cấp Tống thị trưởng đánh một chiếc điện thoại cấp tốc, có thể có so học sinh sự tình đại sao. Tống thị trưởng, ta dám cùng ngươi khai như vậy vui đùa sao? Nếu không phải cấp tốc sự tình, ta cũng không dám tới quấy rầy. Từ thực tiền chính là rõ ràng thật sự, ở Bắc Bình hỗn, cần thiết cùng cái này thị trưởng đánh hảo quan hệ. Chỉ chốc lát sau, Tống thị trưởng ở trong văn phòng tiếp kiến rồi Trương Thiên Hạo cùng Từ thực tiền nói đi, có chuyện gì? Tống thị trưởng, ngươi nghe một chút một đoạn này ghi âm đi, việc này còn muốn bảo mật giữa. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem máy ghi âm đặt tới trên bàn, sau đó lấy ra thai nghe được qua. Tống thị trưởng cũng có chút nghi hoặc, tiếp nhận thai nghe, sau đó Trương Thiên Hạo mở ra tới. Trương Thiên Hạo thanh âm cùng một cái người xa lạ thanh âm truyền ra tới đương Tống thị trưởng sau khi nghe xong, trực tiếp đem thai nghe một quăng ngã, lớn tiếng mà nói, "Không, có khả năng, ta nữ nhi sao có thể là Nhật Bản người, này căn bản là không có khả năng sự tình. Đây là vu tội, đây là vu tội." Tống thị trưởng, "Đây là Nhật Điệp giao đái, mặt khác giao đái Nhật Điệp đã bắt giữ quý án, hơn nữa liền bị thu mua Hán gian cũng bị thành công bắt giữ, chỉ có một không có tìm được, bằng không chúng ta cũng không dám quay dậy Tống thị trưởng." "Hảo đi, vậy ngươi nói, tiểu hàm sao có thể là Nhật đặc, ta nữ nhi, ta còn có thể không biết sao? Nàng mới đi Nhật Bản lưu học 3 năm." 3 năm sau có thể sẽ biến thành Nhật Điệp. Này căn bản không khả năng sự tình, vô luận là thói quen vẫn là hành vi, đều không có bất luận cái gì biến hóa. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền đứng lên, sau đó hành lễ, mới nói, "Tống thị trưởng, mạ muội hỏi một câu, Tống Hàm tiểu thư sinh ra thời điểm, có phải hay không song bào thai? Nếu ta không có phạm sai lầm nói, nàng có thể là tỷ tỷ, hoặc là muội muội. Ngươi như thế nào biết?" Tống thị trưởng cơ hồ một tiếng kinh hô, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn cùng Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương quen thuộc, Trương Thiên Hạo đã đưa lại đây một số tiền, 1 vạn đô là chia hoa hồng thị trưởng. Ta trước kia trong lúc vô ý nghe qua Nhật Bản người có như vậy một cái kế hoạch, kia đó là Ly Miêu kế hoạch, hơn nữa là thực hành rất xa, chính là ở hài tử sinh ra thời điểm, nếu là song bào thai, trực tiếp ôm đi một cái, vẫn luôn dùng võ sĩ nói tinh thần, đem bọn họ bồi dưỡng thành một cái giết người máy móc, đặc công, sau đó trở về thay đổi một cái khác, đương nhiên trung gian vẫn là muốn học tập một cái khác hành vi thói quen. Không có khả năng, không có khả năng, bọn họ sao có thể chuẩn bị thời gian dài như vậy kế hoạch? Tiểu Hàm đã 21 tuổi, kia bọn họ 21 năm trước liền đã kế hoạch sao? Đây là Nhật Bản đế quốc vong ta Trung Hoa chi tâm bất tử nguyên nhân, bọn họ đã sớm tính toán hảo, tuy rằng ta không có chứng cứ, nhưng ta lấy nhân cách của ta bảo đảm, đây là thật sự. Không có khả năng, không có khả năng. Tống thị trưởng trực tiếp xoa đầu mình, căn bản không muốn tin tưởng này hết thảy đều là thật sự, rốt cuộc việc này quá lớn, lớn đến liền hắn đều có chút không tiếp thu được nông nỗi Tống thị trưởng, còn nhớ rõ chủ nhiệm làm ta Tống tiểu thư ở trung sự tình sao, chúng ta tin tưởng một đoạn thời gian lúc sau, ta liền hướng chủ nhiệm hội báo quá, Tống tiểu thư khả năng có vấn đề, lại nói tiếp, đã có 2-3 tháng đi. Từ thực tiền cũng gật đầu, cũng nhỏ giọng mà nói, ta lúc ấy cũng không tin, nhưng ta biết Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không thuận miệng nói ra loại này không có lý do gì nói tới. Tống thị trưởng, Tống tiểu thư khả năng không chỉ là như vậy thân phận, khả năng còn có mặt khác thân phận, ta không lớn rõ ràng, ở ta trong mắt, giống như một đoàn xương mù giống nhau, căn bản không biết nói như thế nào. Còn có mặt khác thân phận. Từ thực tiền cùng Tống thị trưởng cũng đều chấn kinh rồi, toàn nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo chủ nhiệm, thị trưởng, các ngươi đừng như vậy nhìn ta theo dõi quá một đoạn thời gian Tống tiểu thư, nhưng ta liên tiếp thất thủ nhiều lần, lại còn có người tiếp ứng. Ngươi nói chính là thật sự? Tự nhiên là thật, bằng không ta cũng không dám hướng chủ nhiệm tùy ý hội báo, rốt cuộc nói ra muốn phụ trách nhiệm, ta nhưng không nghĩ bị thị trưởng cấp nhớ thượng, ta đây về sau nhật tử còn như thế nào qua a. Mặt khác, Tống thị trưởng, ngươi hồi tưởng một chút, Tống tiểu thư trở về lúc sau có hay không cùng trước kia không giống nhau địa phương, đặc biệt là một ít hành vi thói quen, tin tưởng các ngươi so với chúng ta càng rõ ràng. Tống thị trưởng trong lúc nhất thời cũng là khó có thể tiếp thu, nhưng lại không thể không nghiêm túc tự hỏi lên, rốt cuộc quan hệ đến hắn nữ nhi vấn đề. Qua thật dài một đoạn thời gian, Tống thị trưởng sắc mặt lại là trở nên càng ngày càng âm trầm, đôi tay đều có chút run rẩy lên. hai mắt không tự giác chạy xuống một giọt nhiệt lệ. Ta đây là tạo cái gì nghiệt, làm ta nữ nhi thế nhưng biến thành bộ dáng này. Tống thị trưởng, không cần phải đi lo lắng, cũng không biết một cái khác nữ nhi còn sống, nhưng cái này rốt cuộc là người nữ nhi, tin tưởng chúng ta không vì sẽ vì khó nàng, không phải sao? Ngươi có thời gian cũng qua đi cùng nàng nói chuyện, hoặc là phu nhân qua đi cũng đúng. Từ Thược Tiền lập tức đứng lên, nhẹ giọng mà nói, từ chủ nhiệm, việc này ta thừa ngươi một cái tình, hy vọng ngươi đối xử tử tế Hàm Nhi, nói như thế nào cũng là ta cốt nhục, ta cốt nhục à? Tống thị trưởng giống như trong nháy mắt già rồi rất nhiều. Rốt cuộc rất nhiều sự tình một chuỗi liền lên, liền sẽ phát hiện trong đó một ít dị thường, thậm chí liền hắn đều có mấy lần nguy hiểm, hắn tâm liền như đao cắt giống nhau đau đến muốn mệnh. Tống thị trưởng, ta đây liền đi thỉnh Tống tiểu thư, chúng ta đảng vụ xử có một cái tầng hầm ngầm, cũng chính là chúng ta ưu đãi thất, sinh hoạt phương diện thỉnh không cần lo lắng. Kia phiền toái Trương khoa trưởng, từ chủ nhiệm. Khách khí, là chúng ta không có làm tốt, không có sớm một chút phát hiện, làm thị trưởng vài lần lâm vào nguy hiểm giữa. Từ Thượng Tiền lập tức nhận lỗi nói. Chương 0633, Senny mở miệng. Chương 0633, Senny mở miệng. Trương Thiên Hạo, ngươi là có ý tứ gì? Ta cự tuyệt ngươi, ngươi cũng không nhìn xem ngươi lớn lên bộ dáng gì, ngươi là cái gì thân phận, ta không tin ngươi dám đối ta làm cái gì. Tống tiểu thư đây là nơi đó nói, ta chỉ là có một chút sự tình cùng Tống tiểu thư hỏi thăm một chút, trong chốc lát ta bồi tội, thỉnh ngươi đi dạo phố, cho ngươi đương túi sách, như thế nào? Trương Thiên Hạo cười cười, trực tiếp đem cửa xe kéo ra, làm một cái thỉnh thủ thế, còn các vị bọn muội muội, ta thỉnh Tống tiểu thư có chút việc. Không phải là Tống thị trưởng đem tiểu Hàm hứa cho ngươi đi? Đúng vậy, chúc mừng Tống tiểu thư, thành thân thời điểm mời chúng ta làm bạn nương, nếu không chúng ta tỷ muội cũng chưa đến làm. Mấy cái Tống Hàm tiểu tỷ muội cũng trêu ghẹo lên, nhìn về phía Tống Hàm cùng với vẻ mặt hơi hơi đỏ lên Trương Thiên Hạo, thậm chí càng là trêu ghẹo đến càng hung các vị muội muội, ta cùng Tống tiểu thư, đến lúc đó thỉnh các ngươi uống rượu mừng. Trương Thiên Hạo trực tiếp trêu ghẹo trong chốc lát, sau đó liền ngồi trên xe hiểu rõ, trực tiếp ngồi xuống mặt sau Tống Hàm bên người Trương Thiên Hạo, ngươi là có ý tứ gì, sao lại có thể bại hoại ta thanh danh, ta sẽ cùng cha nói, ta xem hắn đến lúc đó chỗ thu thập ngươi. Không có việc gì, nhiều nhất bị mắng mà thôi, dù sao ta là nam nhân, ra dày một chút. Thức mau, hai chiếc xe hơi trực tiếp khai vào đảng vụ sự, trực tiếp đem nàng đưa tới tầng hầm ngầm 3. Tống tiểu thư, ta nơi này có một cái chuyện xưa, ngươi bằng lòng nghe một chút sao? Trương Thiên Hạo lặng lặng ngồi ở nàng đối diện, nhìn Tống Hàm, cười nói mời nói. Ta tưởng nếu không cho ta một hợp lý giải thích, ngươi đem ta giam lại, việc này không để yên. Yên tâm, trước hết nghe ta giảng một cái chuyện xưa, sau khi nghe xong, ta lại cho ngươi giải thích một chút. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo liền đem 20 năm trước người một nhà, sinh một đôi song bảo thai nữ nhi, vốn là một kiện cao hứng sự tình, nhưng không nghĩ tới, hai nạn buông xuống. Trong đó một cái đại nữ nhi trống rỗng mất tích, mà vợ chồng hai người tìm vô số năm, có thể nói dầu thúi ruột, tưởng niệm 20 năm, khi bọn hắn nữ nhi đi Nhật Bản lưu học thời điểm, 3 năm sau khi trở về, bọn họ buồn hẳn là thật cao hứng, chính là lại không có nghĩ đến, này chỉ là một hồi tai nạn bắt đầu. Theo Trương Thiên Hạo giải thích, Tống Hàm cũng có chút sợ ngây người, rốt cuộc nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nói chính là chuyện này, này cùng ta có quan hệ gì sao? Quan hệ, người kia đó là hiện tại thị trưởng Tống, mà trong đó một cái nữ nhi đó là người Tống Hàm, cũng chính là ngươi hiện tại sử dụng Nhật Bản cái tên tèn cây cô, này cũng chính là 20 năm ngày hôm trước bản nhân làm gọi là gì Ly Miêu kế hoạch. Ly Miêu kế hoạch. Đúng vậy, ta chỉ là nghe nói qua như vậy kế hoạch, nội dung cụ thể ta cũng không biết, dù sao là Nhật Bản rất nhiều nhằm vào chúng ta kế hoạch rất nhiều, cho nên, Tống tiểu thư, hoặc là tèn cây cô tiểu thư, ngươi đối như vậy giải thích còn tính vừa lòng sao? Ta không biết ngươi nói cái gì, ta kêu Tống Hàm, ta không phải cái gì tèn cây cô, càng không phải là Nhật Bản người, ta muốn gặp ta phụ thân. Ta muốn gặp ta phụ thân. Thực xin lỗi, Tống thị trưởng hiện tại rất bận, chờ đến hắn vội xong thời điểm lại đến xem ngươi, ta đi trước, đến nơi Tống tiểu thư, nếu có cái gì muốn cùng ta nói, có thể cùng ta nói, tái kiến. Trương Thiên Hạo đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền thấy được thẩm vấn phòng bên trong Lý Thành Hổ bọn họ lại ở thẩm vấn Senny Nhật Bản người, đồng dạng, sớm đã đánh đến toàn thân là thương, cho dù là hảo, phòng trừng cũng là lưu lại cả đời tàn tật Thành Hổ a, về sau xuống tay đừng như vậy tàn nhẫn, ngẫm lại biện pháp, người là sống, hình cụ là chết, nếu ngươi như vậy đi xuống, một khi Senny tiên sinh biến thành bằng hữu của chúng ta, kia chẳng phải là thực mất mắt sao? Là, khoa trưởng nói đúng, ta xuống tay lại trọng. Lý Thành Hổ vẫn là thực khách khí hành lễ, sau đó nhìn về phía kia Senny Nhật Bản người thiên hữu tiên sinh, vẫn là xưng hô ngươi Senny tổ trưởng đâu, không nghĩ tới, ngươi chỉ là lấy ngươi hai cái họ đảm đương tên, hoàn toàn ra ngoài ta ngoài ý liệu. Ngươi bắt ta làm cái gì? Ta chỉ là một cái bình thường người làm ăn, ta không biết cái gì tổ trưởng linh tinh. Ha ha, Senny tổ trưởng, nhìn xem này bức ảnh, tin tưởng ngươi cũng minh bạch vì cái gì chúng ta sẽ bắt ngươi đi. Trương Thiên Hạo ý bảo bên cạnh một người khác lấy qua một chương ảnh chụp, này ảnh chụp đó là Trương Thiên Hạo cùng Quả Đạ Dở chụp ảnh chụp, hơn nữa là ngồi ở trên bàn tiệc Quả Đạ Dở so ngươi thông minh nhiều, cho nên Senny tổ trưởng vẫn là giao đãi đi, thủ đoạn của ta khả năng so ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại đến nhiều, thật sự. Bà ca, Quả Đạ, đế quốc bại hoại, đế quốc xỉ nhục. Ngươi, hỗn đản làm việc, dám làm như vậy xem ra Senny tiên sinh là không tính toán cùng ta phối hợp một chút, kia chỉ cùng Senny tiên sinh chậm rãi chơi. Ngươi tới, tìm một cái am hiểu tức gia sư phó lại đây, từ hắn chân bắt đầu, chậm rãi toàn bộ tức thành ra, đừng làm cho hắn đã chết. Làm hắn nhìn hắn toàn thân chỉ còn lại có xương cốt thời điểm sẽ là cái gì biểu tình. Những người khác vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, đặc biệt là Lý Thành Hổ còn tưởng rằng Trương Thiên Hạo có cái gì hảo biện pháp đâu, không nghĩ tới, Trương Thiên Hải vị ác hơn ta biết các ngươi Nhật Bản người mạnh miệng, đúng rồi, trước chụp một chương ảnh chụp, cho ta thu thập sạch sẽ, ít nhất nửa người trên thu thập sạch sẽ, chảo một chương ảnh chụp, sau đó bắt được báo chí đi đưa tin một chút, đúng rồi, lại phụ thượng một phần ăn năn thư, kèn tây cô, quả đã giờ đều là hắn giao đãi, tin tưởng Nhật Bản người nhất định sẽ càng thêm vui vẻ. ngươi là ma quỷ, ngươi làm như vậy, không sợ Ả Mạ Tệ Giặt giết ngươi sao? Sai, này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, lại nói cái kia chó má Ả Mạ Tệ Giặt có liên quan tới ta sao? Ta chỉ tin tưởng bản cổ đại thần, đến nỗi ngươi theo như lời Ả Mạ Tệ Giặt, có thể đường cơm ăn sao? Tàn nhẫn, cái này ác hơn, so với vừa rồi muốn tước Senni trên người thì tác hơn. Đúng rồi, Senni, ta trước kia cũng làm như vậy quá, sau lại nghe nói kia một nhà gọi là gì ra hỏa cả nhà đều bị bắt, lấy phản quốc tội bị trảo, 13 tuổi nữ nhi, còn có hắn lao bà nghe nói đưa đến quân doanh đi làm ăn ủi, hy vọng người nhà của ngươi bên trong không có nữ nhân, thật sự. Ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi tuyệt đối là ma quỷ. Đừng lúc ních, cái này ảnh chụp nhất định phải chụp chính, bằng không kia có như vậy nhiều vui vẻ việc, như vậy nhiều hỉ cảm. Ta không chụp, ta không chụp, ta không chụp. Senni nỗ lực dãy rủa lên, chính là hắn một cái bị đánh quá người, sao có thể có những cái đó hành động đội nhân lực khí đại, thực mau trực tiếp bị bãi chụp vài trường ảnh chụp. Senni cho dù là cuối cùng liều mạng muốn dãy rủa, vẫn là không làm nên chuyện gì, thậm chí có thể tưởng tượng đến, kế tiếp, người nhà của hắn sẽ đã chịu kiểu gì trình độ tàn phá. Trương Thiên Hạo, ngươi không phải người, ngươi không phải người, ngươi không có người nhà sao? Thanh xé kiệt lực giống lên, thậm chí liền xích sắt đều tránh đến len ken vang ha ha, thực xin lỗi, ta thật đúng là không có, ta hiện tại chỉ là người cô đơn một người, người nhà của ta bị các ngươi Nhật Bản người bắt đi, ngươi nói hiện tại là cái dạng gì ý tưởng đâu? Bắt đi? Senni như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, cũng không biết kế tiếp như thế nào hỏi. Đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ sao? Vẫn là thành thật giao đãi đi, một cái phong tiểu tổ đã bắt 4 cái, còn có 4 cái, cho dù là chạy thoát, ta nơi này cũng có thể giao đãi. Ta cũng không có nhiều ít kiên nhẫn chờ ngươi, hiện tại đã trời tối rồi, nếu ngươi không giao đãi, kia ngày mai là khẳng định đăng báo, ta sẽ chuyên môn làm người đưa đến đại sứ quán một phần trình báo, Bắc Bình Thần báo chờ báo chí, bốn phía tuyên dương Senni vì chúng, Nhật Hữu Nghị làm ra công hiến. Senni nhìn Trương Thiên Hạo kia bình tĩnh ánh mắt, nhìn không ra có bất luận cái gì cảm xúc dao động, không khỏi toàn thân lại đánh dùng mình một cái, năm trước đặc khóa khoa kia chuyện cũng là làm. Ta không biết ngươi nói cái gì sự tình, nếu nói năm trước trình báo thượng kia phân về một cái đặc cao khóa Nhật Bản người làm phản sự tình, kia tự nhiên là ta làm, rốt cuộc tuyên dương một chút chung, Nhật Hữu Nghị sao? Ngươi là một cái ma quỷ, cùng ngươi này ma quỷ hợp tác, ngươi muốn bảo đảm ta sinh mệnh an toàn, cũng cho ta một số tiền, ta phải rời khỏi nơi này, ta muốn tới mặt khác quốc gia đi, ta muốn chương 0634, một lưới bắt hết. Chương 0634, một lưới bắt hết. Thức mau, Trương Thiên Hạo cầm một phần khẩu cung, ở Lý Thành Hổ đám người trợn mắt há hốc mồm bên trong, trực tiếp rời đi thẩm vấn thất, làm cho bọn họ cơ hồ giống như nằm mơ giống nhau. Hai lần thẩm vấn phương thức bất đồng, nhưng lại được đến muốn kết quả, này hoàn toàn đánh vỡ bọn họ nguyên lai thế giới lao ngũ, ta có phải hay không hôm nay không có ngủ tỉnh, Trương khoa trưởng dăm ba câu liền bắt được khẩu cung, này cũng quá nhanh đi. Đội trưởng, ta nơi đó biết, cái này Trương khoa trưởng thật là thần nhân, thật là thần nhân, hai cái Nhật Bản người, chúng ta đánh chết khiếp, đều không có chiêu một câu, tới rồi Trương khoa trưởng nơi này, trong nháy mắt liền chiêu, này cũng quá thần. Trung đội trưởng, xem ra chúng ta đều là xem thường Trương khoa trưởng, ta nghe nói Trương khoa trưởng trước kia cũng là xuất thân từ hành động đội, vẫn là hành động đội tổng đội trưởng. Lý Thành Hổ nhìn đã ủ rũ cụp đôi Senni ngoài phòng, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu, bị hắn đánh thảm không nỡ nhìn đều không giao đái, hiện tại đến là hảo, tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, hoàn toàn là ống trúc cây đầu, toàn trung giao đái. Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, cũng không biết phía sau kia mấy cái hành động đội người thế nào, nhưng hiện tại lại là đi tới từ thực tiền trong văn phòng đại ca, cái này Senni ngoài phòng Nhật Bản người giao đái, nhưng đến nỗi toàn không được đầy đủ, ta liền không lớn rõ ràng. Rốt cuộc hắn khả năng còn lưu lại một ít bảo mệnh bí mật cũng không có giao đái, nhưng đối chúng ta tới nói, đã vậy là đủ rồi. Tiểu tử ngươi, ta biết ngươi đối Nhật Bản hận, không nghĩ tới, ngươi đảo mắt liền cho ta kết giao một phần vừa lòng giải bài thi. Một cái phong tiểu tổ a, trước kia hơn nữa điệp tiểu tổ, nếu công lao toàn đến trên người của ngươi, vậy ngươi tuyệt đối có thể tấn chức chúng ta. Đại ca, hiện tại không phải ta vấn đề, là vấn đề của ngươi, ngươi cái này đại tự không thể xóa, toàn bộ Bắc Bình trạm cách thứ sẽ giảm xuống, mà ngươi cái này đại chủ nhiệm địa vị càng là không xong, cho nên, sở hữu công lao đều rơi xuống ngươi trên vai, đối với ta như vậy đối với ngươi đều hảo, đây chính là ngươi phá hoạch, ta chiếm ngươi công lao, chính là không được tốt đi. Từ thực tiền lại sao có thể không rõ, trên mặt có chút khó xử nói đại ca, có ngươi ở, ta nơi này mới nhẹ nhàng một chút, không có ngươi ở, chúng ta ai cũng không thể làm chủ nói chuyện, cho nên vẫn là lấy đại ca ngươi công lao báo đi lên đi. Đương nhiên một ít tiểu công lao, ta còn làm ớn. Tiểu tử ngươi, thượng một lần công lao còn không có cho ngươi, bất quá ngươi công lao bị Nam Kinh bên kia áp xuống đi, rốt cuộc chúng ta tấn chức quá nhanh, đặc biệt là ngươi, đầu năm tấn chức thiếu tá, hiện tại cuối năm liền muốn tấn chức đến trung tá, này không phù hợp thường quy. Hơn nữa ta cũng tấn chức không được, ta tính toán cái này công lao trực tiếp sang năm lại báo, nói như thế nào đầu xuân cũng muốn lấy ra một phần lễ gặp mặt. Huống chi, hiện tại học sinh sự tình còn đang không ngừng lên men bên trong, ai còn sẽ đi chú ý chúng ta điểm này nhi công lao. Từ thực tiền cũng thở dài một hơi, lắc đầu, trực tiếp đem này phần muốn đăng báo công lao cấp đè ép xuống dưới. Đúng rồi, thông chi Hà Từng rằng, Lý Thành Hổ bọn họ đi bắt người. Là 3. Vào lúc ban đêm, toàn bộ đảng vụ sử hành động khoa cùng với tình báo khoa nhân viên toàn viên xuất động, thực mau, toàn thành nội trực tiếp xuất hiện thật nhiều địa phương nhân viên ở trong nhà bị trực tiếp bắt lên. Thậm chí còn có trong quân đội mấy cái hạ cấp quan quân cũng bị trực tiếp bắt khởi tới, nguyên nhân đó là bán trộm súng ống đạn dược, thậm chí cùng thông báo cấp Nhật Bản người một ít quân sự cơ mật. Vốn dĩ không lớn tầng hầm ngầm trong lúc nhất thời hoàn toàn là kín người hết chỗ, cho dù là từ thực tiền cũng không thể không chuẩn bị mượn Trương Thiên Hạo ra kia 10 cái nho nhỏ tầng hầm ngầm quan người Thiên Hạo, hôm nay buổi tối, ngươi có thể lại muốn ngủ không được, đi thôi, đem những người này một đám thẩm vấn một lần. Đại ca, hiện tại nơi đó muốn ta thẩm vấn, phía dưới người như lang tựa hổ, làm cho bọn họ đi thẩm đi, đây là tranh công lao cơ hội, ai sẽ vứt bỏ, ta cũng không cần phải cùng bọn họ đi tránh. Lại nói Thẩm gia tới, cũng có ta một phần công lao, không phải sao? Tiểu tử ngươi, thật là xảo quyệt. Từ Thượng Tiền cười cười, sau đó sắc mặt lại khổ xuống dưới, hiện tại duy nhất chính là như thế nào làm Tống Hàm mở miệng, nhưng chúng ta lại không thể dụng hình, việc này là một kiện phiền toái sự tình, ngươi thấy thế nào? Ta biết, nhưng vấn đề là như thế nào làm nàng mở miệng, ta cũng khó xử, loại người này là người nào, tương đương với Nhật Bản người tử sĩ, loại người này cho dù là dùng lại nhiều hình, bọn họ cũng có thể thừa nhận xuống dưới, thậm chí sẽ không thổ lộ nửa điểm nhi khẩu cung cho ngươi. Ngươi cũng không có cách nào. Đại ca, ngươi cho ta thật là thần tiên, thẩm vấn muốn xem người, nếu một người có nhược điểm, như vậy thực dễ dàng gõ mở cửa, nếu không có nhược điểm, chúng ta đây cho dù là giết hắn cũng vô dụng. Giống Tống Hàm loại người này, tất cả đều là ấn tử sĩ tới huấn luyện, muốn bọn họ giao đãi khó khăn quá lớn, đủ loại hình huấn đều thừa nhận quá, càng đừng nói tâm lý thế công cũng là giống nhau, thậm chí nghe nói nước Mỹ bên kia nghiên cứu máy phát hiện nói dối đều không nhất định có thể chắc đến ra tới. Trương Thiên Hạo lắc đầu, này thật là một cái vấn đề lớn. Cha tấn, Tống thị trưởng bên kia không hảo giao đãi, bất động hình, nàng lại không giao đãi, không phối hợp, thật là một cái thực phiền toái sự tình. Từ Thượng Tiền trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào xử lý Tống Hàm sự tình, đại ca, không cần phải đi nhiều lo lắng, thiếu nàng một cái không ít, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, không phải sao? Ngươi là nói liền như vậy kéo. Không tồi, đại ca, ngươi ngẫm lại, một cái phong tiểu tổ đều bị bắt lấy, mà Tống Hàm phát triển thủ hạ cho dù là có tin tức, cũng không có cách nào đưa ra đi, tương đương với trên dưới tuyến toàn bộ chặt đứt, này đó quân cờ cũng thành tự kỳ, đại ca làm sao đừng lo lắng đâu. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà khuyên, ha ha ha, Thiên Hạo, một ngữ bừng tỉnh người trong động, đi, ta gọi điện thoại cho ngươi tẩu tử, làm nàng chuẩn bị hai cái đồ ăn, chúng ta về nhà cùng nhau uống hai ly. Kia cảm tình hảo, ta thật muốn uống đại ca rượu ngon đâu. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó liền đứng lên, sau đó liền rời đi văn phòng. Chứng phòng hôm nay ghi âm còn ở sao? Khoa trưởng, toàn bộ ở, ta lấy cho ngài. Đem kia bản băng ghi âm cho ta cắt một chút, trừ bỏ giao đái nói giữ lại ngoại, mặt khác toàn bộ cấp cắt xuống tới, ngày mai buổi sáng cho ta. Có hay không vấn đề? Không có vấn đề, ta đây liền đi xử lý. Kia vất vả các ngươi, trong chốc lát, các ngươi đi nhà ăn chính mình ăn một chút bữa ăn khuya, ghi tạc ta chứng thượng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp vẫy vẫy tay, rời đi chứng cứ khoa. Làm hành chính tổng hợp khoa lão đại, hắn ở hành chính tổng hợp khoa nói chuyện vẫn là tương đương hữu dụng ba. Tẩu tử, lại phiền toái ngươi, làm ngươi buổi tối còn lên vội cho ta cùng đại ca ăn cơm. Tiểu tử ngươi, ngươi cùng lão tử đều là huynh đệ, nơi đó còn như vậy khách khí, ăn ngươi đi, ngươi có thể tới, ta cao hứng còn không kịp đâu. Đúng rồi, tiểu bảo đâu, như thế nào không có nhìn đến? Ngủ sớm, hiện tại đều hơn 9 giờ, bất quá, ta xem lão tử hôm nay giống như thật cao hứng, bằng không hắn sẽ không gọi điện thoại làm ta chuẩn bị hai cái đồ ăn cùng rượu. Nơi đó nói, tẩu tử, đại ca hiện tại vội, đều mặt ủ mày hế vài thiên, mỗi ngày vội, lại tăng ca, khó được có một cái hảo tâm tình, liền kêu ta trở về uống thượng hai ly. Đúng vậy, hắn đôi mắt đều hồng hồng, từ Nam Kinh trở về, liền không có trở về ngủ một đêm hảo giấc, này học sinh cũng thật là, hảo hảo thư không nghiệm, du cái gì được không? Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, rốt cuộc làm một cái nữ tác nhân ra, kiến thức thiếu, tự nhiên hắn cũng sẽ không đi nhiều lời. Đúng rồi, tiểu bảo cũng sắp thỉnh một cái lao sư tới dạy hắn đọc sách viết chữ đi. Ta đã thỉnh, lập tức hai năm đều năm tuổi, là hẳn là nhận thức một ít tự. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, phòng trừng đại ca đã trở lại. Ở Trương Thiên Hạo nghe được bên ngoài truyền đến ô tô loa thanh, hắn cười đứng lên. Chương 0635, ngạo kiều nha đầu. Chương 0635, ngạo kiều nha đầu. Cửu đạo hạng số 18, Chu Sở Di lúc này hẳn là nghỉ ngơi, nửa ngã vào trên giường chính nhìn một quyển Hồng Lâu Mộng, liền nghe được ngoài cửa truyền đến vài tiếng rất nhỏ tiếng đập cửa. Nàng biết khẳng định không phải Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tiến vào thời điểm, sẽ chính mình lấy chìa khóa mở cửa ai a. Nàng gối đầu phía dưới rút ra một khẩu súng lục, sau đó gắt gao nắm ở trong tay, cẩn thận đối bên ngoài kêu một tiếng, xin hỏi ngươi yêu cầu trứng luộc trong nước trà sao? Thực xin lỗi, ta không cần trứng luộc trong nước trà, ta muốn gà ăn mày. Gà ăn mày không có, chỉ có gà hoa lau, muốn sao? Tiết tính, ta muốn thiên tân bánh bao nhỏ, đáng tiếc hiện tại ăn không đến. Thiên tân bánh bao nhỏ thật là có, ta hiện tại đó là cấp tiểu thư đưa bánh bao nhỏ. Chu Sở Di vừa nghe, lập tức kéo ra khóa cửa, trực tiếp nhìn về phía bên ngoài đang đứng một trung nhân nhân, vui vẻ mà nói, tiên sinh, mời vào, cảm tạ ngươi đưa tới bánh bao nhỏ, ta thực sự có điểm nhi đói bụng. Theo hai người đi vào trong phòng, đồng thời càng là đóng lại cửa phòng, Chu Sở Di cùng Lão Tần trực tiếp vươn đôi tay gắt gao nắm tới rồi cùng nhau, hơn nữa vẫn là dùng sức cầm Thu Thiền đồng chí, ngươi vất vả, thật là vất vả. Lão Tần đồng chí, cảm tạ các ngươi tín nhiệm, ta hiện tại rốt cuộc có thể cùng tổ chức liên hệ thượng, ta thật sự là không nghĩ tới, các ngươi có thể tìm tới nơi này tới. Chu Sở Di lôi kéo Lão Tần trực tiếp tới rồi cái bàn trung gian, vì Lão Tần đổ một ly trà. Lão Tần nơi đó không biết, này hết thảy đều là Trương Thiên Hạo công lao, vốn đang có một tia hoài nghi, hiện tại lại rốt cuộc không có một tia hoài nghi. Chắc không được Lão đại tỷ rời đi thời điểm, ngàn dặn dò, vạn dặn dò, không đến vạn bất đắc dĩ không cần dễ dàng đi liên hệ, thậm chí muốn thỉnh động đối phương còn muốn xem đối phương có nguyện ý không tính, ta còn là kêu ngươi Chu tiểu thư đi. Ngươi đã kêu ta Lão Tần a, ta danh hiệu đó là Lão Tần. Vì tìm ngươi, nhưng đem chúng ta phí hảo một đại phiên công phu. Ta cũng là không có cách nào, rốt cuộc thượng một lần chắp đầu thời điểm, ta phát hiện có người theo dõi, còn có ta thư không địa chỉ Dương chỉ có thiếu ít người biết, làm ta không thể không là đề cao cảnh giác. Chu tiểu thư, ngươi đề cao cảnh giác phi thường hảo, dưới mặt đất đấu tranh bên trong, phải học được bảo vệ tốt chính mình, lưu trữ hữu dụng chi khu làm một ít hữu dụng việc. Đa tạ Lão Tần. Hai người hàn huyên hơn 10 phút, Lão Tần lấy ra một phần giấy, trực tiếp đưa qua, "Tiểu Chu, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp ta cái này điện báo đã cho đi, cấp tốc, nếu không phải cấp tốc, ta cũng sẽ không tìm ngươi tới phát tin." Lão Tần đồng chí, theo lý thuyết, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi phát tin, nhưng thời cơ không đúng, ta hiện tại thật đúng là không thể phát tin, hiện tại phát tin quá nguy hiểm, hơn nữa lấy ta thủ pháp, này đó nội dung ít nhất cũng muốn 7-8 phút, này 7-8 phút tuyệt đối là một cái chí mạng thời gian. Tại sao lại như vậy? Lão Tần đồng chí, này đó điện báo phát tin, căn bản không phải người nào đều có thể huấn luyện ra, ta hiện tại mỗi phút ước chừng có 30 cái tự tốc độ, nhưng sẽ không vượt qua 35 cái tự, hơn nữa mặt khác nguyên nhân, khả năng thật muốn 7-8 phút. Nếu không như vậy, ta hai ngày này giúp ngươi phát xong, ta sẽ phân thời gian đoạn tới phát tin, ngươi xem coi thế nào? Có thể. Lão Tần vừa nghe, cũng minh bạch là có ý tứ gì. Lão Tần thực mau liền rời đi cựu đạo hạng số 18, biến mất ở trong bóng tối, mà chỉ để lại Chu Sở Di một người ngồi ở trên giường phát ngốc, thậm chí không biết tưởng cái gì. Rốt cuộc nàng ở nơi này tình huống, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo biết, đến nỗi bên ngoài người muốn biết, trừ bỏ nàng lên phố mua đồ ăn ngoại, giống như cũng không có người nào biết nàng bộ dáng Thiên Hạo ca như thế nào sẽ đem ta cho ở nói cho người khác đâu. Mà Lão Tần rõ ràng là ta cuối cùng chắp đầu người, đây là một cái cuối cùng chắp đầu mật mã. Chẳng lẽ Thiên Hạo ca là tưởng tượng đến có thể là các nàng người một nhà, nàng trong lòng đó là một mảnh lửa nóng ba. Ngày hôm sau, Thiên còn không có lượng, Trương Thiên Hạo liền chuông điện thoại thanh cấp đánh thức, thậm chí liền hắn đều có chút phát ngốc uy, xin hỏi là Trương khoa trưởng sao, ngươi muốn hóa, ta đã bắt được, xin hỏi khi nào giao hàng. Trương Thiên Hạo nơi đó không rõ, nghe này thanh âm liền biết là ai, không khỏi cười, nhưng hắn thanh âm bình đạm như nước, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn, thường đông rồi nói sau, ta hiện tại còn buồn ngủ, tai kiến. Đứng ở trên mã lộ Chu Sở Di nghe trong điện thoại truyền đến tích tích thanh, nàng nơi đó không biết, cái này Trương Thiên Hạo là cố ý, tuyệt đối là cố ý hử, không để ý tới ta, có bản lĩnh đừng tới ta nơi này, thật là tức chết rồi. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người rời đi này mã lộ, sau đó lại đi rồi vài điều mã lộ, đem chính mình đều đi được một thân là hãn, tuy rằng bên ngoài là trời giá rét, nhưng nàng vẫn là trong lòng dâng lên một cổ hỏa khí. Chỉ là đương nàng trở lại chính mình ra thời điểm, tùy tay lấy đánh ra môn thời điểm, liền nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt cơm sáng hương khí, làm nàng nháy mắt khẩn trương lên. Nàng cẩn thận đẩy cửa ra, nhìn xem đến trên mặt đất còn có một đôi giày da, lập tức liền tức giận đến nàng trực tiếp dậm chân bang. Tùy tay đóng lại đại môn, khí hồ hồ vọt đi vào, liền thấy được Trương Thiên Hạo chính ngã vào nàng trên giường tự tại nhìn thư, một chút cũng không giống như là nàng khí hồ hồ bộ dáng hử, ngươi không phải nghĩ đến sao, đi à. Ha ha ha, cơm sáng không ăn đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp bỏ dậy, một phen đem nàng kéo qua đi, sau đó cười đem nàng đè ở dưới thân, vẻ mặt tiện cười mà nói, ta tới ăn cơm sáng, không phải ngươi kêu ta tới ăn cơm sáng sao? Hỗn đản, lên, bằng không ta kêu. Ngươi kêu a, ngươi kêu rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ngươi, ngươi hỗn đản. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo ăn lại lần nữa nhiệt tốt bánh bao, cháo, vẻ mặt ý cười nhìn đang theo bánh bao phân cao thấp Chu Sở Di, vẻ mặt cổ quái nở nụ cười, hơn nữa là thanh âm càng cười càng lớn hử, cút đi thêm tăng cấp. Được rồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Là cái dạng này, ta muốn hỏi một chút ngươi, khi nào có thể phát tin? Hai ngày này cũng chính là buổi sáng, mặt khác thời điểm đừng cử động, hơn nữa tình thế có chút không lớn thích hợp, hiện tại đảng vụ sử đang ở bắt giữ đối địch radio, hôm qua mới đoan rất một cái nhật điệp tiểu tổ. Buổi sáng? Đúng vậy, cũng cần thiết là buổi sáng, ước chừng 6 giờ tả hữu, thời gian này không chừng, tùy ngươi, lúc ấy, tất cả mọi người đã ngủ rồi. Trương Thiên Hạo cẩn thận dặn dò nói còn có, ngươi điện báo thủ pháp như thế nào, một phút có thể phát nhiều ít cái tự. Không nói cho ngươi. Ngạo Kiêu nàng trực tiếp đầu vung ngươi nha đầu này, ta còn có thể hại ngươi sao? Trương Thiên Hạo trắng liếc mắt một cái, hung tợn mà nói, chỉ trên mặt tươi cười lại không có giảm bớt nửa phần, nha đầu, nếu ngươi không tin nữa ta, ta chính là sẽ đét mông Nga. Đúng rồi, Lão Tần có phải hay không ngươi nói cho hắn, bằng không hắn sẽ không biết ta chỗ ở. Được rồi, chuyện này ta cũng không biết, có thể là bọn họ tra được chỗ ở của ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng bọn họ có năng lực này, càng đừng nói người khác. Cho nên, hết thảy đều phải tiểu tâm hành sự, đừng đem chính mình đáp đi vào, nghe được không? Chương 0636, tái thẩm Tống Hàm. Chương 0636, tái thẩm Tống Hàm. Khi thời gian không sai biệt lắm 8 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo chuẩn bị đi tới đảng vụ sự, liền thấy được Lý Thành Hổ, Hà Tương Giang hai người phân biệt đi đến khoa trưởng. Ha ha, ngồi đi. Cảm ơn khách trưởng, đây là ngày hôm qua kê biên tài sản 6 cái hán gian cập nhật đặc nơi khi phát hiện một ít đồ vật, ta cấp khoa trưởng đưa lại đây. Hai người phân biệt từ trong bao lấy ra 4 căn cá chiên bé, đặt tới Trương Thiên Hạo trên bàn, các ngươi có tầm, ta tin tưởng hành động khoa ở các ngươi dẫn dắt hạ, nhất định sẽ có điều thu hoạch. Trương Thiên Hạo cười cười, này đã là truyền thống, trước kia hạ dịch đường khoa trưởng thời điểm, hắn nơi này nhưng không có bất luận cái gì chỗ tốt, cảm ơn khoa trưởng, ngài hiện tại cũng là chúng ta hành động khoa phó khoa trưởng, hiếu kính ngài cũng là hẳn là. Hành, trong chốc lát, chủ nhiệm bên kia, các ngươi chính mình đi thôi, cuối cùng còn muốn giao một bộ phận cấp kia kế toán bên kia nhập sổ, các ngươi nhìn làm đi. Đa tạ khoa trưởng, chúng ta đây đi trước. Nhìn Trương Thiên Hạo đem thỏi vàng phóng tới trong ngăn kéo, hai người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều sợ hãi Trương Thiên Hạo ghét bỏ thiếu ba. Ưu đãi trong nhà, Tống thị trưởng nhìn trước mặt nữ nhi, sắc mặt cũng có chút chua xót, mấy cái giờ nói chuyện, nhưng vẫn như cũng là không có nửa điểm nhi hiệu quả. Tống thị trưởng, ngài hẳn là sớm một chút nhi nghỉ ngơi, thật sự, bằng không ngài thân thể khả năng có chút ăn không tiêu. Từ thực tiền bồi Tống thị trưởng đi ra tầng hầm ngầm, nhìn Tống thị trưởng kia có chút đỏ lên hai mắt, nhỏ giọng mà khuyên từ chủ nhiệm, lúc này đây thật đúng là đa tạ ngươi, ta đi về trước, ta lại tìm thời gian tới cùng nàng nói chuyện. Nàng mẫu thân bên kia, ngươi không cần lo lắng. Tốt. Trương Thiên Hạo đứng ở trên lầu, nhìn rời đi Tống thị trưởng, tự nhiên cũng minh bạch tâm tình của hắn, đối với loại này ra môn bất hạnh sự tình, hắn cũng là thực bất đắc dĩ. Thức mau, Trương Thiên Hạo lại đi tới tầng hầm ngầm, nhìn trước mặt cái này Tống Hàm. Lúc này Tống Hàm cả người đều ở vào một loại mỏi mệt trạng thái, tinh thần cũng không nhiều hảo, hiển nhiên bị Tống thị trưởng đã đến làm đến tâm thần không yên. Tống Hàm, ngươi cảm thấy Tống thị trưởng tới đúng hay không? Tống Hàm nửa nằm ở trên giường, giống như không có nghe được giống nhau, lại dường như ngủ rồi. Ta biết ngươi không có ngủ, thậm chí có thể nói, ngươi trong lòng thực loạn, cho rằng chính mình nhất định là Nhật Bản người, từ nhỏ sinh trưởng ở Nhật Bản, nhưng ngươi cho rằng có hai cái như thế giống nhau người sao? Có lẽ ngươi cho rằng là khả năng, điểm này ta cũng không phủ nhận, nhưng ta đã hiểu biết quá, ngươi máu cùng Tống thị trưởng máu cầm đi bệnh viện tiến hành xét nghiệm ADN, tuy rằng nói không lớn chuẩn xác, hoặc là ít nhất nói còn có nhất định khoa học căn cứ. Nay cũng chính là trước kia lão tổ tông lưu lại cái gì lấy máu kiểm thân phương pháp, ngươi nhìn xem kết quả đi, đây là ta hôm nay buổi sáng làm ta đưa lại đây. Có 6 thành khả năng tính là cha con quan hệ. Trương khoa trưởng, đừng lấy loại này hấu chí lấy cớ tới vu tội ta, ta thật chính là Tống Hàm. Không, ngươi không gọi Tống Hàm, ngươi tỷ tỷ kêu Tống Hàm, mà ngươi chỉ là Tống Hàm muội muội, lại như thế nào tương tự, vẫn là tồn tại rất lớn sai biệt tính. Thật sự, ngươi cho rằng ta lừa ngươi, ngươi sai rồi, đêm qua suốt đêm thỉnh người nhìn nhìn. Thật đúng là tương tự. Nay mấy tháng, ngươi ta ở chung thời điểm, ta liền phát hiện trên người của ngươi hơi thở không lớn thích hợp, thật, ta liền đối với thân phận của ngươi tiến hành rồi hoài nghi, ta còn theo dõi quá ngươi vài lần, thậm chí ta làm người theo dõi ngươi, nhưng lại bị ngươi cấp bằng, theo dõi cùng phản theo dõi năng lực quá cường. Nay căn bản không phải một cái ở Nhật Bản lưu học sinh trên người hẳn là xuất hiện, không phải sao? Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta thật là Tống Hàm, không cần nói nữa, ta không nghĩ lại nghe, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Tống Hàm liền xem đều không có xem Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói, ngươi biết người Trung Quốc luôn luôn tương đối bảo thủ, đúng không? Có chút đồ vật, vừa thấy liền biết, chỉ là ta thật không nghĩ đối với ngươi dùng một ít không thích hợp thủ đoạn, ta sợ cho ngươi lưu lại bóng ma tâm lý. Thật sự. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong cũng để lộ ra một tia đồ vật tới, làm bên cạnh Tống Hàm cũng không khỏi đánh một cái cơ linh, lập tức lại khôi phục lại ngươi dám. Tống tiểu thư, ngươi tưởng sai rồi, ta không có gì không dám, nhiều nhất ta cái này khoa trưởng không làm nữa lại như thế nào, lấy ta năng lực tới đó không thể ăn thượng một chén cơm. Ngươi cút đi. Ta còn là hy vọng Tống tiểu thư phối hợp một chút, thật sự. Nói, hắn từ quần áo túi bên trong lấy ra một bình nhỏ nước thuốc, phóng tới trên bàn, đây là nước Mỹ mới nhất nghiên cứu ra tới phun thật tệ, tuy rằng có chút tác dụng phụ, nhưng tin tưởng ngươi cũng nghe nói qua, một khi sử dụng, sẽ đối ta đại não sinh ra không thể chống lại ảnh hưởng, nhưng nếu cần thiết, ta còn tưởng đối với ngươi thử xem, ngươi cho rằng như thế nào? Ta biết ngươi chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, vô luận là hình huấn, hoặc là tâm lý, hoặc là mặt khác phương pháp, tóm lại, ngươi đều chịu quá nhất định huấn luyện, rất khó từ ngươi trong miệng được đến cái gì, nhưng có đôi khi, ngươi không nghĩ trả lời, nhưng ngươi vẫn là muốn trả lời. Không phải sao? Ngày hôm qua cái kia kêu quả đạ dở cũng là một cái bẻ lũ ngoan cố, kết quả bị ta thỉnh uống lên một đốn rượu, trực tiếp toàn chiêu, bên trong chỉ là bỏ thêm một chút thần kinh mê dược mà thôi. Hiện tại quả đạ dở sớm đã tỉnh lại, cũng không nhớ rõ ngày hôm qua giữa trưa cùng ta nói gì đó. Ta muốn hỏi một chút, ngươi như thế nào sẽ có phun thật tề loại đồ vật này? Có tiền còn không phải là có thể mua được sao? Đến lúc đó ta dùng phun thật tề, vậy ngươi còn không phải giống nhau muốn chiêu sao? Thậm chí liền chính ngươi cũng không biết như thế nào chiêu. Trương Thiên Hạo lại một lần hướng dẫn từng bước lên, nếu không chúng ta trước tới điểm nhi mấy bình rượu trắng hơn nữa một chút mê huyễn dược như thế nào? Nhiều nhất là rượu sau có chút khó chịu. Ngươi dám? Không có gì không dám, lại nói, ngươi lại không phải cô nương, ngươi khẩn trương cái gì, ta lại không nghĩ từ trên người của ngươi tìm được cái gì là thú. Ngươi cút đi, ngươi vô sỉ. Được rồi, Nhật Bản người huấn luyện kia một bộ, ta đã sớm biết, chỉ cần là Nhật Bản đặc công, này một quan là cần thiết muốn quá, ngươi cho rằng ta nói được không đúng sao? Ngươi Tống Hàm tức giận đến trực tiếp ngồi dậy, chỉ vào Trương Thiên Hạo trương nửa ngày miệng, muốn nói cái gì? Nhưng cái gì cũng không có nói ra. Tống tiểu thư, ngươi nhìn xem, chỉ cần ngươi giao đãi ra tới là những người đó, ta cũng sẽ không thế nào ngươi, nhưng cần thiết biết là những người đó cùng ngươi giống nhau, bị đánh vào đến chúng ta bên trong trở thành một con li miêu. Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là Tống Hàm, ta chỉ là Tống Hàm. Tống Hàm hình như là tự mình thôi miên giống nhau, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, vốn dĩ phẫn nộ sắc mặt cũng trở nên chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hào đi, ta cho ngươi cơ hội, nếu ngươi ngày mai lại không giao đãi, ta sẽ dùng ta phương pháp nói cho ngươi, cái gì là uống say thì nói thật, cái gì kêu đáng sợ. Đúng rồi, ta rất tưởng hỏi một câu, ngươi tỷ tỷ nàng còn chết không chết? Ta không biết, ta chính là Tống Hàm, đừng hỏi, 100 lần, 1000 biến cũng là cái dạng này kết quả. Tống Hàm liều mạng lắc đầu, sau đó giống như một khối thi thể giống nhau, nằm tới rồi trên giường kia hành, chúng ta quay đầu lại liêu, đúng rồi, này một phần không thế nào chuẩn xác giám định báo cáo vẫn là đặt ở nơi này, chính ngươi xem đi. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền rời đi phòng, thậm chí đầu cũng không quay lại rời đi, chỉ để lại lẻ loi Tống Hàm che chăn, đôi tay gắt gao bắt lấy trên giường cái đệm. Thậm chí dùng sức đến đôi tay đều có chút trắng bệnh, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói giống như ma âm giống nhau trực tiếp rót vào nàng đại não. Chương 0637, Nam Hạ. Chương 0637, Nam Hạ. Chú Thiên Tân bộ tư lệnh đặc cao khóa trong văn phòng, một cái Nhật Bản người mặt tâm trầm, nhìn trong tay kịch liệt địa báo, da mặt đều không khỏi chịu không biết nhiều ít hạ, sắc mặt cũng đã sớm âm trầm như nước, lấy đều sẽ cái ly tay đều tức giận đến thẳng phát run băng. Trong tay cái ly bị hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó liền lại nhìn đến hắn tức giận đến trực tiếp đem trên bàn đồ vật toàn bộ sốc đến bay ngược đi ra ngoài. Bà cả, là ai bán đứng ta Phong tiểu tổ? Trước kia là Điệp tiểu tổ toàn quân bị diệt, lúc này đây thế nhưng là Phong tiểu tổ toàn quân bị diệt, thật là hỗn đản. Ta Phong tiểu tổ, hoa ta kia cỡ nào tâm huyết, thế nhưng lập tức bị người xóa sạch, thật là tức chết ta, tức chết rồi. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi cả nhà, ta muốn giết ngươi cả nhà, dám bán đứng ta Phong tiểu tổ, ta một hai phải lột da của ngươi ra. Đồng thời càng là cầm lấy trong tay địa báo, trực tiếp vài cái xé kéo, liền thấy được phiến phiến trang giấy ở không trung bay múa. Rốt cuộc Phong tiểu tổ cũng là hắn tâm huyết nơi, vô luận là Điệp tiểu tổ, vẫn là Phong tiểu tổ, lại đều thua tại đảng vụ sử trong tay. Phải biết rằng đảng vụ sử rất ít quản Nhật Bản người sự tình, hiện tại lại bắt được Nhật Bản người hai cái tiểu tổ báo cáo. Tiến vào. Báo cáo, đây là hôm nay Bắc Bình báo chí, mặt trên có một chương ảnh chụp cùng với một phần về Quả Đạ Dở cùng Trung Phương cùng nhau uống rượu sự tình, mặt trên còn xưng Quả Đạ Dở là Nhật Bản người điện phạm, vì Trung, Nhật hữu hảo, trực tiếp giao đái hắn điệp báo tiểu tổ phong tiểu tổ thành viên. Bà cả, bà cả. Vốn dĩ đã tức giận tận trời khóa trường trực tiếp rút ra phía sau trên giá võ sĩ đao trực tiếp đối với kia báo chí đột nhiên bổ đi xuống, càng là một phách hai nửa, cho dù là cái kia báo cáo người cũng là khiếp sợ, kia mũ bên cạnh càng là bị chém thành hai nửa. Thiếu chút nữa điểm trực tiếp làm hắn thân thể phân ra ha y y. Cái kia Nhật Bản người lập tức một tiếng hải, hình như là hắn thật sự làm sai giống nhau. Đi, chụp điện báo cấp quốc nội, làm cho bọn họ đem Quả Đạ Dở một nhà toàn bộ bắt lại, cũng dám phản bội đế quốc, người một nhà toàn bộ sẽ kéo sẽ kéo. Ha y y. Cái kia thủ hạ người lập tức lên tiếng, xoay người rời đi văn phòng, đi tới bên ngoài. Mới phát hiện hắn sau lưng toàn bộ bị dọa ướt ba. Trong văn phòng, Trương Thiên Hạo nhìn lấm la lấm lét lại chui vào tới Tiền Quân, không khỏi nở nụ cười tiểu tiền, hôm nay như thế nào không có lên phố. Cái kia, hôm nay học sinh giống như không có xuất hiện du hành, chúng ta càng không có đi. Sự tình rốt cuộc bình ổn đến không sai biệt lắm. Đầu, ngươi cho rằng việc này sẽ bình ổn xuống dưới sao? Tiểu tử ngươi, còn tới khảo nghiệm ta. Chỉ có thể nói lúc này đây phiền phải lớn. Ngươi nhìn xem, hiện tại cả nước các nơi học sinh đều ở du hành thị uy, phiền toái dữ dội đại, đã không phải chúng ta Bắc Bình điểm này nhì học sinh. Trương Thiên Hạo chỉ vào trên bàn báo chí, nghiêm túc mà nói, từ giờ trở đi, cho ta làm việc cẩn thận một chút, đặc biệt là đừng nói chuyện lung tung, nếu không, đã chết đừng trách người khác. Đã biết, ta biết đầu tốt với ta. Bất quá, đầu, có thể hay không mượn điểm tiền cho ta, ta không có tiền. Sẽ không lại đi đánh cuộc đi, tiểu tử ngươi, ta đều vội đến chân không chạm đất, còn không có đi sòng bạc, tiểu tử ngươi đến là đi, là gan không nhỏ à. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đứng lên, liền trực tiếp duỗi chân qua đi trực tiếp đạp qua đi đầu, đầu, đừng đánh, ngươi hiểu lầm, ngươi hiểu lầm, ta lão nương bệnh lại tái phát, ta lại tổn không được tiền. Cho nên lão nương muốn nằm viện, ta không thể không tiền tối lại vay tiền. Ta làm ngươi tổn không được tiền, ta làm ngươi tổn không được tiền, dùng thời điểm liền không có, thật là tức chết ta, tức chết ta. Trương Thiên Hạo cảm giác được còn không giải hận, trực tiếp đạp ước chừng có 2 phút đầu, đừng đánh, thật sự cầu ngươi đừng đánh. Hừ, đi thôi, đi bệnh viện nhìn xem, lúc này đây ta giúp ngươi báo, nếu lại có tiếp theo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phía trước dẫn đường, lái xe đi. A, đã biết, ta liền biết đầu đối ta tốt nhất. Tiền Quân vừa nghe, lập tức cũng không màng trên người dấu chân, trực tiếp bò dậy vỗ vỗ. Sau đó liền mở cửa làm Trương Thiên Hạo đi ra ngoài ba. Đinh linh linh. Uy, ta là Trương Thiên Hạo, xin hỏi ngươi tìm ai? Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại, liền tiếp nghe xong lên xin hỏi là Trương đồng học sao? Ta là ngươi đồng học, ta muốn tìm ngươi có chút sự tình, ngươi có thể tới một chuyến trường học sao? Điện thoại kia đầu truyền đến vài người nói chuyện thanh hảo đi, ta lập tức đi trường học một chuyến. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền nhìn trước mặt Trình Đỉnh Đỉnh cùng An Khả Hân hai người đang ở cửa trường chờ hắn, vừa thấy đến hắn xe lại đây, liền đã đi tới lên xe đi, chúng ta đến trên xe nói chuyện. Hành. Hai người nhỏ giọng mà bò lên trên xe. Sau đó có chút khẩn trương mà nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đôi tay rào rào, lại phản qua đi triển triển, muốn nói cái gì, nhưng lập tức lại không biết nói cái gì nói đi, ta không có như vậy đáng sợ. Thiếu gia, chúng ta tưởng cùng trường học người tổ chức năm hạng, chúng ta thương lượng một chút, đều muốn đi thử xem, làm như chúng ta một lần rèn luyện, chúng ta không biết như thế nào quyết định, ngươi xem. Hảo à, các ngươi đều thương lượng hảo, hiện tại cuối cùng cho ta một cái thông chi, xem ra gia pháp còn không có trừng phạt đủ rồi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, thậm chí trên mặt nhiều vài phần vui mừng. Thậm chí nhìn về phía hai nàng khỏe miệng cũng không khỏi kiểu lên chờ ra pháp trừng phạt qua đi lại nói. Thiếu gia, ngươi sao lại có thể như vậy, chúng ta hai nàng sắc mặt đỏ lên, thanh âm đều trở nên có chút run rẩy lên, đặc biệt là Trình Đỉnh Đỉnh trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. 2 giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới đảng vụ sử, đều đã giữa trưa, thở dài một hơi, đồng thời trên mặt đều đã nhiều vài phần vui mừng, hắn không nghĩ tới, này đó học viên đều chuẩn bị nam hạ. Cho dù là ra ở Bắc Bình thành An Khả Hân cũng chuẩn bị nam hạ nông thôn tuyên truyền kháng Nhật chủ trương. Cái này làm cho hắn không nghĩ tới. Bất quá hắn vẫn là đồng ý bọn họ yêu cầu. Yêu cầu duy nhất đó là không cần quá nhảy, nếu không thực dễ dàng bị người theo dõi. Về tới đảng vụ sử, hắn không khỏi sửa sửa, mới phát hiện hiện tại ở Bắc Bình thành nhân thủ giống như thật sự không nhiều lắm, trừ bỏ Chu Sở Di cái này điện tín viên ngoại, học viên cũng đem toàn bộ rời đi, liền Khổng Sơn cùng Dương Chiêu đệ đều xin chuẩn bị rời đi. Chắc không được hôm nay không có gì học sinh đại quy mô tập hội hoạt động, nguyên lai sự tình là cái dạng này. Trương Thiên Hạo đã cho bọn họ cũng đủ tiền, cũng không lo lắng tiền không đủ dùng sự tình. Huống chi Trương Thiên Hạo ở hai nàng rời đi thời điểm, lại cho hai nữ 1000 pháp tệ, làm hoạt động tài chính ai. Hôm nay buổi tối lại muốn đi bách nhạc môn uống rượu, thật là nhàm chán à, có phải hay không lại muốn đi sòng bạc đi dạo đâu, giống như thời gian không có đi chơi. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến này hai cái địa phương, lập tức liền muốn phủ quyết hắn cái này ý tưởng. Rốt cuộc chỉ có thể nhị tuyển 13. Bách nhạc môn nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở lầu 2 lão vị trí, nhìn phía dưới sân khấu thượng, cái kia ca nữ sướng đêm thượng hải hắn thỉnh thoảng đánh một người tiếp một người trụ, nhưng nghe một chút đó là một trận trắng ấy. Toàn bộ phòng khiêu vũ nội loại này ca khúc đều nghe xong 800 biến trở lên, hắn đều nghe được nổi lên vết chai gì. Trương khoa trưởng, thật dài thời gian không có nhìn thấy ngươi, như thế nào đêm nay không thể đi lên trên lầu nhảy lên một khúc. Liên ở Trương Thiên Hạo nhàm chán thật sự thời điểm, liền thấy được một nữ nhân đã đi tới, ở Trương Thiên Hạo bên thai nhẹ nhàng thổi một hơi ta nói, Lục Tâm, ngươi càng ngày càng già, này không phải khó được có rảnh đến xem các ngươi sao? Chương 0638, là tính kế sao? Chương 0638, là tính kế sao? Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng kéo qua đứng ở hắn phía sau một cái tiểu vũ nữ, trực tiếp ở nàng chán thượng bắn một chút, mới vui vẻ cười chỉ kia chỗ ngồi ngồi đi, như thế nào, thời gian dài như vậy không có nhìn đến ta, có phải hay không tưởng ta. Thiết, Trương khoa trưởng sẽ xem ta này liễu bổ chi tư, Trương khoa trưởng tìm ít nhất là thư hương dòng dõi. Phải không, đáng tiếc ta hiện tại vẫn là một cái độc thân đâu, thư hương trướng mắt ta bực này, quan lại con cái càng là coi thường ta bực này đặc vụ, ngươi nói một chút, ta có thể tìm ai. Trương Thiên Hạo đối với bên cạnh phục vụ nhấc tay. Liền thấy được bên cạnh phục vụ trực tiếp bưng hai ly rượu lại đây, Trương gia, thỉnh. Tiểu Lục Tâm, đến đây đi, ta mời khách. Hừ, keo kiệt. Kia thỉnh ngươi ăn cái gì liền không keo kiệt, ngươi nhà đầu này. Cũng không có gặp ngươi tặng người ra cái gì đồ vật, nhân ra mỗi lần đều chờ ngươi tới, nhưng ngươi lại không mang theo đồ vật cho ta, thật là tức chết ta, tức chết ta. Ha ha ha. Nhìn tức giận đến dậm chân Lục Tâm, Trương Thiên Hạo vốn dĩ có chút mất mát tâm tình nháy mắt liền hảo rất nhiều, hắn cũng biết Lục Tâm cố ý hướng hắn làm nũng hảo, ta thỉnh ngươi đi xuống nhảy một khúc, như thế nào? Hừ, hình như là ta bồi ngươi nhảy một khúc đi, còn dùng ngươi thỉnh sao? Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng vẫn là vươn tay tới, đưa cho Trương Thiên Hạo, sau đó hướng về phía dưới đi đến, trực tiếp tiến vào sân nhảy, đi theo những người khác chậm rãi nhảy dựng lên. Một khúc mới vừa tẫn, liền thấy được cửa sông tới mười mấy người, liền thấy được tay đấm trực tiếp đem sở hữu khiêu vũ người trực tiếp phá khai, sau đó chỉ vào trên đài mặt cái kia ca hát nữ nhân lớn tiếng mà quát, "Thanh Hà, nhà ta ra coi trọng ngươi, chúng ta đã cho ngươi 3 ngày thời gian, có phải hay không cho chúng ta ra một câu?" Cảm tạ Hồng Gia nâng đỡ, chỉ là tiểu nữ tử Liễu Bồ Chi Tư, như thế nào có thể vào được Hồng Gia pháp nhãn, còn thỉnh các vị huynh đệ trở về lúc sau, giúp tiểu nữ tử mang một câu, liền nói tiểu nữ tử vô phúc, cảm tạ Hồng Gia chiếu cố. Nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không Hồng Gia tiền như vậy hảo tránh, trước một đoạn thời gian, Hồng Gia trực tiếp ở trên người của ngươi hoa hơn 1000 đại dương, cho dù là muốn mua nữ nhân, đều mua một đống, hôm nay không tử cũng đến tử, nếu không, đừng trách các huynh đệ không cho mặt mũi. Cái kia cầm đầu người hiển nhiên rất là ngang ngược, trực tiếp đi lên sân khấu, thần sắc nghiêm túc mà quát, cho ngươi mặt mũi, ngươi đường áo trong sao? Hồng Gia mặt mũi, ngươi cũng dám phất, ta xem ngươi không nghĩ lan lộn. Người tới, mang đi. Cứu ta, cứu ta. Thanh Hà vừa thấy này đó tay đấm trực tiếp xông lên, liền muốn trực tiếp cướp đi Thanh Hà, liền lớn tiếng về phía hạ phía dưới khách nhân lớn tiếng mà xin giúp đỡ lên Trương khoa trưởng, cầu xin ngươi cứu cứu Thanh Hà tỷ đi, cái này Hồng Gia quá không phải đồ vật. Liền ở bên cạnh Lục Tâm nhìn này đó tay đấm trực tiếp muốn đoạt người, liền ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, nhỏ giọng mà xin giúp đỡ nói. Trương Thiên Hạo nhìn một màn này, lại nhìn đối diện Thanh Hà, nhàn nhạt mà nói, cái này Thanh Hà là đến đây lúc nào? 3 ngày trước, ngươi đều có hảo một thời gian không có tới, cầu ngươi cứu cứu Thanh Hà tỷ đi, nàng cũng là một cái người đáng thương, nàng một người từ nơi khác đảo vòng đến nơi đây tới, cũng không dễ dàng. Lục Tâm, ngươi đem ta làm như cái gì? Ta cũng không phải không gì làm không được, cái này Hồng Gia, ta không thể trêu vào à? Thật tâm không thể trêu vào, ngươi hướng ta xin giúp đỡ, ta bất lực. Thật sự. Trương Thiên Hạo lắc đầu, thậm chí cả người đều ngồi xuống mặt sau trên sofa, nhìn trước mặt một màn. Một màn này, tổng cho một loại rất quái dị cảm giác. Trương Gia, ta cầu ngươi, thật sự. Nha đầu, thật sự không phải ta không nghĩ cứu, mà là ta không thể trêu vào, biết không? Nhân gia sau lưng là người nào, ngươi lại không phải không biết, đó là cùng Tào Phó Thị trưởng có quan hệ, ngươi nói ta dám đi chọc sao? Ta chỉ là một cái nho nhỏ hậu cần xem đồ vật người. Trương gia, ta nhìn lầm ngươi, ta thật sự nhìn lầm ngươi. Lục Tâm liền muốn chạy tới, chỉ là nàng mới vừa chạy ra một bước, liền bị Trương Thiên Hạo ấn tới rồi trên châu ngồi buông ta ra. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Nha đầu, lão bản đều không có ra mặt, thậm chí liền giám đốc đều không có xuất hiện, ngươi cho rằng bọn họ đều không có xuất hiện, các ngươi mấy cái tỷ muội đi hữu dụng sao? Đó là cho nhân gia đưa đồ ăn. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, liền thấy được 7-8 cái vũ nữ đứng ra, muốn ngăn cản, nhưng lập tức liền bị này đó tay đấm đẩy đến một bên, thậm chí muốn động thủ. Các vị, chúng ta đây là buôn bán nhỏ, thỉnh các vị ra dơ cao đánh khẽ, chúng ta nơi này chính là Kim gia địa bàn, ta tưởng các vị có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái cách nói. Lúc này, giám đốc cũng trực tiếp đã đi tới, phía sau còn mang theo mười mấy tay đấm, bước đi lại đây, lớn tiếng mà quát Kim gia, chúng ta đã cho Kim gia mặt mũi, chúng ta chỉ là muốn mang đi Thanh Hà, giám đốc, thỉnh không cần tự lầm. Cầm đầu người cũng một chút không sợ nha đầu, ngươi thấy được đi, hiện tại Kim cục trưởng vị trí có chút không lớn ổn, ngươi lại qua đi cho nhân gia tăng thêm phiền toái, đây là lấy trứng gà chạm vào cục đá. Trương gia, ngươi đi cứu nàng đi. Lục Tâm ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, đà thanh đà khí cầu đạo đừng cầu ta cũng vô dụng, thật sự, ta chính mình hiện tại đều là chuyện phiền toái một đống, liền tới nơi này uống rượu đều không được an ổn, ngươi không cảm thấy ta ở chỗ này uống rượu, mới trong chốc lát, liền đã xảy ra chuyện như vậy, có phải hay không có chút quá xảo. Trương Thiên Hạo trực tiếp điểm một chút nàng đầu nhỏ, nhàn nhạt cười nói ngươi là nói này hết thể có thể là hướng về phía ngài tới. Ngươi nghĩ sao, rốt cuộc tất cả mọi người biết ta thích đến bách nhạc một tới, hiện tại nhằm vào ta không phải thực bình thường sao? Tuy rằng này chỉ là một cái suy đoán, không thế nào chuẩn xác, nhưng ít ra có 5 thành khả năng tính. Cho nên có một số việc là không thể cường xuất đầu, biết không? Lục Tâm vốn đang tức giận, nhưng nghe xong Trương Thiên Hạo nói, lập tức liền hiểu được, hơn nữa cái này Thanh Hà là mới đến không lâu, các nàng tỷ muội trước kia cầu đến Trương Thiên Hạo thời điểm, giống nhau đều sẽ ra tay giúp trợ. Có thể ở chỗ này hôn vũ nữ, lại có cái kia là ngốc tử đâu Trương ca, thực xin lỗi. Hiện tại biết kêu ca, vừa rồi như thế nào kêu, xem ra ngươi là giang ngứa, cho ta xoa bóp bả vai, có chút mệt, xem diễn liền được rồi. Hắn chỉ chính mình bả vai, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, trực tiếp bưng một chén rượu, chậm rãi phẩm lên phải không, người tới. Nếu dám ở chúng ta bãi náo sự, trực tiếp cho ta đánh gãy chân ném văng ra, thông chi cục cảnh sát, sau đó bắt giam, ta đến là muốn nhìn, nhà ta bãi có phải hay không cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có thể trêu chọc đến khởi. Thức mau, hai bên liền đối với cậy lên, hai bên tư thế cũng chính là chạm vào làn đầu ngay. Chỉ là nửa giờ sau, liền thấy được một đội cảnh sát chạy tới, trực tiếp đem những người này mang đi, mà toàn bộ bãi thực mau lại khôi phục bình tĩnh lục tâm, về sau muốn trưởng cái tâm nhãn, ngươi nhìn xem, việc này không phải giải quyết sao? Ngươi thật đương mỗi người đều là như vậy ngốc sao? Trương ca, thực xin lỗi, hơi kém đem ngươi kéo vào đi, đêm nay rượu, ta thỉnh ngươi uống, như thế nào? Không cần, vừa rồi giám đốc đã nói, hôm nay buổi tối tiêu phí danh sách. Ngươi là tưởng của người phúc ta, này nhưng không tốt. Nói, trực tiếp quát nàng một cái mũi Trương ca, ta đi khiêu vũ. Đi thôi. Trương Thiên Hạo lại một lần ngồi xuống một bên nhìn sân khấu người đến người đi khiêu vũ người, trong lòng lại nhiều vài phần nghi hoặc, rốt cuộc hôm nay buổi tối phát sinh sự tình quá kỳ quặc, là ai muốn tính kế ta đâu. Nhẹ nhàng dùng tay trái gõ nổi lên chính mình đùi, bắt đầu tự hỏi lên. Chương 0639, chúc cơ quan. Chương 0639, chúc cơ quan. Nhìn sự tình đã bình ổn xuống dưới, vũ chiếu nhảy, ca chiếu sướng, người vẫn là những người đó, hết thể giống như lại khôi phục vừa rồi bộ dáng, giống như chuyện vừa rồi căn bản không có phát sinh giống nhau. Trương Thiên Hạo nheo lại mắt, nhìn phía trước cái kia Thanh Hà tiếp tục ở mặt trên ca hát, giống như đối với vừa rồi cũng không có cái gì ảnh hưởng, chẳng lẽ là ta đa tâm sao? Trương Thiên Hạo lại ngồi trong chốc lát, trực tiếp đứng dậy rời đi Bách Nhạc Môn, lái xe hướng về ra phương hướng mà đi gì, thế nhưng theo dõi ta, có ý tứ, xem ra những người này là người có tâm, thế nhưng chạy tới ta nơi này tới theo dõi ta. Mới khai ra không có rất xa, Trương Thiên Hạo liền phát hiện hắn bị người theo dõi. Tuy rằng đồng dạng là lái xe tử, nhưng hắn khỏe miệng lại là hơi hơi giơ lên, sau đó không quan tâm hướng về phía trước khai đi. Lúc này đây, hắn đi chính là sòng bạc. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi Chí Tôn sòng bạc. Trương khoa trưởng, ngươi thật dài thời gian không có tới chúng ta sòng bạc, thỉnh cho ta 500 pháp tệ lợi thế, ta trước đánh một chiếc điện thoại. Trương Thiên Hạo tùy tay cầm lấy bên cạnh điện thoại, sau đó trực tiếp bắt thông đảng vụ sử điện thoại uy, đảng vụ sử hành động khoa, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta là Trương Thiên Hạo, phái ra hai tiểu đội đến An Định môn đại nhai nơi đó mai phục, trong chốc lát ta đi thời điểm, ngươi cho ta ngăn đón đi theo ta mặt sau xe. Là. Trương Thiên Hạo lập tức treo điện thoại, sau đó lấy thượng mấy trăm đồng tiền lợi thế, liền hướng về sòng bạc bắt đầu hạ chú Trương khoa trưởng, thỉnh cảm ơn, thỉnh hạ chú, mua định rời tay, mua định rời tay. Trương Thiên Hạo nhìn, tùy ý ném 100 đồng tiền đi lên, sau đó đi theo những cái đó dân cờ bạc giống nhau lớn tiếng mà kêu lên, đại, mua định rời tay. Ha ha ha, quả nhiên là một cái đại. Nhìn kia thắng 100 đại dương, Trương Thiên Hạo cũng nở nụ cười, lớn tiếng mà nói, lại đến, mua định rời tay, hạ chú. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt lợi thế, cũng không khỏi nở nụ cười, liền cầm đi hướng kia nơi trao đổi, đem lợi thế trực tiếp một ném, cười nói, mỗi người một cái lợi thế thù lao, mặt khác đều cho ta ghi tạc chứng thượng. Tốt. Hai cái người phục vụ vừa nghe, tức khắc nở nụ cười, Trương Thiên Hạo thắng được nửa không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm đồng tiền, thêm lên cũng chính là 1000 tới đồng tiền. Thức mau, hắn lại một lần lái xe tử rời đi sòng bạc, theo lộ không ngừng hướng về An Định môn đại nhai bên kia khai đi. Nhìn còn đi theo hắn phía sau chiếc xe hơi kia, hắn khỏe miệng không khỏi hiện lên một mặt lạnh lẽo. Đương Trương Thiên Hạo tới An Định môn đại nhai thời điểm, liền ở một cái chuyển biến địa phương, trực tiếp đợi một chút, trực tiếp tắt lửa, sau đó liền thấy được đệ tam thứ 5 tiểu đội viên đã ở nơi đó chờ, đồng thời một cái một hàng rào xuất hiện ở ven đường. Sau đó mỗi người trong tay đều nhiều một khẩu súng lục. Đương mặt sau ô tô nhìn đến phía trước Trương Thiên Hạo xe khi, đặc biệt là ánh đèn hạ, mấy chục cái tay cầm thương trực tiếp chỉ vào ô tô, liền muốn chuyển xe bạch. Trương Thiên Hạo rút súng lục ra đối với phía trước ô tô liền đánh qua đi, kia ô tô người điều khiển trực tiếp thành súng của hắn hạ vong hồn. Mà mặt khác đội viên cũng đi theo vọt qua đi. Theo vài người tiến lên, trong xe cũng đi theo phản kháng lên, tiếng súng trong lúc nhất thời đại tác phẩm đầu, người trong xe phản kháng, khả năng không có cách nào bắt sống. Đánh chết tính, dù sao lưu trữ lại không thể đường cơm ăn. Trương Thiên Hạo cũng không có một tia khách khí. Sau đó liền nhìn đến thứ 5 tiểu đội trưởng trực tiếp vung tay lên, liền nhìn đến hai tiểu đội viên trực tiếp nổ súng, kia đã dừng lại ô tô trung nhân viên trực tiếp bị đánh chết. Qua 2-3 phút, liền thấy được vài người trực tiếp chạy tới, hướng Trương Thiên Hạo hội báo đầu, chúng ta tra xét một chút, đây là hai người giấy chứng nhận, hình như là Nhật Bản trúc cơ quan nhân viên. Trúc cơ quan, Nhật Bản đại sứ quán người như thế nào chạy tới theo dõi ta, có phải hay không cái kia thần kinh đáp sai rồi? Trương Thiên Hạo nhìn trong tay hai bộ giấy chứng nhận, sắc mặt cũng có chút không được tốt, xem tìm xem, có hay không cái gì hữu dụng đồ vật, nếu có tiền, lấy qua đi thỉnh các huynh đệ ăn bữa ăn khuya, này ô tô phiền toái các huynh đệ đem nó lái xe, sau đó ném trong sông mặt đi. Tốt. Thức mau, từ hai cái trúc cơ quan hành động đội viên tìm được rồi mấy chục đồng tiền, cầm đi hai bộ giấy chứng nhận, Trương Thiên Hạo liền mở ra ô tô hướng về ra phương hướng mà đi, thậm chí vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc hắn cũng không rõ vì cái gì này trúc cơ quan người theo dõi hắn làm gì ba. Thiên Hạo, ngươi về đến nhà. Điện thoại kia đầu truyền đến từ Thượng Tiền Thanh Âm đại ca, ta về đến nhà, làm sao vậy? Tiểu tử ngươi, chạm ngươi cùng nhiều hội báo, nói là ngươi bị người theo dõi, người đều bị ngươi làm người đánh liệt, ta có thể không biết sao? Quan tâm Thanh Âm vẫn là làm Trương Thiên Hạo trong lòng ấm áp đại ca, hôm nay đi Bách Nhạc Môn, ra tới thời điểm liền bị người theo dõi, còn có Bách Nhạc Môn trùng cũng đã xảy ra một chút sự tình, ta cảm giác được có chút kỳ quặc, trở về thời điểm, liền để lại một cái tâm nhãn. Ngươi làm rất đúng, nếu có việc, làm trạm huynh đệ chi viện, hiện tại toàn bộ Bắc Bình đầu châu mặt ngựa tương đối nhiều, một đoạn này thời gian tốt nhất không cần tùy ý ra cửa, nghe được sao? Ta đã biết, đại ca. Đúng rồi, Thiên Hạo, nếu có rảnh, đến nhà ta tới một chút, ta hỏi ngươi một chút sự tình. Tốt, ta đây hiện tại liền qua đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền quần áo đều không có cởi ra, liền hướng về từ thượng tiền khai qua đi. Lúc này Trương Thiên Hạo đều có chút không thể hiểu được, rốt cuộc hắn cũng không biết vì cái gì, bất quá lại có một kia mạc danh hoàng hốt tiểu tử ngươi tới. Theo Trương Thiên Hạo xe tiến vào từ thượng tiền ra đại viện, từ thượng tiền đến là đứng ở bậc thang nhìn Trương Thiên Hạo, trên mặt cũng có chút dự kiến không đến vào đi, ngươi tẩu tử đã phao hảo trà. Nhìn Từ Thược Tiền tự mình đi tới cửa tới đón hắn, Trương Thiên Hạo cũng có chút kinh ngạc lên, rốt cuộc hắn còn không có hưởng thụ quá loại này đãi ngộ, thậm chí nói là lần đầu tiên. Đúng rồi, ngồi đi. Từ Thược Tiền thanh âm có chút nghiêm túc, thậm chí mang theo một ít lạnh băng, cùng bên ngoài gió lạnh không sai biệt lắm. Đại ca, đã trễ thế này, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì đâu? Đối mặt loại này đãi ngộ, hắn tâm càng là không đế, rốt cuộc loại chuyện này thật sự là quá lớn, có chút làm sợ hắn. Tiểu tử ngươi, đứng ở cửa xem sao, đến nhà ta tới, còn sẽ đem ngươi ăn sao? Nhìn Trương Thiên Hạo đứng ở cửa do dự dự, Từ Thược Tiền đến là tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp ngồi xuống trên sofa, sau đó mang trà lên tới uống lên. Lên đại ca, trước nói đi, phát sinh sự tình gì, ta nhắc gan, ta có chút hơi sợ, thật sự. Chạy chậm vào phòng khách, hắn trực tiếp đem áo khoác phóng tới một bên quần áo giá thượng, có chút điểm nhi không lớn yên tâm nhìn Từ Thược Tiền. Ngươi cũng đừng hù dọa Thiên Hạo, Thiên Hạo, ngồi đi, ngươi ca cùng ngươi nói giỡn đâu, nơi đó có như vậy nhiều sự tình làm, thời gian dài như vậy xuống dưới, còn không chê mệt ta. Tẩu tử trực tiếp ở một bên cười chỉ Từ Thược Tiền, sau đó mới đối Trương Thiên Hạo nói, không có gì sự tình, không đúng, là có sự tình tốt, ngươi ca hù dọa ngươi đâu. Chương 0640, đến. Chương 0640, đến. Trương Thiên Hạo nghe tẩu tử nói, liền hiểu không là chuyện khó khăn gì, hơn nữa khẳng định không phải cái gì công sự, nếu không tẩu tử cũng sẽ không nói như vậy. Đúng rồi, ngươi nhận thức Nam Kinh vị kia đại tiểu thư đi. Từ Thược Tiền trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, tùy ý hỏi, hơn nữa ngươi cùng nàng quan hệ không tồi. Nhận thức, làm sao vậy? Quan hệ thế nào? Còn có thể, chỉ là ta đã chịu nàng rất nhiều lần chỉnh, hơi kém chỉnh đến chết đi sống lại cái loại này, làm sao vậy? Trương Thiên Hạo rất là sợ hãi nhắc tới vị nào, rốt cuộc hắn cùng vị nào đại tiểu thư chi gian quan hệ tính không tốt, thật có chút sự tình vẫn là đã xảy ra không có gì, chỉ là ta nghe nói vị kia đại tiểu thư lên tiếng, làm ngươi thuyên chức tấn chức thượng úy. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng nàng quan hệ không tồi đâu, vị này đại tiểu thư chính là lần đầu tiên vì ngươi mở miệng. Từ Thược Tiền cũng không rõ vị kia đại tiểu thư vì cái gì sẽ vì hắn mở miệng. Đại ca, ta nơi đó biết ta, rốt cuộc việc này thật sự là làm người quá ngoài ý muốn. Thượng một lần nàng chỉ là tới Bắc Bình một lần, ta cũng không biết nàng vì cái gì mà đến. Các ngươi chi gian có phải hay không đã xảy ra một chút sự tình gì, ta nhưng cảnh cáo ngươi, có một số việc là không thể làm, nếu không, đầu của ngươi đều không đủ chém. Vị nào sớm đã người khác đính hôn, nhân ra tùy tiện rỗi một ngón tay, liền có thể dễ dàng bóp chết ngươi, thật sự. Đại ca, ta có tà tâm, kia cũng đến có cái này tặc gân a. Này còn kém không nhiều lắm. Từ Thược Tiền nhìn Trương Thiên Hạo kia trương cơ hồ sắp rối rắm đến cùng nhau mặt, cũng không khỏi cười, thậm chí sắc mặt đều mang lên một tia khoái ý. Lao tử, ngươi cũng đừng hù dọa hắn, hắn lớn như vậy người, nơi đó còn dùng đến ngươi đi nhọc lòng, thật là, Thiên Hạo, đừng để ý đến hắn, cả ngày nghe phong đó là vũ. Tẩu tử, đại ca cũng là tốt với ta, đại ca ý tứ, ta minh bạch. Lại nói, Nam Kinh bên kia, ta nơi đó chọc đến thời, không phải sao, hiện tại vấn đề là vì ta mở miệng, ta chính mình đều không thể hiểu được. Trương Thiên Hạo ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý lại là thẳng buồn chồn được rồi, Thiên Hạo lớn lên cũng không tồi, lại nói, xứng Thiên Hạo, lại không phải không xứng mới, thao kia người sai vật tâm a. Ngươi một cái nữ tác nhân ra biết cái gì, này đó đại gia tộc đều là chú ý môn đăng hộ đối, ngươi như vậy vừa nói, kia còn thể thống gì, ta là sợ Thiên Hạo có hại, biết không? Từ Thược Tiền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Thiên Hạo, nếu không ngươi đêm nay ở thư phòng ngủ đi, dù sao nhà ta có rất nhiều địa phương. Đại ca, đừng a, ta còn là trở về ngủ tương đối kiên định, thật sự, ta không ở nơi này quấy rầy đại ca cùng tẩu tử. Trương Thiên Hạo uống lên một ly trà, liền lái xe tử rời đi từ Thược Tiền trong nhà, thực mau, hắn một người liền về tới chính mình trong nhà. Ngồi ở trên sân thượng, cầm lấy một chi yên, chậm rãi điểm, bắt đầu nghĩ sự tình. Hắn cũng không nghĩ tới, vị nào vì hắn mở miệng, nếu không mở miệng, này sẽ là sự tình tốt, nhưng một khi mở miệng, khả năng đó là một kiện phiền toái sự tình. Trong đó một chút sự tình, cũng chỉ có chính hắn biết, hoặc là đương sự biết hay. Thật dài thở dài một hơi, sau đó đem yên bóc tắt, cố định mái nhà trên sân thượng, lặng lặng nhìn nơi xa, thậm chí nhà hắn bốn phía tình huống ở nhà hắn bốn phía, vẫn là có một đội hành động đội người trông coi, trên cơ bản hai ban đảo, rốt cuộc nhà hắn cách vách tiểu viện từ tầng hầm ngầm còn đóng lại 10 cái vận động học sinh. Ninh Đào bọn họ đi ra ngoài đưa hóa, các học viên chuẩn bị Nam Hạ tuyên truyền kháng nhiệt hoạt động, hiện tại giống như thật sự không có gì địa phương nhưng đi thiếu ra. Gì, hôm nay như thế nào nghĩ đến sửa miệng? Trương Thiên Hạo đang ngồi ở nơi đó phát ngốc thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến Trần Huyên thanh âm, đồng thời càng là có tiếng bước chân truyền đến, ta lại không thay đổi khẩu, ngươi liền đem ta cơ bán, không phải sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, ngồi đi, đã trễ thế này, chúng ta cũng thực có thể có thời gian ngồi ở chỗ này nhìn xem bên ngoài tùy ý tâm sự. Trương Thiên Hạo chỉ bên cạnh cái kia ghế dựa, nhàn nhạt mà nói, ngươi nơi này pha lê phòng kiến thật sự không tồi, không có việc gì ở chỗ này phơi phơi nắng, thậm chí nhìn xem thư, lại không lạnh, ta đều thích thượng nơi này. Ta nói rồi, ngươi thích, có thể ở cả đời. Vậy ngươi như thế nào tìm được ta thượng cấp, hơn nữa là ta cuối cùng chấp đầu khẩu lệnh. Ai, ta không nghĩ xem ngươi như thế tinh thần sa sút đi xuống, ngươi là một cái có lý tưởng, có theo đuổi cô nương, ngươi không nên vì thế mà ý chí trầm luân, ta nhìn sẽ đau lòng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, chỉ là ngựa khí bên trong mang theo một tia tiết hận. Ngươi như thế nào nhận thức đối phương? Nguyên lai là ta một cái khách hàng, sau lại ta cũng là trong lúc vô ý biết thân phận của hắn, hơn nữa là Bắc Bình một cái đầu mục, mục tiêu của ta không phải các ngươi, mà là Nhật Bản người. Nhật Bản người vong ta Trung Hoa chi tâm bất tử, ngươi phải biết rằng ta huyết cũng là Nhật. Liên vì này, nếu ngươi bắt đến hắn, ngươi không phải có thể thăng quan phát tài sao? Trần Huyên có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, tuy rằng không có bao lớn ánh sáng, chỉ có ánh trăng chiếu vào cái này pha lê trong phòng, ngươi cho rằng ta sẽ nghĩ thăng quan phát tài sao? Tiền với ta mà nói, chỉ là một con số mà thôi, quần, ta mới 22 tuổi, tân niên mới 23 tuổi, đã là thiếu tá, rất có thể ăn Tết sau, có nhất định cơ hội lại thăng nhất cấp. Cho dù là không thăng, ta thiếu tá quân hàm đã rất cao đi. Không cần phải đem các ngươi làm đá cây chân, bằng không ta cũng sẽ không cứu ngươi, loại này kỹ xảo không phải người nào đều có thể làm, cho dù ta, cũng chỉ là có một nửa cơ suất có thể cứu ngươi. Hắn cười cười, sau đó tiếp nhận đang ngồi ở hắn bên cạnh Trần Huyền, hai người ngồi càng đến gần rồi rất nhiều. Ta lớn lên như vậy xấu, ngươi còn muốn gặp ta sao? Ta vốn dĩ chính là một cái không xinh đẹp nữ nhân, ngươi không sợ mỗi ngày làm ác mộng sao? Được rồi, đừng đem ta nói được giống người nào dường như, ta nói rồi, ta không phải người nào đều có thể cứu tới, cũng không người nào đều đi cứu. Ta bắn chết quá thật nhiều người, chết ở ta trên tay Hồng Đảng ít nhất cũng có 3-40 cá nhân, nương cứu người thiệt tình không nhiều lắm. Vì cái gì? Trương Thiên Hạo liền đem trước kia một chút sự tình nhặt một ít giảng cho nàng nghe, thậm chí liền nàng đều không có nghĩ đến, hắn trước kia là người như vậy thì ra là thế, xem ra ngươi trước kia cũng là một cái truyền kỳ, thế nhưng đã chịu như vậy nhiều người ám sát cũng chưa chết, ngươi có phải hay không thổ miêu, có 9 cái mạng. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến từng trận tiếng hít thở, bất chi bất giác trùng, hắn thế nhưng mệt đến trực tiếp ngủ rồi. Trần Huyên vừa thấy Trương Thiên Hạo thế nhưng như vậy liền ngủ rồi, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức đó là một trận cười khổ, trực tiếp đi xuống lấy thượng một ít chăn đi lên, cấp Trương Thiên Hạo đắp lên liền như vậy yên tâm ta sao, thật là. Trần Huyên cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo đối nàng như thế yên tâm, cũng không khỏi tâm tình càng thêm thả lỏng rất nhiều. Liền ở Trương Thiên Hạo đang ngủ thời điểm, vốn dĩ Diên An bên kia, một hàng hơn 1000 người trực tiếp che chở một số lớn vật tư đi tới nơi này, hơn nữa là an toàn đến tới rồi nơi này báo cáo thủ trưởng, sở hữu vật tư toàn bộ vận đến, thỉnh thủ trưởng kiểm tra. Các ngươi vất vả, này đó chính là bảo bối, chính là bảo bối a, lập tức vất vả các ngươi, đưa đến kho hàng đi, không thể ném xuống một cái linh kiện. Là. Lão đại tỷ nhìn cách đó không xa đã trở đi vật tư, nàng trên mặt cũng nhiều không ít tươi cười, Ngọc Hương, lo lắng 10 ngày qua, rốt cuộc nhìn đến đồ vật vận đến, không dễ dàng a. Chương 0641, người chịu tội thay. Chương 0641, người chịu tội thay. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện chính hắn thế nhưng ở pha lê trong phòng trực tiếp ngủ một đêm, trên người còn cái thật dày chăn. Mà ở bên cạnh trên bàn, còn có một phần mạo nhiệt khí bữa sáng có tâm. Trương Thiên Hạo từ trên ghế nằm đứng lên, hoạt động một chút cơ hồ sắp cứng đờ thân thể, sau đó tả hữu lắc lắc, một bộ quân thể quyền trực tiếp đánh đến uy vũ sinh phong đương thân thể lại một lần đổ mồ hôi thời điểm, hắn mới dừng lại tới, trực tiếp ở một bên tiến hành rồi đơn giản rửa mặt, sau đó mới ăn bữa sáng, trực tiếp hướng về đảng vụ sử mà đi. Lại một lần trở lại đảng vụ sử thời điểm, liền thấy được Tống thị trưởng vẫn là vẻ mặt mỏi mệt từ tầng hầm ngầm đi ra, hiển nhiên lại là một đêm không ngủ, hoặc là nói là liền ở chỗ này ngây người nửa đêm tiểu hậu, Tống thị trưởng đến đây lúc nào? Hơn 6 giờ, thiên mới vừa có một chút lượng thời điểm. Tiểu hậu lập tức nhỏ giọng mà nói, cũng không biết Tống thị trưởng tới làm gì, này đều hai cái buổi sáng. Tiểu hậu, việc này cũng không thể hỏi thăm, biết không, tiểu tâm đầu mình. Không phải sự tình gì đều có thể hỏi thăm. Đã biết. Tiểu hậu lên tiếng, sau đó liền nhìn Trương Thiên Hạo lên lầu 3. Phòng hội nghị bên trong, Từ Thượng Tiền ngồi ở đằng trước, nhìn vài người, lớn tiếng mà nói, hiện tại học sinh đã chuẩn bị năm hạ, các ngươi nói một chút đi, chúng ta làm sao bây giờ, có hay không cái gì tốt biện pháp ngăn cản học sinh năm hạ? Chủ nhiệm, việc này thật đúng là không có cách nào ngăn cản, như vậy nhiều học sinh, thượng vận a, tuy rằng chỉ là một bộ phận học sinh, nhưng cũng không phải chúng ta nho nhỏ đảng vụ sử có thể xử lý, cho nên nói, việc này chúng ta chỉ đường không biết. Đúng vậy, chủ nhiệm, việc này thật không có một cái tốt biện pháp, không riêng gì chúng ta, đó là mặt trên cũng không có khả năng lấy ra cái gì hữu hiệu phương pháp. Hiện tại các thành phố lớn đại học sinh trung học đều ở hoạt động, không phải chúng ta một nhà. Ta cho rằng, khiến cho bọn họ đi giảng đi thôi, nông thôn những cái đó chân đất biết cái gì đạo lý lớn, có thể có khẩu cơm ăn đã là không tồi. Này đó học sinh là không có ăn qua khổ, ta đến là muốn nhìn có thể kiên trì tới khi nào, ở nông thôn, còn tưởng rằng là trong thành sao, muốn làm gì liền làm gì, theo bọn họ đi thôi, chúng ta bắt chúng ta hồng đảng, nhật đặc, chuyện khác, chúng ta liền không cần đi nhọc lòng. Đối mặt một cái cá nhân phát biểu chính mình cái nhìn, Từ Thượng Tiền ngồi ở chỗ kia, cũng không biết tưởng cái gì, hắn cũng không biết kế tiếp hắn nói như thế nào. Hảo Hảo muốn thảo luận đối phó học sinh hội nghị, thế nhưng hơi kém khai thành từ bỏ hội nghị. Hắn hơi kém tức giận đến trực tiếp chụp cái bàn chửi má nó chủ nhiệm, ta xem a, việc này sau lưng tuyệt đối có địa hạ đảng đang làm cho quỷ, cho nên chúng ta chỉ cần bóp chặt ngọn nguồn là được rồi, đem sở hữu các huynh đệ đều thả ra đi tìm, chỉ cần tìm được địa hạ đảng, bắt lại, ta nhìn xem không có đi đầu người, bọn họ còn như thế nào nhảy, chặt đứt chân tôn hầu tử lại nhảy, còn có thể nhảy ra. Phật Như Lai lòng bàn tay sao? Trong lúc nhất thời, các loại ý tưởng đều xuất hiện, có nói là phái người phong học viện, có nói đúng không quản không hỏi, có rất nhiều trọng điểm nhi tra hồng đảng hảo, đại gia trở về nghĩ lại xem, có hay không cái gì hảo biện pháp ngăn cản này đó học sinh. Chúng ta không thể luôn như vậy bị động, đại gia còn có không có gì sự tình muốn nói. Chủ nhiệm, ta nơi này còn có một chút sự tình, đêm qua vẫn luôn sáng sớm thượng, toàn bộ Bắc Bình bên trong thành phát hiện dị thường sóng điện 5 cái, hơn nữa giống như đều là bí mật radio, từ đêm qua 8 giờ bắt đầu, mãi cho đến buổi sáng 6 giờ, tổng cộng xuất hiện 5 ra, bởi vì thời gian so đoạn, chúng ta còn không có thể xác định 5 ra là cái gì phương vị. Vương Thư Hương lấy ra một bị văn kiện, nhẹ giọng mà nói lại xuất hiện dị thường sóng điện, đáng chết, đây là người nào, Nhật Đặc vẫn là hồng đảng. Không biết, này yêu cầu chúng ta tiến thêm một bước xác minh. Vương Thư Hương hội báo hoàn thành sau, cũng là trực tiếp ngồi xuống kia hiện tại có hay không cái gì hảo biện pháp, tới nhanh nhất phán đoán ra tới là cái kia khu radio. Từ Thượng Tiền nhẹ nhàng gõ cái bàn, nghiêm túc nói cái này có thể, chỉ cần chúng ta vẫn là ấn phân khu cúp điện biện pháp, dị thường sóng điện vừa xuất hiện, chúng ta liền phân đại khu cúp điện, như vậy, chúng ta liền có thể phán đoán ra tới một cái đại khái phương vị. Kia hảo, chỉ cần phán đoán ra tới, kia liền có thể không ngừng mà thu nhỏ lại phạm vi. Từ Thượng Tiền nghiêm túc nói, mặt khác, một đoạn này thời gian, hành động khoa, Thiên Hạo, ngươi trực tiếp chia làm hai ban, tình báo khoa cũng là giống nhau, trực tiếp chia làm hai ban, nhất ban ban ngày, nhất ban buổi tối. Vô luận là kia nhất ban, đều là tùy thời đợi mệnh, mặt khác, khoa điện công cục bên kia cũng là giống nhau, trực tiếp làm người chia làm hai ban, đặc thù thời kỳ, tất cả mọi người cần thiết đặc thù đối đãi. Là có hay không mặt khác sự tình? Chủ nhiệm, Bắc Thành nội cảnh sát bên kia cùng chúng ta nơi này phối hợp không lớn phối hợp, ta tưởng đây là một cái vấn đề lớn, mặt khác còn có một vấn đề, nhưng là Bắc Thành nội cảnh sát dân oan khá lớn, chúng ta có phải hay không lấy bọn họ rời đi một cái dân chúng tầm mắt, trực tiếp đem hắn viết thành tội ác hóa thân, nhân gian công địch đâu? Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng lên, sau đó nhẹ hình hướng Từ Thượng Tiền đề nghị Bắc Thành nội cục cảnh sát làm sao vậy, không phối hợp chúng ta hành động. Không chịu phối hợp, này đã không phải lần đầu tiên, mặt khác một chút, đó là Bắc Thành nội cục cảnh sát cục trưởng cùng Nguyên Lai Hoa Tử bàn cấu kết, lừa bán nhi đồng, hơn nữa thường xuyên giết con tin, rất nhiều bá tánh đều là dám loạn không dám ngôn. Như vậy chính phủ bại hoại, chúng ta cần thiết bắt lấy tới, hơn nữa hiện tại đúng là đổ dân chúng chi miệng lưỡi cơ hội tốt, bằng không cả ngày báo chí là cái này học sinh vận động, nơi đó học sinh vận động, này không phải có vẻ chúng ta không có làm sao. Chúng ta trực tiếp bắt lấy mấy cái điển hình hôn đảng quan viên, như vậy, làm dân chúng nhiều vài phần đề tài câu chuyện, cái này học sinh vận động ở chúng ta Bắc Bình cũng sẽ chậm rãi đạm đi xuống. Phương pháp này được không? Đó chính là như vậy làm, tưởng sử trưởng, trong chốc lát gọi điện thoại cấp Kim cục trưởng, tin tưởng hắn biết như thế nào làm. Thượng một lần có cảnh sát từ cửa Bắc đi ra ngoài, hiển nhiên ẩu đả học sinh sự tình, nhất định là như thế này bại hoại cảnh sát làm ra tới. Từ Thượng Tiền nhàn nhạt mà phun ra một câu, sau đó ý vị thâm trường nhìn về phía Trương Thiên Hạo còn có, Điền khoa trưởng, trong chốc lát, ngươi cùng các báo xã đánh một lời chào hỏi, như vậy trọng đại tin tức, cần thiết phải cho dân chúng một cái cảm kích quyền, tống thị trưởng nơi đó, ta sẽ đi đánh một chiếc điện thoại. Hảo. Hội nghị thực mau liền tan, nhưng tất cả mọi người là trong lòng một trận nị oai, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một cái đề nghị, trực tiếp khiến cho Bắc Thành nội cục cảnh sát trưởng thành mọi người người chịu tội thay, cho dù là không muốn chết cũng đến đã chết. Này nhất chiêu tương đối tàn nhẫn, hơn nữa chí người vào chỗ chết, chỉ cần mặt trên một phát lực, liền sẽ chết không có chỗ chôn đồng dạng, các người cho nhau đi gọi điện thoại, mà hành động khoa Hà Tương Giang trực tiếp dẫn dắt hai cái tiểu đội lệnh mệnh, tùy thời khả năng xuất kích. Nửa giờ sau, Từ Thượng Tiền trực tiếp thông chi Trương Thiên Hạo, mệnh lệnh xuất hiện, tức khắc bắt giữ Bắc Thành nội cục cảnh sát cục trưởng cùng với hắn mấy tên thủ hạ Hà đội trưởng, đừng làm cho ta thất vọng, xuất phát. Trương Thiên Hạo tới rồi dưới lầu, tự mình đối với Hà Tương Giang lớn tiếng mà dặn dò lên. Chương 0642, giá họa. Chương 0642, giá họa. Hai ngày này toàn bộ Bắc Bình không khí quỷ dị vô cùng, đặc biệt là Bắc Thành Nội, kia muốn vốn dĩ bị người tiêu diệt Hoa Tử Bang, lại tiến thêm một bước bị Bắc Thành Nội cảnh sát mạnh mẽ đả kích, khiến cho toàn bộ Bắc Thành Nội bang hội trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an, đương nhiên cũng có tin tức linh thông nhân sĩ đã biết này Hoa Tử Bang bị diệt toàn bộ quá trình. Tiêu Bảo Sa, làm Bắc Thành Nội cục trưởng, có thể nói nhiều năm như vậy, hoàn toàn là một cái tránh đến buồn mãn vu mãn ra hỏa, bất luận cái gì Bắc Thành Nội muốn sinh ý làm đi xuống, nếu không có hắn lên tiếng, ai cũng làm không an ổn. Càng đừng nói này đó bang phái, không thượng cống hắn tiền, kia hoàn toàn là tìm chết. Căn bản khai không đi xuống đầu, không hảo, bên ngoài tới không ít đảng vụ xử người, hiện tại chính vọt tiến vào, giống như có chuyện gì, chuẩn bị chào người nào. Đảng vụ xử người, như thế nào sẽ là bọn họ? Tiêu Bảo Sa cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc hắn giống như cùng đảng vụ xử quan hệ không phải như vậy quen thuộc, những người này chạy đến nơi đây tới làm gì mẹ nó, đảng vụ xử tay có phải hay không rồi đến quá dài một chút, chúng ta nơi này là Bắc Bình, không phải đảng vụ xử, hỗn đảng, bọn họ tới, liền nói ta không ở. Hắn vừa không tưởng đắc tội đảng vụ xử, lại không nghĩ cùng bọn họ đánh cái gì giao tế, hơn nữa lại nói tiếp, hắn còn cùng Trương Thiên Hạo có chút ăn tết, Trương Thiên Hạo hóa đi Bắc Thành khi, còn bị hắn khấu vài lần. Chính là thực mau, cục cảnh sát cửa xuất hiện một cái kỳ quái hiện tượng, đó là đảng vụ xử người, trực tiếp cùng cảnh sát đối cậy lên, thứ 5 tiểu đội nhân viên trực tiếp bị chắn bên ngoài tiểu vương, gọi điện thoại cấp khoa trưởng, liền nói Bắc Thành nội cục cảnh sát đã không phải quốc dân đảng thiên hạ, thành Tiêu Bảo Sa tư nhân võ trang, thỉnh Kim cục trưởng lại đây chi viện. Là, liền ở tiểu vương còn không có đi ra ngoài gọi điện thoại thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến ô tô thanh âm, cùng với từng trận tiếng bước chân. Thực mau, ô tô tới rồi Bắc Thành nội cục cảnh sát cửa, thậm chí hai liệt cảnh sát cũng đứng dậy, bảo hộ tới xe an toàn. Liền thấy được đệ nhất trên xe mặt xuống dưới một cái bụng vệ đại mập mạp, người này không phải người khác, đúng là Kim cục trưởng, vốn dĩ Kim cục trưởng đều cảm giác được chính mình vị trí khó giữ được, Trương Thiên Hạo đột nhiên cho hắn ra như vậy một cái chủ ý, tuy rằng là ngày hôm qua nửa đêm ra, nhưng làm hắn hưng phấn thật lâu, liền chờ hôm nay điện thoại cùng với cùng Hàn phó thị trưởng ước hảo, cùng nhau tới Bắc Thành nội cục cảnh sát làm gì đâu, toàn bộ khẩu súng cho ta thu hồi tới. Kim cục trưởng nhìn đến Bắc Thành cảnh sát cùng đảng vụ xử đối cậy, kia trong lòng một cái nị oai, lập tức lớn tiếng mà khiển trách lên. Một đám cảnh sát vừa thấy là lão đại, Kim đại mập mạp, tức khắc minh bạch, toàn thu hồi thường, lui qua một bên chúng ta đi, ta đến là muốn nhìn lão Tiêu là có ý tứ gì, muốn tạo phản, thật là cả gan làm loạn, to gan lớn mật. Đi vào. Các ngươi một tiểu đội, cho ta thu bọn họ thường, xem trọng. Hắn một lóng tay bên trong cảnh sát, lớn tiếng mà quát, đang lúc người nào đều dám cản, tìm chết. Hàn thị trưởng, bên trong thỉnh. Thức mau, đoàn người liền đi tới office building lầu 2. Thấy được Tiêu Bảo Sa chính mang theo hắn đắc lực thủ hạ, nên đón Kim cục trưởng cùng Hàn phó thị trưởng người tới, đem Tiêu Bảo Sa thương cho ta hạ, còn có các ngươi mấy cái, thương toàn bộ hạ, lá gan không nhỏ, đảng vụ xử người, các ngươi cũng dám cản. Kim cục trưởng, đây là một cái hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm, ta cũng tưởng là hiểu lầm, Lý đội trưởng, phía dưới vất vả ngươi. Nơi đó nói, còn phải cảm tạ Kim cục trưởng tự mình toa chấn, nếu không phải ngài tới, lúc này đây cũng thật có chút phiền toái, chúng ta nhất định cấp Kim cục trưởng, Hàn thị trưởng một cái giao đãi, nhất định cấp Bắc Bình dân chúng một cái giao đãi. còn bác bình một cái bầu trời trong xanh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thay ta hướng Trương khoa trưởng nói thanh tạ, liền nói việc này hiểu rõ lúc sau, ta thỉnh hắn uống rượu. Kim Mập Mạp cũng là thực vui vẻ quả mận minh nói, rốt cuộc lời này đã thực rõ ràng ta đây thế Trương khoa trưởng cảm ơn Kim cục trưởng, chúng ta đây trước gáp tải về đi chậm rãi thầm thầm. Hoan uổng, hoan uổng, ta Tiêu Bảo Sa lúc này mới cảm giác được tình hình không đúng, lập tức lớn tiếng kêu lên, nhưng một câu còn không có kêu xong, liền bị bên cạnh một cái hành động đội viên trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh chúng ta đi trước. 3. Đồng thời, thứ 6 tiểu đội nhân viên cũng cùng Hà Tương Giang trực tiếp chạy về phía Tiêu Bảo Sa trong nhà, trực tiếp đi xét nhà, loại chuyện này, bọn họ chính là không có thiếu làm, liền ở cục cảnh sát bên này sự tình xử lý sạch sẽ thời điểm, bọn họ bên này cũng xử lý đến không sai biệt lắm. Nhưng đương nhìn đến lớn như vậy tiền, Hà Tương Giang đôi mắt đều có chút thẳng, rốt cuộc nhiều như vậy tiền, ít nhất cũng có mấy chục vạn đi, chỉ là đại dương cùng hoàng kim đó là một xe tải, này trực tiếp ra hắn ngoài ý liệu. Càng đừng nói những cái đó đồ cổ tranh chữ linh tinh đồ vật đầu, chúng ta ở Tiêu Mập Mạp trong nhà sao tới rồi ít nhất mấy chục kỳ lọc giảm hoàng kim, cùng với đại lượng hiện đại dương, pháp tệ, đồ lạ, còn có đồ cổ tranh chữ, ngài xem như thế nào xử lý? Đem hoàng kim phân ra một nửa, đồ cổ tranh chữ phân ra một nửa đưa đến nhà ta, mặt khác, ngươi từ giữa lấy ra một kiện đại dương, trực tiếp hai cái tiểu đội một người cùng nhau phân, chính ngươi lại lấy 1000 hiện đại dương, lại nhiều chung lấy vài món tốt đồ cổ tranh chữ, cùng với tam thành hoàng kim đưa đến chủ nhiệm trong nhà, mặt khác toàn bộ đưa đến trạm. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, lập tức nghĩ kỹ rồi xử lý này số tiền quyết định. Này đó tiền, toàn chung là muốn nộp lên, bọn họ chạm có thể lưu lại càng thiếu, hiện tại từ bắt đầu liền lấy ra một ít, căn bản sẽ không có người để ý nhiều ít. Hà Tương Giang lập tức liền hiểu được, trực tiếp ứng hạ, thực mau, này một bộ phận tiền liền trực tiếp bị tách ra tới, đưa hướng bất đồng địa phương, đương nhiên đầu to vẫn là đưa đến trạm 3. Lập tức nghĩ tới như vậy nhiều tiền, Trương Thiên Hạo khỏe miệng đều không khỏi chịu chịu, sau đó nhìn về phía đảng chỗ vụ trong viện, trên mặt càng nhiều vài phần đắc ý cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh hướng Bắc Thành nội cục cảnh sát lớn lên trong văn phòng Kim cục trưởng, có thể chiêu khai hội chiêu đãi ký giả, trong chốc lát, ta nơi này tài liệu, liền làm người tặng cho ngươi. Ngươi ở tổng cục sao? Tiêu Hành, đến lúc đó thay ta cảm ơn Hàn thị trưởng, về sau có cơ hội chuyên môn đi bái phòng Hàn thị trưởng. Điện thoại kia đầu Kim Mập Mạp vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, sau đó liền đem tình huống hướng Hàn thị trưởng làm một cái giao đái, hai người liếc nhau, lập tức liền từ đối phương trong mắt thấy được một ít không giống bình thường đồ vật bất quá, Hàn thị trưởng, này đó học sinh khả năng muốn toàn bộ thả. Phóng, phóng, hơn nữa cần thiết phóng, quan trọng nhất còn muốn cùng bọn họ giảng minh bạch nguyên nhân, không thể làm này đó học sinh đã chịu bất bạch chi hoan, chúng ta chính phủ là vì dân chúng phục vụ, mà không phải ức hiếp dân chúng. Mặt khác, chúng ta muốn trọng điểm khen ngợi một chút Kim cục trưởng, có gan tự tra, có gan thừa nhận chính mình bên trong vấn đề. Đa tạ Hàn thị trưởng, đa tạ Hàn thị trưởng. Kim cục trưởng cũng minh bạch, lúc này đây có thể tránh được này một kiếp, hoàn toàn là Trương Thiên Hạo cái này chủ ý, rời đi tầm mắt, giá họa cho Bắc Thành nội cục cảnh sát cục trưởng đồng thời, liền ở đảng vụ sự, Trương Thiên Hạo không biết khi nào, thế nhưng hừ nổi lên một ca khúc, lập tức liền nghĩ tới thanh hà nữ nhân kia, trong lòng đó là một trận nị vai. Một loại mạc danh sát khí thế nhưng hiện lên ở hắn trên mặt, thậm chí liền chính hắn đều không có chú ý qua hảo sau một lúc lâu. Hắn mới phát hiện chính mình tình hình có chút không lớn thích hợp, rốt cuộc lúc này hắn không nên xuất hiện loại này cảm xúc, xem ra một đoạn này thời gian không có nghỉ ngơi tốt sinh ra nhất định di chứng. Hắn trực tiếp tự mình an ủi mà nói lên. Chương 0643, lại là Nhật Bản người. Chương 0643, lại là Nhật Bản người. Thức mau, liền ở tòa thị chính trước cửa chiêu khai một cái hiện trường hội chiêu đãi ký giả, Hàn thị trưởng cùng với Kim cục trưởng đứng ở chủ tịch trên đài khẳng khái trần tự, đao tố Tiêu Bảo Sa hành động các vị phóng viên, các vị thị dân, trải qua chúng ta không ngừng nỗ lực, rốt cuộc điều tra ra trận tướng, này hết thảy đều là một hồi âm mưu. Là Tiêu Bảo Sa cá nhân một hồi âm mưu, thậm chí phía sau còn có địch nhân bóng dáng, bọn họ đả kích học sinh, trả thù học sinh, thậm chí còn tưởng lừa gạt chúng ta Quảng Đại thị dân. Hơn nữa vị này Tiêu Bảo Sa, Bắc Thành nội nguyên cục cảnh sát cục trưởng, không riêng gì tại đây một lần học sinh hoạt động dùng giả trang một cái cực kỳ không sáng rọi thân phận bôi đen quốc dân đảng, càng là vì hắn cá nhân tư lợi, hắn lừa bán nhi đồng, bắt cóc làm tiền, mua bán phụ nữ chờ một loạt hành vi phạm tội, này hoàn toàn là hắn cá nhân đi hướng diệt trước một loại điên cuồng. Tiếp theo, bọn họ càng là liệt ra đủ loại chứng cứ, cái gọi là chứng cứ, đại bộ phận là thật sự, cho dù là giả cũng là áp đặt đi lên, dù sao loại này người chết là không cần nhiều ít sức lực, nhiều hạng nhất cùng thiếu hạng nhất không có gì khác nhau ba. Tiêu cục trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Trương Thiên Hạo đứng ở thẩm vấn phòng bên trong, nhìn bị trói ở nơi đó Tiêu Bảo Sa, nhàn nhạt mà nói, ta tưởng không cần ta nhiều lời đi, ngươi hẳn là có thể đoán được kết quả. Trương khoa trưởng, ngài đại nhân đại lượng, liền đem ta đương một cái thí cấp thả đi, ta trước kia nhiều có đắc tội, ngài nói một lời, ta tuyệt đối từ nay về sau, dứt khoát đi theo ngài. Tiêu Bảo Sa lập tức lớn tiếng mà xin tha lên, lúc này hắn nơi đó còn có cái gì nguyên lai uy phong Tiêu cục trưởng, là này muốn. Ngươi ở Bắc Thành nội đã đương cục trưởng mau 20 năm đi, như vậy một tuyệt bút tiền, ngươi có phải hay không nói ra, giấu ở nơi đó đâu, trong nhà kia mấy chục vạn, chúng ta trước không để cập tới, được không? Nếu ngươi thức thời đâu, chúng ta hảo hảo nói nói, nếu không thức thời vụ đâu, ta đây cũng không cần phải khách khí. Trương khoa trưởng, ta thật sự không có gì bảo tàng, tiền của ta toàn bộ đặt ở trong nhà, thật sự, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có. Xem ra Tiêu cục trưởng không biết thủ đoạn của ta, các ngươi trước đi xuống đi, ta hôm nay dù sao không có gì sự tình, cùng Tiêu cục trưởng chậm rãi chơi chơi, tuyệt đối sẽ làm ngươi vui vẻ dục tiên dục tử. Trương Thiên Hạo rút ra trên bàn một phen tiểu đao, chỉ có một lóng tay tới trường, nhưng tương đương sắc bén Trương khoa trưởng, không đúng, Trương gia, tha ta thật sự không có, ta thật sự không có như vậy nhiều tiền a. Hắn nói còn không có nói xong, chỉ thấy Trương Thiên Hạo trong tay dao nhỏ hung hăng đâm vào hắn một cái cánh tay giữa, sau đó ra bên ngoài vừa kéo, một đạo mang theo máu tươi miệng vết thương liền xuất hiện ở trước mắt hắn Trương khoa trưởng, "Trương gia, ngươi tha ta đi, ta thật sự không có, ta thật sự không có." À. Nhìn tứ chi đều bị hắn thọc một đao tiêu bảo xa, lúc này không bao giờ phục vừa rồi biểu tình, thậm chí bộ dáng, trên mặt càng nhiều vài phần kính sợ cùng sợ hãi. Ai, "Tiêu cục trưởng, có hay không nhớ tới cái gì tới, nếu không có, chúng ta tiếp tục, trước tới thường thường mặt trên giải muối tư vị như thế nào?" Trương Thiên Hạo tiểu đao nhẹ nhàng mà chọn một ít muối ấn ở hắn miệng vết thương mặt trên a. Lại là hét thảm một tiếng, Tiêu Bảo Sa giống như một cái chết cầu giống nhau, toàn thân không còn có nhiều ít sức lực, thậm chí xem hướng Trương Thiên Hạo, giống như ác quỷ giống nhau, đáng sợ đến muốn chết. "Tiêu cục trưởng, kiên trì a, ngươi mấy tên thủ hạ cũng ở cách vách chậm rãi thầm đâu, ngươi nghe không được bọn họ tiếng kêu thảm thiết sao? Ta như thế nào còn nghe được một chút, nếu ngươi giao đại đã muộn, kia nhưng không trách ta không có cùng ngươi giao đại rõ ràng. Đến lúc đó chết không chỉ có là ngươi, hơn nữa là ngươi cả nhà." Tiêu Bảo Sa lúc này đã là liền khí cũng không dám lớn tiếng thở hổn hển, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, toàn thân đều ở đánh run run, "Ta muốn biết vì cái gì, ta có phải hay không hẳn phải chết? Ngươi nói đi, có người không hy vọng người tồn tại, thậm chí ngươi người một nhà, người chết so người sống dễ dàng bảo thủ bí mật, ngươi nói đúng đi. Ta đây là người chịu tội thay." "Tiêu cục trưởng, chúng ta cũng dùng nói được như vậy minh bạch, nếu ngươi quê quán cùng ta giao đãi, ta sẽ cho lão bà ngươi hải tử một cái cơ hội, đưa bọn họ lên xe lửa, đến nỗi bọn họ đi nơi đó, liền không liên quan chuyện của ta." Trương Thiên Hạo cũng buông xuống trong tay dao nhỏ, sau đó điểm một chi yên đưa qua. Tiêu Bảo Sa hung hăng hút mấy khẩu, trên mặt cũng giống như thả lỏng mở ra, thậm chí càng nhiều vài phần hiểu ra xem ra ta cần thiết đã chết. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là lặng lặng nhìn hắn, giống như xem một người qua đường giáp giống nhau. "Trương khoa trưởng, ta biết ta nghiệp chướng nặng nghề, chết thượng 100 lần đều đủ rồi, có thể nói ta cả đời này sống được đã vậy là đủ rồi, hưởng thụ đều hưởng thụ, nữ nhân ngủ vô số, tiền nhiều tới rồi số đắc thủ rút gần nông nỗi, nên ăn cũng ăn qua, có thể nói chết cũng không tiếc. Bất quá, lúc này đây không phải ta làm, ta còn là oan a. Ta biết, không riêng ta biết, tất cả mọi người biết, nhưng ai làm ngươi vận khí không tốt, dân oán cực đại, đúng hay không? Ngươi nói được quả đúng, không hổ là Trương khoa trưởng, tin tưởng ngươi nhất định sẽ đi ta đường xưa, ta lộ đó là ngươi Trương khoa trưởng lộ, đến lúc đó ta sẽ ở phía trước chờ ngươi." "Tiêu cục trưởng, này đó không có dinh dưỡng nói, chúng ta có thể không nói sao? Đến nỗi ta sống hay chết, kia liền không cần ngươi nhọc lòng, cùng lắm thì ta từ chức không làm, ta lại không phải không có tiền, không phải sao? Lại nói, ta hiện tại là một cái quản hành chính tổng hợp, lại không phải như vậy đắc tội với người sống." "Ha ha. Được rồi, nói đi, người ta thời gian đều quý giá, không cần ta nhiều lời đi. Hai vấn đề, đệ nhất, ngươi tàng tiền địa phương, ta không tin ngươi chỉ có mấy chục vạn. Đệ nhị, ngươi cùng Nhật Bản người chi gian liên hệ." "Liên ta cùng Nhật Bản người có liên hệ, Trương khoa trưởng không hổ là Trương khoa trưởng. Ta thật là cùng Nhật Bản người có liên hệ, lại nói tiếp, ta cũng là hối hận à, từ ta chỉ là một cái tiểu cảnh sát bắt đầu, liền vì Nhật Bản nhân công làm, hoàn toàn là bị bọn họ làm như một viên nhàng cờ, yêu cầu thời điểm bắt đầu dùng một chút, mà ta cũng đúng là bởi vì Nhật Bản người, mới chậm rãi lên tới hiện tại cục trưởng vị trí. Ta tự nhận là cùng Nhật Bản người chi gian liên hệ làm được thực ẩn ấp, còn là không có tránh được ngươi Trương khoa trưởng đôi mắt, lợi hại, lợi hại." Tiêu Bảo Sa hộc ra một ngụm vàng khói, sau đó lại duỗi thân từ Trương Thiên Hạo trong tay chịu một chi qua đi, một lần nữa điểm thượng không nghĩ tới, không phải bởi vì Nhật Bản người vấn đề bị trảo, mà là bởi vì ta có trở thành người chịu tội thay tiềm chất, ngươi nói có phải hay không rất có ý tứ. Tự giễu, Tiêu Bảo Sa cũng chỉ có thể là một trận tự giễu. "Ta muốn hỏi một câu, Trương khoa trưởng, ngươi hận Nhật Bản người sao?" "Diệt trừ cho sảng khoái." "Xem ra ngươi cùng những cái đó học sinh giống nhau, chắc không được ngươi cùng mặt khác các cục người chào hỏi, đối đãi học sinh sự tình, không cần xuống tay như vậy trọng, duy độc lộ ta, nghĩ đến cái này chủ ý đó là Trương khoa trưởng ra đi." Trương Thiên Hạo cũng không có cự tuyệt, mà là nhẹ nhàng gật gật đầu, "Quả nhiên như ta sở liệu, ta cùng ngươi Trương khoa trưởng không đối phó, ngươi tự nhiên muốn tìm ta trả thù trở về, ta không trách ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách ta chính mình không có ánh mắt, cũng có nhìn lầm thời điểm, nếu không cũng sẽ không lọt vào lúc này đầy kiếp nạn." Chương 0644, mở miệng. Chương 0644, mở miệng. Trương Thiên Hạo vẫn như cũ không nói gì, mà là lặng lặng ngồi ở chỗ kia nhìn đối phương, trong tay cũng nhiều một chi yên, chậm rãi điểm thượng, nhẹ nhàng hút một ngụm, tiếp theo đó là một trận sương khói phun ra. Mà thẩm vấn phòng bên trong lúc nhất thời cũng tĩnh xuống dưới, trừ bỏ hai người hút thuốc thanh, đó là bên cạnh kia chậu than nội thiêu than phát ra từng trận hoa lý lách cách tiếng vang âm u, ở mức thẩm vấn phòng bên trong, lúc này có vẻ càng thêm âm trầm đáng sợ, thậm chí còn mang theo một cổ vô hình áp lực, thật giống như là quỷ dị âm phủ giống nhau, cho dù là kia chậu than nội không ngừng tràn ra nhiệt khí, cũng khiến người cảm giác được một trận âm hàn, loại này thâm nhập cốt. Tùy âm hàn, ta là dân quốc 5 năm, bị Nhật Bản người theo dõi, lúc ấy cái gì cũng không biết, làm không ít sự tình, nhưng sau lại ta mới dần dần minh bạch, ta này một làm, liền không còn có đường rút lui có thể đi. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn sinh hoạt ở sợ hãi bên trong, nghĩ mà sợ bên trong, cho dù là hiện tại, cũng sẽ thường xuyên lo lắng bị người bắt được, ta đây đem vô nơi tàng thân. Nhưng nơi đó nghĩ đến, ngày này tới nhanh như vậy, lại còn có thua tại một chuyện nhỏ thượng, nếu không phải ta lòng tham một chút, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, nhưng hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Ta tương ứng Nhật Bản người tiểu tổ kêu Tùng tiểu tổ, là thuộc về Nhật Bản đặc cao khóa một cái tiểu tổ, hơn nữa tồn tại tương đối sớm, đều có mười mấy năm, mà ta thượng tuyến cũng thay đổi vài cái, ngươi nói một chút, này có phải hay không một cái chê cười. Nói, Tiêu Bảo Sa trực tiếp rút ra một chi yên, Trương Thiên Hạo lại lần nữa vì hắn điểm thượng, rốt cuộc rất nhiều sự tình mở đầu, kia tin tưởng hắn nhất định sẽ giao đái rõ ràng, duy nhất thực xin lỗi, đó là thê tử của ta nhi nữ, tuy rằng chỉ là một trai một gái, còn là thực xin lỗi bọn họ, là ta hại bọn họ. Trương Thiên Hạo cầm bút, chậm rãi ký lục, một bên nghe hắn nói chuyện của hắn, ta nhớ rõ kia một năm, ta vì 10 khối đại dương, từ bệnh viện trộm một cái hài tử bắt đầu, ta cũng không biết Nhật Bản người muốn hài tử làm gì, ai có thể nghĩ đến, ta trộm hài tử thế nhưng là hiện tại Tống thị trưởng Thiên Kim đâu, sớm biết rằng, đánh chết ta cũng sẽ không đi làm. 3. Thức mau, Trương Thiên Hạo cầm viết đến tràn đầy 5 tờ giấy, hắn cũng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, Tiêu Bảo Sa vì Nhật Bản người làm như vậy nhiều sự tình, nhìn nhìn bên cạnh máy ghi âm, Trương Thiên Hạo cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tùy tay đóng kia máy ghi âm, sau đó nhìn nhìn Tiêu Bảo Sa, nhàn nhạt mà nói, đem ngươi tiền giao ra đây, ta trong chốc lát an bài người đem ngươi lao bà hải tử tiễn đi, lại cho bọn hắn 1000 đại dương, 1000 pháp tệ, đến nỗi kế tiếp, liền xem bọn họ tạo hóa. Đa tạ Trương khoa trưởng, tiền của ta đều tồn tại Hoa Kỳ ngân hàng, ta sổ tiết kiệm trực tiếp đặt ở nhà ta thư phòng đại môn môn trên đầu mặt, nơi đó có một cái nho nhỏ ngăn bí mật. Ước chừng có hơn 100 vạn đô la, ta chính là lo lắng một khi phát sinh ngoài ý muốn lưu lại một ít sinh hoạt tiền. Ta sẽ đem ngươi này số tiền bộ quyên cấp cô nhi viện, ngươi yên tâm hảo, ngươi còn có cái gì muốn giao đãi? Đã không có, thật sự đã không có. Tiêu hảo, chúng ta hôm nay nói chuyện liền dừng ở đây, ngươi ký tên đi, kế tiếp ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt, những mặt khác ta cũng sẽ làm người sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Thiên Hạo cầm lấy ký lục, sau đó lại cầm lấy máy ghi âm, hướng về bên ngoài đi đến. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi ra thẩm vấn thất, sau đó đối với bên cạnh mấy cái cảnh vệ nói, đem Tiêu cục trưởng đưa đến nhà tù đi, cùng bọn họ nói một tiếng, thay hai giường chăn tử, hảo một chút, lại tìm bác sĩ đem hắn miệng vết thương băng bó một chút, thức ăn phương diện cũng sẽ không bạc đãi Tiêu cục trưởng. Là, mấy cái cảnh vệ vừa nghe, lập tức lên tiếng, liền hướng đi đến bên trong, đem Tiêu cục trưởng tiễn đi. Từ thực tiền trong văn phòng, hắn cầm lấy Trương Thiên Hạo thẩm ra tới kết quả, nghiêm túc nhìn lên, càng xem càng là kinh hãi, hắn chưa từng có nghĩ đến, một người thế nhưng làm như vậy nhiều chuyện xấu, không riêng gì như vậy, chính yếu chính là cấu kết Nhật đặc, đây là hắn vạn lần không ngờ đáng chết Tiêu Bảo Sa, hắn hẳn là chết một vạn lần, cũng không đủ để giải hận, loại người này hoàn toàn là nhân tra, bại hoại, không giết không đủ để bình dân phẫn. Từ thực tiền nhìn thẩm vấn ký lục, liền đã tức giận đến trực tiếp đem cái bản chụp đến len ken vang, cho dù là bên ngoài bí thư cũng là bị khiếp sợ, nếu không phải biết chỉ có Trương Thiên Hạo cùng Từ thực tiền, hắn đều sắp vọt vào đi, đặc biệt là Từ thực tiền kia từng trận tiếng gầm gừ, đơn giản là trước sở mặt nghe ước chừng có 10 tới phút, Từ thực tiền mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức giận đến đem thẩm vấn ký lục trực tiếp ném tới trên bàn, liền một câu cũng không nghĩ nói. Lại qua một hồi lâu, hắn mới nâng chung trà lên giải khát, sắc mặt mới bằng phẳng rất nhiều. Thiên Hạo, làm được không tồi, ngươi có phải hay không đáp ứng hắn điều kiện gì, hắn mới phun ra nhiều như vậy đồ vật tới. Đúng vậy, đại ca, ta đáp ứng hắn, cho hắn người nhà 1000 đại dương, sau đó đưa bọn họ lên xe lửa rời đi Bắc Bình, đến nơi đi nơi đó, theo bọn họ là được. Hừ, loại người này đừng nói hắn, Chu Liền chín tộc đều đủ rồi. Từ thực tiền tức giận đến lại là một phách cái bàn. Thanh âm khàn khàn mắng một thời gian hảo đi, ngươi đi đem người nhà của hắn tiễn đi, chuẩn bị 2 trương vé xe lửa, nên cấp tiền cho đi, đi đã muộn, có thể sẽ bị người khác nhanh chân trước đạo. Là. Trương Thiên Hạo về tới văn phòng, lập tức gọi tới Tiền Quân, cũng kêu hắn cùng đi đem Tiêu Bảo Sa lão bà hải tử tiễn đi. Lập tức ngọ thời điểm, Trương Thiên Hạo tiễn đi Tiêu Bảo Sa thê nhi, trở lại trạm thời điểm, liền thấy được Từ thực tiền vẻ mặt âm trầm đứng ở trong đại viện chủ nhiệm, phát sinh sự tình gì? Cái kia Nhật Bản người chạy, ta đi đã muộn, đáng chết hỗn đản, thế nhưng chạy. Chạy. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, nhưng chỉ chốc lát sau liền nghĩ tới nguyên nhân, đó là hôm nay kia thư ký trưởng quay giả chiêu đãi sẽ, khiến cho Nhật đặc trước tiên đã biết tin tức, sau đó liền chạy xem ra vẫn là trách ta, không có đem sự tình suy xét chu toàn. Này không trách ngươi, ai có thể nghĩ đến, từ Tiêu Bảo Sa trong miệng sẽ được đến hắn cùng Nhật Bản người chi gian có liên hệ đâu, thật sự là xuất xứ ta ngoài ý liệu. Bất quá, chạy liền chạy đi, nhưng cũng giải quyết nguyên lai Tống tiểu thư này một vấn đề khó khăn không nhỏ, hiện tại Tống thị trưởng cũng lại đây, đang theo Tống Hàm cấu kết đâu. Nếu Tống tiểu thư có thể cho chúng ta sử dụng, thật là có bao nhiêu hảo, một cái hai mặt gián điệp. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng rõ ràng, này đã không phải hai mặt gián điệp, là ba mặt gián điệp, đương nhiên, nếu thật sự trở thành bọn họ hai mặt gián điệp, Trương Thiên Hạo cũng sẽ không tìm hắn phiền toái. Rốt cuộc tương lai kháng Nhật chiến trường, loại này hai mặt gián điệp tác dụng quá lớn, lớn đến liền hắn cũng không dám tưởng tượng trình độ đại ca, hy vọng như thế đi, nếu thật là như vậy, chúng ta đây liền nhiều một viên cái đinh, chặt chẽ chắt ở địch nhân trái tim bên trong. Này đối với chúng ta tới nói, chỗ tốt quá lớn. Đúng vậy, chúng ta đối với Nhật Bản người tình huống hiểu biết quá ít, mà Nhật Bản người đối chúng ta thẩm thấu cũng quá lớn. Nếu có thể ở trong đó lâm vào một viên cái đinh, vậy không thể tốt hơn, bất quá, hiện tại hết thảy đều ở bảo mật giữa, hy vọng ngươi không cần ngoại chuyện. Từ thực tiền nghiêm túc mà nói, đại ca yên tâm, chúng ta hai anh em biết liền được rồi. Đến nỗi những người khác, khó thiếu biết liền thiếu biết về một đoạn này ghi âm cùng với thẩm vấn, đều là ta một người làm, những người khác đều không biết. Ngươi làm việc, ta còn là tương đối yên tâm. Thật sự. Chương 0645, Tống Hàm hỏng mất. Chương 0645, Tống Hàm hỏng mất ưu đãi trong nhà, Tống Hàm nhìn Tống thị trưởng kia tiểu thụy sắc mặt, cùng với hắn ôm máy ghi âm, trực tiếp làm nàng nghe như vậy một đoạn ghi âm, nàng trong lòng cũng là ở một trận cười lạnh, cha, ngươi sao phải khổ vậy chứ, ta vốn dĩ chính là Tống Hàm, ngươi như thế nào luôn hoài nghi ta? Tiểu Hàm, không phải ta hoài nghi ngươi, mà là chúng ta sớm biết rằng ngươi không phải thật sự Tiểu Hàm. Các người hai chị em khác nhau thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng là, ngươi cùng Tiểu Hàm chi gian khác biệt, người khác có lẽ không biết, nhưng chúng ta còn không biết sao. Ai, ngươi cùng Tiểu Hàm khác nhau, đó là ở chỗ các người hai chị em sinh ra liền các có một cái bớt, ngươi bớt bên trái biên trên mông mặt, đó là một cái nho nhỏ hoa mai hình dạng, hơn nữa là giống nhau, mà thật sự Tiểu Hàm là bên phải biên trên mông. Tống Hàm lúc này mới hiểu được vì cái gì Trương Thiên Hạo bọn họ vừa đi chào hắn thời điểm, Tống thị trưởng liền lập tức đồng ý, tuy rằng luyến tiếc, nhưng cuối cùng vẫn là làm nàng tới đảng vụ sự. Vốn dĩ đảng vụ sự là đối đảng nội, hơn nữa là đối hồng đảng, nhưng ai có thể nghĩ đến đảng vụ sử nắm lên Nhật Bản tới, so với Hồng Đảng còn cấp lực. Hiện tại Tống Hàm trong lúc nhất thời liền có chút phát điên cảm giác, thậm chí nhìn về phía Tống thị trưởng, nhiều vài phần xa lạ, vì cái gì không còn sớm nói cho ta. nhưng ngươi cũng dù sao cũng là ta nữ nhi, thân sinh nữ nhi, mất đi một cái, ta không nghĩ lại mất đi cái thứ hai, chúng ta hai vợ chồng không có khả năng lại mất đi ngươi lần thứ hai, cho nên cho ngươi tốt nhất, xem như bồi thường ngươi. Tống thị trưởng kia mỏi mệt thanh âm, vẫn là để lộ ra vô tận thương cảm, không có khả năng, không có khả năng, ta là một cái Nhật Bản người, ta như thế nào sẽ là người Trung Quốc đâu, ta không tin, này ghi âm nhất định là giả, nhất định là giả, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Lúc này Tống Hàm rốt cuộc banh không được nàng biểu tình, sở hữu hy vọng trong nháy mắt này trực tiếp hóa thành một đạo bọt nước, thậm chí nhìn về phía Tống thị trưởng, đều mang theo vô tận rít gào nữa nhi à, ngươi cho rằng ta thật sự lừa gạt ngươi sao? Trương khoa trưởng đã bắt cái kia cục cảnh sát cục trưởng, hiện tại chính nốt ở nơi này, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, hắn không dám lấy chuyện này gạt ta, lại nói một việc này, Tiêu Bảo Sa đã làm không ngừng một lần. Ngươi cũng nghe ra tới, này trong đó Trương khoa trưởng sắm vai nhân vật là cái gì, tin tưởng ngươi cũng minh bạch. Hảo hảo ngẫm lại, ta đi về trước có việc. Tống thị trưởng trực tiếp đứng lên, đầu cũng sẽ không hồi đi ra ngoài. Nhìn đến Tống thị trưởng ra tới, Trương Thiên Hạo mới cẩn thận đem bên trong máy ghi âm dọn ra tới, nhìn đang ở trong phòng băng ngã đồ vật Tống Hàm, hắn cũng minh bạch đây là cái gì nguyên nhân ngươi đem cái này đưa cho chủ nhiệm, ta ở chỗ này nhìn, phòng ngừa xảy ra chuyện. Lúc này Trương Thiên Hạo nhất rõ ràng, một người tín ngưỡng một khi hỏng mất khi, sẽ làm ra cái gì không lý trí hành vi. Trương Thiên Hạo, này có phải hay không ngươi âm mưu, này có phải hay không ngươi âm mưu, này có phải hay không ngươi âm mưu. Nhìn đến Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, Tống Hàm giống như nổi điên giống nhau, trực tiếp nhào hướng Trương Thiên Hạo, thậm chí lớn tiếng quát hỏi lên Tống tiểu thư, còn thỉnh bình tĩnh, ngươi cho rằng chuyện như vậy, ta dám lừa Tống thị trưởng sao? Ta có cái kia lá gan sao? Muốn hay không ta đem Tiêu Bảo Sa mang lại đây cho ngươi hỏi một chút. Ghi âm, ngươi đều nghe xong, ngươi như thế nào sẽ không rõ đâu, ngươi có phải hay không còn có một cái gọi là nghĩa phụ. Ngươi nghĩa phụ dạy dỗ ngươi, ngươi là Nhật Bản người, người Trung Quốc đều đê tiện nhân loại, thậm chí ngươi trong xương cốt đều là đối người Trung Quốc thù hận, có phải hay không nhìn đến người Trung Quốc, có một loại trong xương cốt xuất hiện một loại chán ghét, thậm chí ngươi thượng một lần tiếp cận ta, có phải hay không cũng là bị mặt trên chỉ định tới giúp tiếp cận ta, hảo đạt thành mục đích của ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp liên tiếp vấn đề, khiến cho Tống Hàm cũng có chút trở tay không kịp hảo. Ngươi có phải hay không hiện tại rất hận, hận ta, hận không thể ta hiện tại liền đi tìm chết, hận không thể ta không nên xuất hiện ở ngươi trong sinh hoạt. Ngươi hiện tại là một sát thủ, ngươi một cái giết người không chớp mắt sát thủ, đúng không? Thật giống như ta nghe được một loại nghe đồn, hình như là cái gì Thánh Anh, Đế Anh kế hoạch, hoặc là Li Miêu kế hoạch, hoặc là Trường Phong kế hoạch từ từ, đây đều là Nhật Bản người từ hơn 20 năm trước liền bắt đầu kế hoạch đối phó người Trung Quốc thủ đoạn. Nhật Bản người vong ta Trung Hoa chi tâm bất tử, từ Minh, Thanh bắt đầu, bọn họ liền không ngừng đối với chúng ta Trung Quốc thổ địa tràn ngập khát vọng, muốn chiếm lĩnh. Hiện tại Đông Bắc Tam tỉnh không có, Ký Đông không có, Tuy Viên bên kia cũng không xa. Còn có, ngươi trong óc bên trong có phải như vậy hay không một câu, Trung Quốc thổ địa diện tích quá lớn, yêu cầu chúng ta Nhật Bản người tới khai cày, Trung Quốc sông nước quá nhiều, yêu cầu chúng ta Nhật Bản người tới đi, Trung Quốc khoáng sản quá đầy đặn, yêu cầu chúng ta Nhật Bản người tới khai thác, Trung Quốc nữ nhân quá nhiều, yêu cầu Nhật Bản người tới ngươi, ngươi, ngươi. Tống Hàm đối mặt Trương Thiên Hạo, chỉ cảm thấy đã có một loại đối mặt ma quỷ cảm giác, giống như nàng trong lòng tưởng, Trương Thiên Hạo đều biết giống nhau, mà nhào hướng Trương Thiên Hạo thân mình càng là bị Trương Thiên Hạo một chân đá đến bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh ném tới trên mặt đất, vì cái gì? Vì cái gì? Bỏ dậy, tiếp tục hướng về Trương Thiên Hạo đánh tới, ngày thường linh hoạt thân thủ cũng trở nên vụng về lên, nhưng lập tức lại bị Trương Thiên Hạo cấp đạp đi ra ngoài. Vài lần qua đi, ghế rửa cũng bị quăng ngã nát, ghế cũng đổ, thậm chí Tống Hàm khỏe miệng cũng treo một tia máu tươi, mà nàng cả người đều ngốc ngốc ngồi dưới đất, như thế nào cũng không tiếp thu được hiện tại loại kết quả này. Trương Thiên Hạo cũng không có nói cái gì, mà là lặng lặng ngồi ở một bên ghế trên, nhìn xúc thành một đoàn Tống Hàm, không tiếng động mà khóc thút thít, kia âm tình bất định trên mặt, càng là tràn ngập bi thương. Ngươi lúc sinh ra chứng minh, hẳn là còn có đi, tuy rằng không biết bệnh viện có hay không 20 năm trước ký lục, nhưng ta tưởng Tống thị trưởng hẳn là cho ngươi xem qua, điểm này tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi, lấy Tống thị trưởng như vậy khôn khéo người, lại sao có thể nhìn không ra cũng không phải chân chính Tống Hàm đâu. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe, ngươi cho ta đi, cho ta đi. Ta đi gọi người chuẩn bị một chút rượu và thức ăn, có lẽ ngươi hiện tại yêu cầu chính là đại say một hồi, một say giải ngàn say. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng phun ra một câu. Sau đó liền đối với ngoài cửa hai cái cảnh vệ phân phó một tiếng. Nửa giờ sau, bốn đồ ăn, hơn nữa hai bình rượu trắng trực tiếp đặt tới trên bàn tới, ta bồi ngươi uống rượu. Tống Hàm nhìn Trương Thiên Hạo kia trương mang theo tiện cười mặt, liền tưởng lấy ghế tạm qua đi, nhưng nàng vẫn là nhịn, chảo quá một lọ rượu trắng, mở ra, sau đó ngửa đầu trực tiếp cùng ngục uống lên khụ khụ khụ. Có thể là uống đến quá nóng nảy, trực tiếp uống đến ho khăn lên, liền nước mắt đều khụ ra tới, cái mùi nước mắt đều một đống, nhưng nàng vẫn là không có dừng lại, trực tiếp một lọ rượu trắng uống lên đi xuống. Lại một lần đứng lên thời điểm, Tống Hàm liền bước chân đều tả hữu đánh hoảng, nhưng nàng trong miệng vẫn như cũ không được nói vì cái gì, vì cái gì? Không có khả năng, không có khả năng, ta là Nhật Bản người, ta như thế nào sẽ là người Trung Quốc, ta hận ta là người Trung Quốc. Ta hận ta là người Trung Quốc, vì cái gì? Nhìn con ở chơi rượu điên Tống Hàm, Trương Thiên Hạo rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng mới hơi hơi chịu chịu, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn lên. Mà Tống Hàm kêu trong chốc lát, cả người liền ngã trên mặt đất, trực tiếp say đến đã ngủ, thậm chí ngủ rồi, trong miệng còn không ngừng nói chuyện. Hắn ăn trong chốc lát, liền phân phó người đem rượu và thức ăn cấp triệt đi xuống, đồng thời càng là đem Tống Hàm ôm tới rồi trên giường, mới rời đi ưu đãi thất. Chương 0646, Đông Thao Hồ Đồng. Chương 0646, Đông Thao Hồ Đồng Thiên Hạo, Tống Hàm sự tình thế nào? Đại ca, hẳn là không có bao lớn vấn đề, nên phát tiết đều phát tiết ra tới, kế tiếp đó là muốn cho Tống thị trưởng hào hào khuyên đủ nàng, hiện tại nàng đem chính mình chuốc rượu ngủ rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, rốt cuộc Tống thị trưởng một cái giao đái. Từ Thược Tiền cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới nhẹ nhàng buông xuống trong tay Điên Thiên Hạo. Lúc này đây Tống thị trưởng đáp ứng thừa chúng ta một thân tình, không lô à, bắt nhật đặc, còn đem Tống thị trưởng nan để cấp giải quyết. Nếu lúc này đây Tống Hàm sự tình hoàn mỹ giải quyết, kia Tống thị trưởng tuyệt đối sẽ vì chúng ta thành công, chúng ta đây liền ổn. Từ Thượng Tiền tuy rằng lời nói có chút nhiều, nhưng hắn vẫn là tương đương rõ ràng, lúc này đây sự tình toàn bộ công lao đều là Trương Thiên Hạo, thậm chí không có mặt khác. Mà hắn cái này đại ca tự nhiên cũng đi theo được lợi đại ca, lúc này đây báo cáo, vẫn là không cần để ta, ấn trước kia giống nhau, toàn bộ nhớ đến đại ca trên đầu, ngươi ổn, ta mới có thể càng ổn, bằng không, chúng ta hai anh em không hảo quá a. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới phát hiện, Từ Thượng Tiền có chút người mê làm quan, thậm chí ra ngoài hắn ngoài ý liệu lớn như vậy công lao, đại ca cũng không thể tiếp thu, đây là ngươi chủ ý, thật sự. Đại ca, chúng ta chi gian còn muốn khách khí sao? Nhiều phóng ta mấy ngày giả, không phải được sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó cầm lấy trên bàn cái ly, trực tiếp uống một ngụm tiểu tử ngươi, đó là ta cái ly, chính ngươi sẽ không đảo à? Cái kia, quá khát, cùng Tống Hàm nói chuyện, khiến người mệt mỏi, quá mệt mọi người. Vậy ngươi cút đi, không có việc gì cút cho ta xa một chút, đi chơi đi. Từ Thượng Tiền vừa thấy, lập tức liền cười mắng mà chỉ vào Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà nói đã đem sự tình xử lý đến không sai biệt lắm. Trương Thiên Hạo trực tiếp xuống lầu, muốn tìm một chỗ thả lỏng một chút, rốt cuộc một đoạn này thời gian thật sự rất bận, hắn cũng có chút nhi tưởng thả lỏng một chút đầu. Hôm nay như thế nào sớm như vậy tan tầm. Được rồi, hôm nay lái xe đi ra ngoài đi dạo, có chút nhàm chán, ngươi lái xe, chúng ta đi. Tiền Quân vừa nghe, lập tức tung ta tung tăng chạy tới, chuẩn bị đem xe hơi khai ra tới, sau đó đi theo Trương Thiên Hạo nơi nơi đi dạo. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn giúp Trương Thiên Hạo trong nhà hoa chỉ tiến hành duy tu, ngày hôm qua buổi chiều mới làm tốt, hôm nay làm xe dịp, hóng gió. Vừa mới uống qua một chút rượu, Trương Thiên Hạo thực mau mang theo một tia men say trực tiếp ngồi trên xe dịp, Tiền Quân lái xe tử, chậm rãi dùng ra đảng vụ sử đại môn đầu, hôm nay đi nơi đó. Các địa phương đi dạo, thật dài thời gian không có đi dạo, tâm tình đều trở nên có chút phiền muộn. Tiêu Hành, ta lái xe, đầu ngươi tùy ý nhìn xem liền được rồi. Hắn cũng phát hiện Trương Thiên Hạo hôm nay là uống lên một chút rượu, hiển nhiên là mang theo nhất định men say, muốn thanh tỉnh tiểu tiền, ngươi ngày mai đến kia kế toán đi lãnh 100 đồng tiền, xem như ta cho ngươi vất vả phí. Đầu, này có phải hay không quá nhiều, ta mới hỗ trợ mấy ngày thời gian, sẽ bị người khác nói. Tiền Quân vừa nghe, lập tức liền nhỏ giọng mà nói được rồi, lại không dậy nổi đơn vị trướng mặt trên, đây là buôn lậu trướng, không phải cho ngươi tiền, mà là làm ngươi trở về cho ngươi lao nương, mặt khác, ngươi một nhà già trẻ muốn hay không sinh hoạt, toàn bộ còn nghỉ chơi, lấy sau có lao bà hải tử đi theo ngươi, ai không nghĩ quá một ít ngày lành. Đã biết, đã tạ đầu. Trương Thiên Hạo nửa nằm ở trên ghế phụ, nhìn bốn phía đám người, thậm chí nhìn hai bên đi qua thị dân, toàn bộ Bắc Bình thành lại bắt đầu khôi phục trước kia bình tĩnh. Tuy rằng còn có không ít người ngẫu nhiên hội đàm luận một ít về học sinh sự tình, nhưng tổng thể tới nói, đã khôi phục rất nhiều, giống như mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, cũng tùy theo tan thành mây khói. Chỉ là hôm nay nhiều nhất thảo luận vẫn là về Tiêu Bảo Sa sự kiện, rốt cuộc vô luận người thống hận hắn, đặc biệt là kia Hoa Tử Bang, ai nhiều người cũng không dám có bất luận cái gì phản kháng, thậm chí phản kháng không được, cho dù là báo nguy, cũng chỉ là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Ba tánh yêu cầu chính là đơn giản như vậy, đáng tiếc kia Tiêu Bảo Sa chính mình tìm chết. Xoay hơn một giờ, trên cơ bản là chuyển một cái lộ khai, sau đó lại quay lại một con đường khác khai. Tiền Quân xe khai cũng không mau, mà Trương Thiên Hạo lại là xem đến mùi ngon. Rượu cũng thanh tỉnh không ít, rốt cuộc kia gió lạnh thổi bay tới, vẫn là có thể đông lạnh đến người toàn thân đều mau trở thành một cây băng côn tiểu tiền, từ trước mặt đường nhỏ vòng trở về, không sai biệt lắm, rượu cũng thanh tỉnh, đáng chết trở về làm việc. Tiền Quân kỳ thật cũng đã sớm đông lạnh đến mặt đều trắng bệnh, chỉ là cấp Trương Thiên Hạo lái xe, Trương Thiên Hạo không nói gì, hắn không dám làm chủ trở về mà thôi. Hiện tại vừa nghe đến Trương Thiên Hạo phân phó, lập tức xe liền trực tiếp đánh một vòng tròn, trực tiếp chuyển qua yên ổn môn Tây Mã Lộ, quay hướng Đông Thao Hồ Đồng. Trực tiếp tính toán từ bên kia chuyển qua đi. Sau đó hồi trạm ô tô nhanh chóng trải qua Đông Thao Hồ Đồng, liền ở Trương Thiên Hạo trong nháy mắt, liền thấy được Đông Thao Hồ Đồng cửa, đệ nhị tiểu đội Nguyễn Minh Hạo chính trang giả trang một cái nho nhỏ xa phu ngồi ở chỗ kia ngủ gật, nhìn như ngủ gật, nhưng lại làm Trương Thiên Hạo thấy được hắn gương mặt kia. Không riêng như thế, thậm chí ở cách hắn nơi này hơn 30 mét ven đường, không ra Tôn Vương, Vũ Đại Hải chờ đệ nhị tiểu đội thành viên. Tuy rằng xe không có trải qua bọn họ trước mặt, chỉ là từ bọn họ sườn biên trải qua, hơn nữa cách bọn họ có hơn 30 mét, nhưng Trương Thiên Hạo trong lòng lại lộ bộ một chút. Hiển nhiên những người này không phải ở chỗ này chào nhận đặc, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu hắn liền phát hiện thủ hạ của hắn đệ nhất trung đội toàn bộ không thấy, thậm chí liền hắn nhất thân tín đệ nhất nhị tiểu đội đều không thấy không tốt, nơi này chẳng lẽ là Hồng Đảng một cái cứ điểm sao? Không có khả năng, nếu là cứ điểm cũng không dùng được nhiều người như vậy. Có quỷ, nhất định có quỷ ở bên trong. Trương Thiên Hạo trong lòng một cái cơ linh, lập tức liền ở hắn ở đại não trung xây dựng vùng này địa hình, mặt sau là một cái tiểu học, dựa tả lại là một cái trung học, có thể nói nơi này là bốn phương thông suốt. Nơi này đó là một cái hảo địa phương, chỉ cần ở chỗ này chắp đầu, thực dễ dàng bị người đào tẩu. Xe thực mau liền rời đi nơi này, thậm chí bên kia Nguyễn Minh Hạo bọn họ cũng không nghĩ tới, từ hơn 30 mét ngoại Đông Thao Hồ Đồng trải qua Trương Thiên Hạo sẽ nhận ra bọn họ tới. Qua 15 phút, Trương Thiên Hạo mới hồi phục tinh thần lại, nhìn phía trước lái xe Tiền Quân, nhàn nhạt nói, "Tiểu Tiên A, hôm nay chúng ta đi thành Nam dạo qua một vòng, vô luận ai hỏi, cũng liền nói như vậy, biết không?" Nơi này là Tiền Quân giống như không lớn minh bạch, rõ ràng ở thành Bắc, vì cái gì nói thành Nam đâu? Nhưng hắn lập tức vẫn là gật gật đầu, "Chúng ta đi thành Nam Bắc Hải bên kia đi chơi, còn nhìn thiên đàn, đậu, ngươi xem được không?" "Hành, đừng nhiều lời, biết không?" Hôm nay có chút choáng váng đầu, uống lên không ít rượu, trong chốc lát, tới rồi chúng ta cái kia đi thông trạm trên đường khi, cùng ta nói một chút, ta có chút choáng váng đầu, ta tìm một nhà trà lâu uống điểm nhi trà. Chiều nay liền không đi trạm, còn có 2-3 tiếng đồng hồ liền tan tầm, ngươi đem ta xe khai qua đi, ngày mai buổi sáng đến nhà ta tới đón ta, có hay không vấn đề? Không thành vấn đề. Thiền Quân vừa nghe, lập tức lên tiếng. Chương 647, khẩn cấp lao tần. Chương 647, khẩn cấp lao tần. Nhìn đi xa bóng dáng, Trương Thiên Hạo đè xuống chính mình mũ, trực tiếp chặn chính mình nửa bên mặt, hơn nữa kia một bộ đại kính râm, sau đó liền hướng một con đường khác đi qua, đi ngang qua một cái góc tường khi, tả hữu nhìn nhìn, nhanh chóng cho chính mình thay một kiện áo khoác. Một cái cùng vừa rồi hoàn toàn không lớn giống nhau hình tượng xuất hiện ở giao lộ, thực mau liền nhìn đến một cái xài chung buồng điện thoại. Nhìn buồng điện thoại nội có người ở gọi điện thoại, Trương Thiên Hạo yên lặng đi tới cái này buồng điện thoại hơn 10 mét địa phương, đứng ở nơi đó nhẹ nhàng lấy ra một chi yên, sau đó nghe nghe. Chỉ là cũng không có điểm, lại lần nữa thả đi vào tiên sinh, muốn báo chí sao? Hảo, cho ta tới một phần. Nhìn một cái báo chí bán báo chí, Trương Thiên Hạo tùy tay liền mua một phần, đứng ở ven đường nhìn lên, đồng thời càng là chú ý kia buồng điện thoại nội gọi điện thoại nữ nhân. Hiển nhiên nữ nhân này gọi điện thoại thời điểm có chút quá dài, ước chừng đánh hơn 10 phút, mới vẻ mặt dục cầu bất mãn từ buồng điện thoại chung đi ra, nhìn nhìn mặt sau chính dừng lại nam nhân lớn tiếng mà kêu la lên thúc giục cái gì thúc giục, ngươi đòi mạng, gọi điện thoại đều không được yên ổn. Nam nhân kia vừa nghe, cũng không biết như thế nào, cũng không có xảo, mà là chỉ thời gian, nhẹ giọng mà nói, phu nhân, ngươi đều đánh hơn 20 phút, ta đều đợi mau nửa giờ, hiện tại có thể cho ta đánh đi. Hừ, gọi điện thoại thời gian trường một chút cũng ngại ngươi sự sao? Tiểu bùi lời, thật là chưa thấy qua gọi điện thoại, lao nương hôm nay tâm tình hảo, không cùng ngươi chấp nhặt. Nói, dẫn theo chính mình bọc nhỏ, một bước tăng riêu, lắc mông rời đi nơi này. Mà ở lộ bên kia Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, hắn đều đợi ước chừng 15 chung, hiển nhiên đối phương còn không có đánh xong, liền bị một cái khắc nam cấp đánh gãy. Nhìn nam nhân kia đánh xong một chiếc điện thoại, cũng chính là 2 phút thời điểm, liền rời đi buồng điện thoại, Trương Thiên Hạo mới tả hữu nhìn nhìn, sau đó phát hiện cũng không có người nào, liền đi buồng điện thoại, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại uy, vị nào, nơi này là Tần Thị Ngọc Thạch Hành, xin hỏi ngài ai? Têu Tần lão bản, nên hắn tính tiền. Trương Thiên Hạo đè thấp thanh âm, thấp giọng nói thỉnh chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, trong điện thoại truyền đến lao Tần thanh âm, mang theo một tia nghi hoặc tìm hỏi, xin hỏi là ai? Là ta, Bách Niên lão vị tử quán, hiện tại lầu 2 bao xương, mang lên tiền mời khách. Trương Thiên Hạo khôi phục chính mình thanh âm, nói một câu nói, sau đó liền trực tiếp treo điện thoại. Kia đầu lao Tần cũng là không thể hiểu được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không có việc gì đánh hắn điện thoại làm gì, nhưng nghe đến Trương Thiên Hạo thanh âm kia bình tĩnh mà mang theo một tia chân thật đáng tin, hắn cũng có chút nghi hoặc. Tiểu tử, lấy thượng mấy đồng tiền cho ta, ta đi ra ngoài một chút, đem chướng cùng nhân ra kết, ngươi ở trong nhà xem một cửa hàng. Lão bản, là ai a? Liền mấy đồng tiền còn muốn ngươi đi một chuyến, ai lớn như vậy mặt mũi? Kia tiểu tử có chút bất mãn kêu một tiếng, nếu không ta đưa qua đi đi. Không cần, ta đi đi hồi, thiếu nhân gia thật dài thời gian, lại không giáp mặt còn nhân gia, về sau lại tìm nhân gia liền ngượng ngùng. Lao Tần cầm mấy đồng tiền, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, trực tiếp kêu một cái xe kéo, hướng về Bách Niên lão vị tiểu quán mà đi. Bách Niên lão vị tiểu lầu, lúc này ăn cơm người tương đối thiếu, mà Trương Thiên Hạo một người trực tiếp ngồi ở lầu 2 một cái bao xương, thậm chí nửa bên mặt đều chặn tiên sinh, ngươi muốn bốn cái đồ ăn đã tệ, thỉnh ngươi trầm dùng. Đúng rồi, ta điểm cái kia cá đầu đâu? Trương Thiên Hạo có chút quái dị nhìn tiểu nhị, nhàn nhạt hỏi, khách nhân, thực xin lỗi, cá hiện tại còn không có, lão bản đã an bài người đi mua, khả năng phải đợi trong chốc lát, cho nên kia tính, đi xuống đi, nếu có người tới tìm, ngươi liền đem hắn dẫn tới lầu 2 tới. Mỹ Mỹ cho chính mình đảo thượng một chén rượu, sau đó hoạch một tiếng, một chén rượu trực tiếp xuống bụng, một cổ rượu hương trực tiếp dũng mãnh vào hắn dạ dày bộ. Mặt khác lấy hắn tự lượng, một hai bình căn bản không phải sự tình, mà hôm nay uống lên một chút rượu, thậm chí cũng chính là mười mấy chén nhỏ mà thôi, sở dĩ đi ra cửa đi dạo, chỉ là muốn đổi một chút không khí mà thôi. Hiện tại uống rượu, tâm tình của hắn nháy mắt khá hơn nhiều. Cầm lấy chiếc đũa, trực tiếp gắp một khối đông pha thịt, này một khối đông pha thịt phóng tới trong miệng nhẹ nhàng hút vài cái, sau đó đó là dùng hàm răng nhẹ nhàng một cắn, nháy mắt, kia đông pha thịt hương khí trực tiếp là đẩy miệng lưu hương. Loại này nói không nên lời hương vị, thật đúng là miễn bản thật đẹp ân, đông pha thịt thiêu đến không tồi, liền không biết này lửa thịt thiêu đến như thế nào. Trương Thiên Hạ hôm nay chỉ điểm 4 cái đồ ăn, phân biệt là thịt heo, lửa thịt, cẩu thịt, thêm ngoại một cái trứng gà xào tỏi ân, này một nhà cửa hàng hương vị thật đúng là không tồi, không có việc gì tới nhiều thưởng thưởng, cũng là có khác vừa lật tư vị. Hắn chỉ cảm thấy đến này một nhà cửa hàng hương vị còn xem như chính tông tiên sinh, bên trong trước, bên trong tiên sinh đã chờ ngài thật lâu. Đa tạ. Liên ở Trương Thiên Hạo một bên ăn, một bên chờ thời điểm, liền nghe được bên ngoài tiểu nhị cùng với Lao Tần thanh âm, theo sau liền thấy được cửa phòng bị mở ra. Nhìn thức ăn trên bàn đều đi xuống không sai biệt lắm, Lao Tần cũng là một trận vô ngữ, làm hắn tới mời khách, vẫn là làm hắn tới trả tiền, này cũng quá không cho mặt mũi đi. Liên tiểu nhị đều xem đến có chút nghi hoặc, này không phải nói tốt mời khách sao, như thế nào chính mình một người toàn ăn đến không sai biệt lắm? Đúng rồi, tiểu nhị, vị tiên sinh này tới, lại cấp 3-4 thức ăn chay, vị tiên sinh này thích ăn chay, hắn tin Phật. Trương Thiên Hạo một lòng tay Lao Tần, tùy ý mà nói. Tiểu nhị vừa nghe, lập tức liền hiểu được, lên tiếng liền đi xuống chuẩn bị ta nói, ta như thế nào ăn chay, ta nhưng không tin Phật. Trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện, vẻ mặt hắn giận, thậm chí mang theo mãnh liệt bất mãn, sẽ không chính là muốn cho ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, nếu như vậy, giống như không phải ngươi phong cách, ngươi cũng không thèm để ý chầu này cơm tiền đi. Được rồi, mỗi chân cũng là thịt, không phải sao? Tiết kiệm một chút là một chút. Cút đi, ngươi, ta còn không biết sao? Ngươi sẽ lại ý chút tiền đấy, nói đi, có chuyện gì? Lao Tần lập tức liền bình tĩnh lại, cười chính mình tìm một chén rượu trực tiếp uống lên lên. Càng là cầm lấy một con chiếc đũa kẹp lên một khối đông pha thịt tan lên. Căn bản không có cùng Trương Thiên Hạo khách khí, dù sao trong chốc lát là hắn trả tiền, không ăn được giống có chút có hại nói tốt, hôm nay ngươi trả tiền. Hành, ta phó theo ta phó, còn không phải là mấy đồng tiền sao? nhưng lập tức hắn cảm giác được không thích hợp, rượu là rượu ngon, đồ ăn là hảo đồ ăn, thậm chí đều là ngạnh đồ ăn, giống như mấy đồng tiền không lớn đủ a, như thế nào không nói, không phải là tiền không mang đủ đi, tiếp theo muốn mời ta ăn càng tốt, bằng không ta cùng ngươi Hàn Huyền, tùy các ngươi như thế nào chơi, ngươi xem coi thế nào. Đừng a, ta phó còn không được sao, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Cũng không có gì sự tình, hôm nay không cẩn thận thấy được Đông Thao Hồ Đồng bên kia, ta không ít thủ hạ canh giữ ở nơi đó, liền ta cũng không biết bọn họ muốn làm gì, nơi đó chính là hảo địa phương. Cái gì? Đông Thao Hồ Đồng nơi đó? Ngươi, ngươi không ăn, đáng chết, ta hiện tại liền đi, lại không đi tới không kịp. Lão Tần vừa mới ăn xong một miếng thịt, nghe được Trương Thiên Hạo nói, lập tức liền xông ra ngoài, kia vô cùng lo lắng, xem như không ai có như vậy khoa trương sao. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đồng hồ, mới phát hiện hiện tại thời gian cũng chính là hơn 4 giờ một chút, không đến 4 giờ rưỡi, cái gì thời gian không còn kịp rồi, này hoàn toàn là gạt người đi uy, ngươi không trả tiền đâu, ngươi trước phó, lần sau bổ thượng. Chương 0648, thành công rời đi. Chương 0648, thành công rời đi thật là, mời khách ăn cơm, đem ta này khách nhân đều cấp ném ở chỗ này, chính mình tìm là chạy. Trương Thiên Hạo vừa thấy hắn vội vã mà chạy trốn, kia sốt ruột biểu tình, Trương Thiên Hạo cũng là một tiếng thở dài ai. Này một tiếng thở dài giống như có chút dài quá khách nhân, vị kia tiên sinh đâu? Tiểu nhị vừa tiến đến, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ này, liền có chút nghi hoặc hỏi, đồng thời càng là đem ba cái thức ăn chay phóng tới trên bàn chạy thoát, hắn không nghĩ đưa tiền, kết quả chính mình chạy thoát, thật là tức chết rồi. A, còn có như vậy mời khách sao? Đúng vậy, về sau loại người này. Trương Thiên Hạo lắc đầu, liền nói, không để cập tới, cho ta làm một phần lựa thịt, hơn nữa này ba cái thức ăn chay đóng gói, trong chốc lát ta mang về ăn đi. Hảo, tiên sinh ngươi chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo thanh toán 12 đồng tiền, trực tiếp đi ra Bách Niên lão vị, cảm thấy mỹ mãn mang theo vài phần đồ ăn rời đi. Mà bên kia, lão Tần lại là vô cùng lo lắng về tới Tần Thị Ngọc Thạch trong tiệm. Khí đều không có tới cấp nhiều xuyến mấy khẩu, liền đối với tiểu tử nói, đóng cửa, ngươi lập tức đi thông chi sở hữu tham dự hôm nay buổi tối 6 giờ mở họp người, toàn bộ rút lui, không có đi toàn bộ đình chỉ tiền đến, nơi đó đã bị đặc vụ phát hiện. Phát hiện? Ngươi không phải còn tiền đi sao? Tiểu tử vẻ mặt nghi hoặc, nhưng lập tức vẫn là đi xuống đóng cửa cho kỹ, trực tiếp chạy ra đi. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn một câu cứu không ít Bắc Bình đặc ủy rất nhiều người, đặc biệt là một ít ủy viên, cũng trực tiếp bị hắn cứu xuống dưới. Có thể nói, nếu không phải Trương Thiên Hạo một câu, bọn họ toàn bộ đặc ủy khả năng bị đặc vụ một lưới bắt hết, thậm chí còn không biết muốn mang ra bao nhiêu người đâu. Khi thời gian chỉ hướng 7 giờ thời điểm, từ thực tiền xe chậm rãi xử tới rồi Đông Thao Hồ Đồng nơi này, sau đó nhìn nhìn bốn phía đèn đường hạ xuất hiện ẩn ẩn thân ảnh nơi này có tình huống như thế nào. Không có gì tình huống, đi vào không ít người, nhưng đều không có rời đi. Hảo, đệ nhị trung đội cũng theo tới, hiện tại đi vào bắt người, ta nhìn xem này đáng chết địa hạ đảng. Lúc này đây đem các ngươi một lưới bắt hết, ngươi còn có cái gì nhưng hoạt động? Là. Thức mau, Hồ Đồng truyền đến một trận tiếng súng, thưa thớt, từ thực tiền trên mặt ý cười càng đậm, có tiếng súng, đại biểu cho nơi này liền có hồng đảng. 15 phút sau, tiếng súng toàn bộ đình chỉ, thậm chí hai trung đội hành động đội viên toàn trung vọt đi vào điện trung nhã nhìn phía trước hành động đội viên vọt vào đi, bên người nàng mấy cái tình báo viên cũng đi theo vọt đi vào, rốt cuộc lúc này đây là một cái đại công lao địa hạ đảng Bắc Bình công ủy một lưới bắt hết, đó là một kiện bao lớn sự tình tốt hoành. Đúng lúc này, bên trong truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, cho dù là xa ở ven đường từ thực tiền cũng cảm giác lấy mặt đất một trận chấn động. Hắn ngẩng đầu hướng nơi đó mặt nhìn lại. Chỉ là hy vọng càng lớn, thất vọng đồng dạng cũng là càng lớn, không quá 10 phút, liền thấy được một cái hành động đội Lý Thành Hổ chạy tới, vẻ mặt hắc hôi thực xin lỗi, chủ nhiệm, địa hạ đảng toàn chạy, trừ bỏ mấy cái cản phía sau, cùng chúng ta người cộng uy về tận, căn bản không có người ở chỗ này mở họp. Bọn họ là như thế nào đào tẩu? Cống thoát nước, toàn bộ là từ dưới thủy đạo đào tẩu, hơn nữa giống như đã sớm đào tẩu. Cái gì? Đã sớm đào tẩu? Không có khả năng. Sao có thể đào tàu đâu, bọn họ không phải ở chỗ này bí mật mở họp sao, sao có thể có người sẽ để lộ tin tức đâu. Từ thực tiền sắc mặt trầm xuống, thanh âm trầm thấp quát hỏi nói, buổi chiều có hay không chúng ta người rời đi nơi này? Không có, chúng ta người toàn bộ ở chỗ này thủ, mỗi một chỗ ít nhất cũng có 3 người lẫn nhau nhìn chằm chằm. Hơn nữa ta cũng thấy được rất nhiều địa hạ đảng đi vào, vấn đề là hiện tại bọn họ sớm không ảnh. Chuy A. Chủ nhiệm, đã an bài người đuổi theo, chính là vẫn là không có nhìn đến một bóng người, cống thoát nước lại hẹp lại tiểu, chỉ có thể bỏ sát thông qua, nhưng bên trong đã nhìn không tới một chút dấu vết. Hỗn đản, cho ta tra là ai để lộ tin tức, hỗn đàn. Từ thực tiền nhìn trước mặt Lý Thành Hổ, đồng dạng lại nhìn nhìn bên cạnh Điền Trung Nhã, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ mấy chữ tới lưu lại một trung đội cho ta từng nhà lục soát, mặt khác những người khác thu đội, đáng chết hỗn đàn. Nói xong, Từ thực tiền trực tiếp bỏ lên trên xe hơi, sau đó hướng về đảng vụ sự phương hướng mà đi. So sánh với buổi chiều hảo tâm tình, hiện tại tâm tình của hắn một chút cũng không hảo. Càng đừng nói tâm tình có đẹp hay không vấn đề, Điền Trung Nhã, Lý Thành Hổ, Hà Tương Giang ba người liếc nhau, trong mắt tràn đầy mất mát, chuẩn bị thật dài một đoạn thời gian, kết quả lại làm địa hạ đảng trốn thoát ba. Lúc này, Tần Thị Ngọc Thạch trong tiệm, lão Tần nôn nóng qua lại đi tới đi lui, thậm chí trên mặt đều trở nên phá lệ khó coi, tình huống hiện tại không rõ, hơn nữa có rất nhiều người đã tiến vào cái kia hồ đồng bên trong. Kia chính là hắn đồng chí à, hắn nhưng không nghĩ các đồng chí rơi vào đặc vụ tay, kết quả có bao nhiêu nghiêm trọng, chính hắn cũng rất rõ ràng. Chỉ là Trương Thiên Hạo nói cho hắn thời gian vẫn là có chút đã quá muộn, hắn cũng rất tưởng Trương Thiên Hạo sớm một chút nhi nói cho hắn, nhưng hắn biết Trương Thiên Hạo thân phận, có thể nói cho hắn như vậy tin tức trọng yếu, đã là tận tình tận nghĩa, không có chào hắn, đã là cảm ơn trời đất thịt thịt thịt. Liên ở hắn lo lắng thời điểm, hắn liền nghe được cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa, hơn nữa là có tiết tần tiếng đập cửa lão bản, là ta, tiểu tử. Lão Tần lập tức kéo ra đèn điện, sau đó mở cửa, liền thấy được một thân dơ hề hề, còn mang theo một thân xú vị tiểu tử đứng ở cửa, toàn thân đều đông lạnh đến đánh run run tiểu tử, mau tiến vào. Sau đó hắn cũng bất chấp tiểu tử trên người xú vị, trực tiếp lôi kéo hắn tiến vào, tả hữu nhìn nhìn, đóng cửa lại, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đi, cùng ta đến trên lầu nói. Hảo, ta đổi một bộ quần áo, quá xú. Lao Tần đứng ở trên lầu chờ, tiểu tử vài phút sau, thay đổi một thân làm quần áo đi lên lâu tiểu tử, tình huống như thế nào? Toàn bộ rút khỏi tới, không đi đều đã thông chi tới rồi, lâm thời hủy bỏ. Mà tham dự hội nghị người, cũng trực tiếp từ dưới thủy đạo bò ra tới đi, thật vất vả bò ra tới, trừ bỏ vài vị đồng chí cản phía sau, khả năng không có đi ra tới, những người khác đều an toàn. Tiểu tử duỗi tay đổ một chén nước, sau đó uống một hớp lớn, mới giống như hoán quá khí tới vậy là tốt rồi, không có việc gì liền hảo, đáng tiếc vị kia cản phía sau đồng chí. Không có cách nào, ta đi thời điểm, đã phát hiện bốn phía không thích hợp, trên đường người bán rong rõ ràng nhiều một ít, hơn nữa một đám đều là thân thể khỏe mạnh. Được rồi, vậy ngươi mau đi tẩy tẩy, phòng trường hôm nay buổi tối lại ngủ không được, lại muốn kiểm tra phòng môn. Tần lão bản tuy rằng nói như vậy, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi tốt. Lão Tần cũng khó được lau một phen trên trán kia vài giọt mồ hôi lạnh, phun ra một hơi, thật mạnh rơi xuống trên ghế mặt, cũng đi theo đổ một chén nước, mồm to đại phẩm uống lên lên đùng ngủ cùng ngủ. Vốn dĩ không biết đói bụng lúc này thế nhưng kêu lên, hắn mới nhớ tới, hiện tại đều đã là hơn 9 giờ, mau 10 giờ, cơm chiều còn không có ăn một ngụm. Chương 0649, thôi học. Chương 0649, thôi học. Mà buổi chiều, khi thời gian không sai biệt lắm hơn 5 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo ngồi xe kéo, dẫn theo 4 cái đồ ăn, một phần cơm về tới trong nhà Tiểu Huyên Huyên, mau ra đây ăn cơm, nên ăn cơm. Trương Thiên Hạo đối với trên lầu Trần Huyên lớn tiếng mà kêu lên, hình như là ở gọi tiểu cậu giống nhau, trên mặt còn mang theo mỉm cười à, thiếu gia, ta đại thiếu gia, ngươi là ở kêu tiểu cậu sao, ta cũng không phải là nhà ngươi tiểu cậu. Ha ha ha, ngươi bán mình khế ở ta nơi này, ngươi chính là nhà ta tiểu cậu, làm sao vậy, có phải hay không thực không thích? Ngoan, ăn cơm. Phúc, cho dù Trần Huyên muốn nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, thật sự là Trương Thiên Hạo thanh âm quá có dụ hoặc tính, thật giống như là kêu tiểu cậu, tiểu miêu giống nhau ngươi, ngươi cái gì ngươi, nhanh lên nhi ăn cơm, không đói bụng sao? Hừ. Một tiếng hừ lạnh, sau đó tiếp nhận đồ ăn trực tiếp đặt tới trên bàn, lại đi phòng bếp cầm chén đũa đúng rồi, ta vừa mới ăn qua, đừng lấy ta, cho ngươi mang. 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo đi xử lý một chút trạm sự tình, liền hướng về Bắc Bình Đại học mà đi, tới rồi trường học, hắn mới nhớ tới, giống như không ít học sinh đã rời đi trường học Nam Hạ, đi tuyên truyền kháng Nhật chủ trương đi. Mà vườn trường, rõ ràng là học sinh số lượng thiếu rất nhiều, thậm chí nhìn qua có chút áp lực nguyên lai là trường đồng học, ngươi như thế nào tới đi học. Lúc này, một cái biết Trương Thiên Hạo thân phận lão sư nhìn Trương Thiên Hạo, thanh âm có chút âm dương quái khí nói lão sư, ngươi hảo, học sinh tới đi học không phải thực bình thường sao? Hắn cũng không có sinh khí, rốt cuộc hắn cũng biết rất nhiều người đều hận hắn, thậm chí khi hắn, rốt cuộc hắn là một cái đặc vụ, lúc này đây hành động, Trương Thiên Hạo cũng ở bên trong tràn ngập không sáng rọi nhân vật hiệu trưởng Thỉnh Trương đại khoa trưởng qua đi. "Hảo, đa tạ." Trương Thiên Hạo xoay người liền đi, đối với cái này âm dương quái khí lão sư, Trương Thiên Hạo cũng chỉ đường không có nghe thấy, thậm chí cũng không có để ở trong lòng, hắn ở chỗ này học tập, nói là học tập, chủ yếu là muốn tới trộn lẫn Trương Văn Bằng. Rất nhiều học sinh nhìn đến Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt đều mang theo một tia quái dị biểu tình, thậm chí đều mang theo một tia phẫn nộ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở phát sinh sự tình, bọn họ chính là nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở đặc vụ nơi đó thịch thịch thịch. Mời vào. Theo bên trong thanh âm truyền đến, Trương Thiên Hạo đẩy cửa ra trực tiếp đi vào, nguyên lai là Trương đại khoa trưởng, hôm nay như thế nào nghĩ đến chúng ta trường học tới. Mời ngồi, mời ngồi. Cảm ơn, không biết hiệu trưởng tìm ta tới, có chuyện gì? Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, đồng thời cũng chính mình tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Trương khoa trưởng, tìm ngươi tới đâu, là có một việc tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta nơi này là đại học, là trường học, mà không phải đặc vụ cơ cấu. Mà ngươi lại ở đảng vụ sự công tác, khả năng có chút phiền toái, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi có phải hay không có thể thôi học, không cần lại đến chúng ta trường học đi học. Nếu chúng ta trực tiếp tuyên bố ngươi thôi học, đến lúc đó ngươi ta mặt mũi thượng cũng có coi, không phải sao? Hiệu trưởng, đây là ngươi ý tứ, cũng là toàn giáo sư sinh ý tứ đi, xem ra ta cái này đặc vụ thân phận cho các ngươi áp lực vẫn là quá lớn, ta vì các ngươi sở làm hết thảy, cũng là phí công. Ai? Trương khoa trưởng đây là có ý tứ gì, giống như ngươi không có cho chúng ta cái gì đi, lại nói, ngươi lại không phải thật sự học sinh, thôi học còn phải có như vậy nhiều lý do sao? Hiệu trưởng, ta biết ta không phải một cái chính quy học sinh, cũng không phải một cái đủ tư cách học sinh, hơn nữa thân phận càng là mỗi người căm ghét đặc vụ, chính là như vậy thân phận, làm ngươi quyết định làm ta tự động thôi học, đúng không? Trương Thiên Hạo cũng không có cái gì không phục, cũng không có gì rõ ràng hùng hồn, càng không có gì đại xảo đại nháo đúng vậy. Hiệu trưởng đến là thực thật sự, cũng không có cái gì nói nhiều. Càng chưa từng có nhiều giải thích hiệu trưởng, cảm tạ ngươi nói thẳng, ta có không hỏi một chút, ta có thể hay không xin tốt nghiệp? Xin tốt nghiệp, giống như khả năng không lớn. Ngươi thanh danh ở chúng ta nơi này, ngươi là biết đến. Hiệu trưởng, nếu ta nói, nếu không phải ta, các ngươi học sinh khả năng sẽ đã chịu càng nhiều thương tổn, nếu không phải ta, các ngươi học sinh còn nhốt ở đại lao, nếu không phải ta, các ngươi sẽ có nhiều hơn học sinh ở nơi đó buổi tối đã chịu thương tổn, ngươi tin sao? Trương khoa trưởng nói dở đi. Hiệu trưởng rõ ràng không tin, thậm chí khịt mũi coi thường xem ra hiệu trưởng không tin ta, ta thật sự không có cách nào, ở ngày 11 nơi đó đi công tác trở về, việc đầu tiên đó là cùng các cục cảnh sát cục trưởng, cùng với đảng vụ sử gọi điện thoại, làm cho bọn họ xuống tay nhẹ một chút, rốt cuộc bọn họ đều là hài tử, có lẽ ngươi không tin, nhưng ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta nói có phải hay không thật sự. Mặt khác, này đó học sinh như thế sớm thả lại tới, thậm chí những cái đó bị thương học sinh đi cứu trị, cũng là ta lấy tư nhân quan hệ cùng cục cảnh sát cục trưởng đánh một tiếng tiếp đón, đương nhiên ta không phải muốn khoe thành tích, ta biết ta thân phận, khoe thành tích vô dụng, thôi học vẫn là muốn thôi học. Hiệu trưởng gật gật đầu, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cũng không có nói lời nói thật, ta chỉ là muốn một chương bằng tốt nghiệp mà thôi, các ngươi không cho ta thật sự thực thất vọng. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó nhìn cái này lão nhân liếc mắt một cái, vì cái gì? Không có vì cái gì, chỉ là làm chính mình nhiều một chút nhi mặt mũi, hoặc là nói là nâng lên một chút chính mình thân phận, tổng không đến mức nhiều năm về sau, cha tôn hậu đại nói chính mình là một cái thất học đi. Rốt cuộc ta sinh ra tiểu địa phương, liền học đều không có thượng quá một ngày, tất cả đều là tự học mà đến, tin tưởng ngươi cũng minh bạch ta loại này tâm tình. Ta không để bụng loại này văn bằng, cũng không trang loại này thân phận, chính là người nhà của ta để ý, không có cách nào. Trương Thiên Hạo vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh, cũng không có cái gì kích động diễn thuyết ta sẽ đem ngươi học phí trả lại cho ngươi. Không cần, $1,000, đối người khác tới nói khả năng có chút nhiều, nhưng với ta mà nói, tiền chỉ là một con số mà thôi, ta người này cũng không có cái gì đại theo đuổi, một khối cũng sinh hoạt, 1,000 khối cũng sinh hoạt. Cảm tạ hiệu trưởng ngươi thu lưu ta, làm ta không có việc gì ở chỗ này nghe xong không ít khóa. Ít nhất nói, vẫn là làm ta thực vui vẻ, ít nhất nói ở ngươi nơi này, cũng không lo lắng người khác tính kế, cũng không lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn, cũng không nghĩ kia phức tạp lục đục với nhau, ta cũng không có gì có thể cho các ngươi lưu lại, nơi này có một tờ chi phiếu, xem như năm nay tới, ta làm buôn bán sở hữu thu vào, tặng cho các ngươi. Hy vọng chúng ta Bắc Bình Đại học học sinh quá đến hảo một chút đi. Nói, Trương Thiên Hạo từ trong lòng lấy ra một tờ chi phiếu, 78,000 pháp tệ, đặt tới trên bàn. Sau đó Trương Thiên Hạo đứng lên, nghiêm túc cấp hiệu trưởng cúc một cung, xoay người liền rời đi nơi này. Hiệu trưởng nhìn mở cửa rời đi Trương Thiên Hạo, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ là cái dạng này bình tĩnh, thậm chí còn để lại một số tiền. Đúng rồi, hiệu trưởng, ta không nghĩ tên của ta xuất hiện ở mặt trên, coi như là một cái mạc danh người quên đi. Theo Trương Thiên Hạo thanh âm càng ngày càng xa, hiệu trưởng lặng lặng ngồi ở chỗ kia, cũng không biết tưởng cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Hiển nhiên hắn cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo hôm nay tới thời điểm, đã biết chính mình khả năng sẽ bị thôi học, đã có một cái cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Chỉ là Trương Thiên Hạo rời đi như thế tiêu sái, lại là làm hắn không nghĩ tới. Chương 0650, tín nhiệm. Chương 0650, tín nhiệm đứng ở Bắc Đại cửa, nhìn Bắc Đại trên cửa lớn phương kia mấy cái chữ to, hắn trong lòng cũng tràn ngập vô tận cảm khái, đôi mắt đều có chút hơi hơi đỏ lên. Nơi này là hắn học tập địa phương, cũng là hắn hướng tới địa phương, hiện tại bắt đầu, lại cùng hắn vô duyên. Cho dù có mấy cái nguyên lai bị hắn huấn luyện qua học viên, sau lại bị hắn loại bỏ, nhìn đến hắn, cũng đều không có dám lại đây quấy rầy hắn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biểu tình thật sự thực nghiêm túc, thậm chí nói là khó coi. Hắn trong lòng cũng không biết là khổ, vẫn là toan, thậm chí còn có các loại cảm xúc đều tràn ngập ở bên nhau, sắc mặt biểu tình cũng là tương đương quái dị ai. Một tiếng thở dài, hắn bỏ lên trên chính mình xe hơi, sau đó hướng về bên trong thành phương hướng chạy tới. Chu Sở Di trong nhà, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn vội một hồi lâu, chỉ một bàn đồ ăn nàng, một người ngồi ở chỗ kia lặng lặng uống rượu. Có thể nói tâm tình của hắn thực không xong, hơn nữa là trước nay chưa từng có không xong Hạo ca, làm sao vậy, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Không có gì, chỉ là tâm tình có chút không được tốt, bồi ta uống trong chốc lát. Hảo. Cùng ngày sắp dần dần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo mới từ trên giường tỉnh lại, sau đó trực tiếp lắc đầu, thậm chí liền đại não đều có chút không lớn linh hoạt, từng trận say rượu di chứng xuất hiện ở hắn trên người Hạo ca, ngươi tỉnh. Đi đường có chút ngượng ngùng Chu Sở Di nhìn Trương Thiên Hạo tỉnh lại, đoan quá một ly trà tới, sau đó đưa đến hắn trong tay, đây là ta cho ngươi nấu tỉnh rượu trà, ngươi uống rượu quá nhiều, tam bình rượu trắng cũng không yêu quý một chút thân thể của mình, xem ngươi lần sau còn dám không dám lại uống nhiều như vậy. Ngồi đi, vất vả ngươi. Trương Thiên Hạo vỗ giường, sau đó cười nói, không có việc gì, ta rất ít uống như vậy nhiều rượu, trên cơ bản cũng chính là nhị ba lượng rượu, hôm nay là tâm tình không được tốt. Thật sự, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, giữa trưa thời điểm, ngươi cũng vất vả. Chu Sở Di vừa nghe, mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, liền nửa dựa vào Trương Thiên Hạo, thậm chí ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, nhỏ giọng mà nói, Hạo ca, chính ngươi phải chú ý một chút thân thể của mình, về sau đừng như vậy. Biết, ngươi xem ta khi nào như vậy quá, yên tâm đi. Hắn lâu Chu Sở Di, nhỏ giọng mà an ủi, đồng thời cũng là khó được hưởng thụ một chút này một lát yên lặng. Uống lên một ly tỉnh rượu trà, hắn tinh thần cũng khôi phục rất nhiều, sau đó liền nằm ở nơi đó, tự hỏi kế tiếp hắn phải làm sự tỉnh hai ngày này không có phát tin đi. Không có, Hạo ca, làm sao vậy? Ngươi ra đi ô tín hiệu bị người nhớ kỹ, không riêng gì chúng ta đảng vụ sự, ngay cả quân thống bên kia cũng nhớ kỹ, cho nên, về sau phát tin thời điểm, muốn trưng cầu một chút ta ý kiến, biết không? Ta biết, chính là ta Chu Sở Di còn muốn nói cái gì, chính là nói một nửa, liền nói không được nữa ngươi à, vẫn là không tin ta, ta tin tưởng lão Tần sẽ nói cho ngươi, ta là có thể tín nhiệm, ngươi này đầu nhỏ tử, cũng không cần cùng đề phòng cấp dường như đề phòng ta, không phải sao? Ngươi điểm này nhi đề phòng, ngươi phát sinh cái gì để báo, ta nơi đó cha không đến, ta nói rồi, liền ngươi kia buồn phá thư mật mã buồn, ta đều biết, ngươi nói một chút, nếu ta muốn tìm ngươi phiền toái, hoặc là nói là phát tin cho người khác, ngươi cho rằng ta sẽ. Chỉ là Chu Sở Di mặt đỏ lên, trực tiếp dùng tay bưng kín Trương Thiên Hạo miệng, nàng biết, nàng ở Trương Thiên Hạo trước mặt không có bất luận cái gì bí mật, thậm chí nói đến ai khác không biết đồ vật, hắn đều đã biết Hạo ca, ngươi vì cái gì đâu? Chu Sở Di đến bây giờ vẫn là không lớn tin tưởng vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ như thế giúp nàng, thậm chí biết nàng tự nhận là bảo mật hết thảy sự tình ta nói rồi, ngươi là ta nữ nhân, nghe ta, chuẩn không sai, lại nói, ta không bảo vệ ngươi, ngươi sớm bị người bắt lại, hai lần chắp đầu, ngươi cho rằng không phải ta giúp ngươi đánh nhiệm trợ, ngươi có thể thoát được rất sao? Chắp đầu sự tình, ngươi cũng biết. Chu Sở Di càng là giật mình không nhỏ, hơn nữa là hai lần chắp đầu, tự nhận là thực ẩn nấp, sẽ không có người chú ý, nhưng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo cũng biết cái kia cùng ngươi chắp đầu nữ nhân, nguyên danh kêu Tống Hàm, nhưng cũng không phải Tống Hàm, là chân chính Tống Hàm thân muội muội, hiện tại Tống thị trưởng nữ nhi, nàng có một cái Nhật Bản người tên gọi kêu Tèn Cây Cổ, từ vừa sinh ra liền sinh trưởng ở Nhật Bản, là Nhật Bản người một cái khổng lồ kế hoạch một tiểu nhân vật. Nhật Đặc. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đang ở tranh thủ, nhìn xem có thể hay không tranh thủ lại đây, biến thành chúng ta người. Mặt khác, nếu ngươi truyền lại tin tức thời điểm, có thể nói cho lão Tần tin tức này, khả năng các ngươi người chung, có người bị nàng thu mua. Đến nỗi là ai, các ngươi chính mình tra đi. Hạo ca, thực xin lỗi, ta biết ngươi rất tốt với ta, thậm chí vì ta làm nhiều như vậy, tuy rằng ngươi đã biết, nhưng ta còn là không thể nói thẳng, thật sự. Chu Sở Di càng là đem Trương Thiên Hạo cánh tay ôm càng chặt hơn, nhưng ta thật sự tín nhiệm ngươi. Đúng rồi, có thời gian, ở trong nhà luyện luyện ngươi thủ pháp, một phút có thể phát nhiều ít cái tự điện văn. 30 cái tả hữu, nếu càng chuẩn xác, chỉ có 25 cái. Các ngươi này một đám điện tín viên tất cả đều là lâm thời huấn luyện ra tới, đều là bệnh trùng, tốc độ quá chậm, một giây đồng hồ tiêu chuẩn là 16 lần, ngươi tính tính muốn bao nhiêu lần? Một giây 16 lần, Hạo ca, ngươi nói dần đi. Chúng ta huấn luyện viên mới một phút mới không đến 50 cái tự. Ngươi à, vẫn là quá non một chút, cao cấp điện tín viên, một phút là 100 tự, cũng chính là 400 lần trở lên. Hơn nữa muốn bảo trì ổn định, ngươi quá kém. Trực tiếp quát một cái nàng cái mũi nhỏ, không khỏi nở nụ cười không có khả năng, chúng ta lão sư nói qua, tốt điện tín viên, một phút cũng chính là 50 tự tả hữu, hơn nữa ổn định. Ngươi a, quá non. Điện tín viên không phải người nào đều có thể đương, cần thiết là khéo tay người, ngươi trình độ còn muốn tăng lên, không có việc gì, có thể đem cái kia ấn phím bắt lấy tới, chuyên môn luyện tập. Hắn nguyên lai 17 cá nhân, điện báo phát tin năng lực, cũng chính là 1 phút 40 cái tự tả hữu, cũng tương đương ổn định, bất quá chỉ là huấn luyện thời gian quá ngắn, muốn đề cao, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, muốn đề cao, là muốn trưởng kỳ luyện tập mà thành Hạo ca, ngươi đâu? Ta a, không tăng thêm bình luận, có muốn ăn hay không cơm vãn? Hạo ca, ta không tinh thần làm cơm chiều, cũng không nghĩ đi lại, còn đều là trách ngươi, ta hiện tại cũng chỉ muốn ngủ. Chu Sở Di hừ lạnh một tiếng, sau đó liền ôm Trương Thiên Hạo cánh tay liền ngã xuống tới chuẩn bị ngủ hành, kia ngủ, ta đầu óc còn không có thanh tỉnh đâu. Đúng rồi, ngươi muốn hay không đi làm? Ta cho ngươi an bài một chút. Đi kia. Ngươi muốn đi kia. Điện báo cục được không? Hành, kia ngày mai ta giúp ngươi an bài một chút. Trương Thiên Hạo ứng hạ, sau đó bắt đầu liền ngã đầu lại một lần đã ngủ. Liền ở Trương Thiên Hạo nơi này ngủ thời điểm, Trình Đình Đình, An Khả Hân bọn họ này đàn học sinh đã tới rồi Hà Bắc, Giang Tô, Sơn Đông chờ mà bắt đầu tuyên truyền lên bọn họ kháng Nhật chủ trương các vị phụ lão bọn tỉ muội, Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc vong ta Trung Hoa chi tâm bất tử, bọn họ đoạt lấy chúng ta tài phú, giết chúng ta thê nhi, hủy gia viên của chúng ta ở một cái nho nhỏ trong thôn mặt. Trình Đình Đình mấy cái học sinh trực tiếp đứng ở một chỗ cao điểm thượng, lớn tiếng mà. Đối với vây lại đây bá tánh lớn tiếng mà nói lên tới. Nay đã không biết là bọn họ đệ mấy cái thôn, các nàng chia làm vô số tiểu tổ, sau đó phân biệt thâm nhập bất đồng thôn trang bắt đầu giảng, này đã là bọn họ đến nơi đây ngày thứ 3. Chương 0651, ảnh chụp. Chương 0651, ảnh chụp. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần lái xe tiến vào đảng vụ sự, liền thấy được đảng vụ sự nội không khí cùng ngày hôm qua giống nhau áp lực, giống như mỗi người đều có một loại cảm thấy bất an cảm giác. Mà ngày hôm qua hắn ở chỗ này đánh dấu sau liền rời đi đâu, người đã đến rồi. Vừa mới đi vào văn phòng, còn không có ngồi xuống, liền thấy được Tiền Quân chạy tới, nhỏ giọng mà nói, "Đầu, ngươi ngày hôm qua chạy kia đi, ta đều tìm ngươi một cái buổi chiều, chủ nhiệm tìm ngươi." "Chủ nhiệm tìm ta?" Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Tiền Quân là cái dạng này, hôm trước buổi tối, hành động khoa cùng tình báo khoa bên kia đi bắt Hồng Đảng, kết quả Hồng Đảng giống như đã biết tiếng rõ, toàn chạy, chủ nhiệm tức giận đến phát hỏa. "Phải tiến hành bên trong điều tra đâu?" "Điều tra liền điều tra bái, cùng chúng ta có quan hệ sao?" Hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Tiền Quân, nhàn nhạt mà nói, "Không phải là liền chúng ta cũng cùng nhau điều tra đi?" Này đến không có, chủ yếu là nhằm vào hành động khoa cùng tình báo khoa người tiến hành điều tra, phòng trừng làm ngươi qua đi, đó là muốn cho ngươi đi điều tra đi. Tiêu hành, chờ chủ nhiệm tới, ta đi một chút. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó bắt đầu xử lý sự tình, mà Tiền Quân liền đi ra ngoài nhìn chằm chằm từ chìa khóa tiến đến. Nửa giờ sau, Tiền Quân mới chạy vào, nhỏ giọng mà nói, chủ nhiệm vừa mới tiến vào. Tiêu hành, chờ ta nơi này đem sự tình làm tốt, liền qua đi nhìn xem. Trương Thiên Hạo nhanh chóng xử lý trong tay văn kiện, sau đó lại xem xét một ít báo biểu. 15 phút sau, hắn mới duỗi một cái lười eo, sau đó hoạt động một chút, liền rời đi văn phòng thịch thịch thịch. Mời vào. Theo từ thượng tiền thanh âm vang lên, Trương Thiên Hạo liền đẩy cửa đi vào. Đại ca, ngươi tìm ta. Tới rồi. Ân, ngày hôm qua tâm tình không tốt, liền không có tới đi làm. Trương Thiên Hạo cẩn thận giải thích nói, đồng thời đôi mắt trộm nắm một chút từ thượng tiền, nhìn đến hắn cũng không có cái gì đại biểu tình, liền ngồi xuống cái bàn trước mặt. Ngươi tâm tình không tốt, Thiên Hạ Kỳ Văn, còn không phải Bắc Bình đại học cái kia lão nhân, làm ta thôi học. Ngươi là học sinh sao? Đúng vậy, ta như thế nào không phải học sinh, ta chính là đem ta tiểu kim khố tiền lấy 1 vạn đô lạ làm như học phí. Kết quả hiện tại đến là hảo, trực tiếp bị người thôi học. 1 vạn đô la, ngươi đến là hảo phóng, chắc không được ngươi lần trước mới cho ta 15 vạn đại dương biên lai gửi tiền. Hiện tại ngươi còn tưởng niệm thư sao, ngươi như vậy vội, có rảnh đi sao? Không bao nhiêu thời gian, nhưng ta ngẫu nhiên sẽ đi ngay một chút, muốn một chương văn bằng. Xem như cái này trường học tốt nghiệp đi. Ta lão nương từ nhỏ liền cùng ta nói rồi, trong nhà nghèo, không có hảo hảo cùng ta đi học, hiện tại ta tưởng có một chương văn bằng, ít nhất nói lao nhân ra tâm nguyện đi. Cho dù là ta bị lao nương đuổi ra tới, nhưng ta còn nhớ rõ lúc ấy lao nương biểu tình, ai? Trương Thiên Hạo nói qua nơi này, đôi mắt liền có chút đỏ lên. Từ Thượng Tiền cũng không biết Trương Thiên Hạo chân thật tình huống, nhưng hắn biết, Trương Thiên Hạo lão nương, nhi tử toàn bộ mất tích, thậm chí liền tìm đều tìm không thấy nguyên lai là như thế này, nếu không ta làm ngươi giúp ngươi chào hỏi một cái, như thế nào? Hành, chỉ cần là thật sự văn bằng, hoặc là bằng tốt nghiệp, ta cũng coi như là lại một cái tâm nguyện. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó gật đầu, hẳn là tiểu tử ngươi, đến là sẽ thuận cột hướng lên trên bò, bác đại khả năng phiền toái một chút, ta làm người đi một chút bác sư đại đi, nơi đó khả năng dễ dàng một chút. Việc này vẫn là đến phiền toái Tống thị trưởng. Tiến hành. Trương Thiên Hạo lập tức vui vẻ vì Từ Thượng Tiền đổ một ly trà, đưa đến hắn trước mặt, chỉ là phiền toái đại ca. Đúng rồi, ngươi biết chúng ta hôm trước buổi tối sự tình sao? Đã biết, buổi sáng tiểu tiền cùng ta nói. Ngươi thấy thế nào chuyện này? Từ Thượng Tiền ngồi ở chỗ kia, uống một ngụm trà, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà tìm hỏi có thể nói hay không nói ngay lúc đó tình huống, cùng với các ngươi bố trí, ta hảo xem nơi đó xuất hiện vấn đề. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó mới dò hỏi. Một bên nói, hắn một bên ngồi xuống bên cạnh sofa bên cạnh, cho chính mình cũng đổ một ly trà, chậm rãi uống lên. Từ Thượng Tiền liền đem bọn họ bố trí trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo đơn giản giới thiệu một lần. Đại ca, các ngươi ở hẻm nhỏ phái bao nhiêu người ở nơi đó giám thị? Mấy cái ven đường giám thị điểm? 5 cái, làm sao vậy? Đại ca, nguyên lai này hẻm nhỏ có bao nhiêu người bãi tiểu than, hoặc là làm tiểu sinh ý? Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng mà gõ cái bàn, sau đó tự hỏi một chút, mới nhàn nhạt hỏi bốn ra. Cái gì? Mới bốn ra? Đại ca, ngươi cùng ta nói dần đi. 5 người lâm thời giám thị điểm, ít nhất cũng có 5 người đi, hơn nữa là ở ven đường, chỉ cần là lao hộ gia đình, nơi này người ai không quen biết, lập tức nhiều người như vậy, cho dù ta là địa hạ đảng, kia cũng sẽ phát hiện nơi này ra vấn đề, bọn họ lúc này không chạy, khi nào chạy a? Ngươi tới nhớ rõ kia một lần Nhật Bản người, hành động khoa, còn có Hồng Đảng ba gia giám thị ta tình huống đi, vốn dĩ sinh ý liền không được tốt nơi đó, lập tức nhiều ba gia, kết quả đâu, này không phải rõ ràng nói cho người khác nơi này ra vấn đề sao? À, ta nói đi, nghĩ như thế nào đều không có nghĩ ra vấn đề ở nơi đó, nguyên lai là ở chỗ này, đáng chết, lúc ấy vì phòng ngừa địa hạ đảng chạy, kết quả xem nhẹ nhân số vấn đề, cùng với địa phương lão hộ gia đình vấn đề. Giáo huấn, thật là một cái giáo huấn. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức đó là một trận cười khổ, sẽ không một chút thu hoạch cũng không có đi. Này đến không phải, đánh chết mấy cái cản phía sau, chúng ta người cũng bị thương ba cái, làm sao vậy? Đại ca a, ta thân đại ca a, có người cản phía sau, thuyết minh bọn họ không có chạy xa, kia bọn họ nhất định là từ ngầm đi, bốn phía đều là chúng ta người, hẳn là đem ngầm cung cấp phong kín, như vậy tới một cái bắt ba trong rọ, một cái cũng chạy không thoát. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền cười khổ lên, cản phía sau, chỉ có thể thuyết minh bọn họ còn không có tới kịp chạy, cho dù là có người chạy, cũng không có chạy xa, không có chạy xa a. A, thật là, ta như vậy buồn đâu. Cái này như thế nào không nghĩ tới, sai lầm, sai lầm. Được rồi, đại ca, việc này cũng tất yếu hối hận, đây cũng là nhân chi thường tình, thất thủ mà thôi, về sau lại trả bái, dù sao Hồng Đảng ở nơi đó, lại chạy không thoát, còn có, chúng ta người không có cho mỗi một cái đi vào người lưu một cái ảnh chụp sao? Cái này đến là có, hơn nữa đã tẩy ra tới, trừ bỏ vùng này hộ gia đình ngoại, còn có đánh chết, trong đó 7 bức ảnh không có đánh tới người, ta đã an bài đi xuống bài tra xét. Này không phải được sao, trừ phi là bọn họ rời đi Bắc Bình, nếu không vẫn là không ngơi trong tay cái kia Tôn Hầu tử sao? Trương Thiên Hạo cười cười, chỉ là tại nội tâm lại là lộ bộ một chút, rốt cuộc việc này thực phiền toái. 7 người, khả năng không có Lao Tần, 7 người, như vậy nhiều người đi tìm, tuyệt đối sẽ tìm được 1-2 cái, kia hậu quả vẫn là không dám tưởng tượng. Làm sao vậy, ngươi có cái gì ý tưởng? Không có, đại ca vẫn là luôn luôn cho chính mình lưu một cái chuẩn bị ở sau, cao à, vẫn là đại ca cao minh. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa. Từ Thượng Tiền trực tiếp cười mắng một câu, sau đó trực tiếp đem Trương Thiên Hạo lại cấp đổi đi. Chương 0652, phản đồ. Chương 0652, phản đồ. Rời đi Từ Thượng Tiền văn phòng, Trương Thiên Hạo lại hừ tiểu khúc, hướng về dưới lầu đi đến, rốt cuộc Tống Hàm nơi đó, hắn vẫn là muốn hỏi một câu khoa trưởng. Bên trong người đâu? Đường hắn đi đến tầng hầm ngầm, nhìn giống tuyết tầng hầm ngầm, cũng có chút phát ốc, rốt cuộc lúc này mới không đến một ngày thời gian, bên trong người liền không thấy nga, bên trong tiểu thư đã làm chủ nhiệm cấp tiếp đi rồi. Tiếp đi rồi, khi nào? Ngày hôm qua buổi chiều, chủ nhiệm tự mình tới đón đi. Cái kia hộ vệ nhỏ giọng về phía Trương Thiên Hạo giải thích nói, mặt khác, rời đi thời điểm, vị kia tiểu thư còn hướng ta nói, nếu nhìn đến khoa trưởng ngài, thế nàng nói một tiếng cảm ơn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sự tình cuối cùng đúng rồi. 3. Lão Tần, ngày hôm qua thật là hiểm a, không nghĩ tới, đặc vụ lại là như vậy mau liền tìm được rồi chúng ta, có phải hay không chúng ta bên trong xảy ra vấn đề, cần thiết muốn điều tra ra. Ta cũng không biết, khi ta thu được tin tức thời điểm, đều mau 5 giờ. Lão Tần cùng Lão Thang hai người trực tiếp ở một cái lão liêu trang phục trong tiệm gặp mặt, thay ta cảm ơn vị kia đồng chí, mạo lớn như vậy nguy hiểm. Lão Thang lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói việc này về sau rồi nói sau, hiện tại ta cùng ngươi lại đây thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào có thể từ chúng ta bên trong tìm ra cái này phản đồ ra tới, thật sự là tức chết rồi. Hơi kém bởi vì một cái phản đồ đem chúng ta tận diệt. Đúng vậy, quá đáng giận. Ngươi xem như vậy được chưa? Chúng ta cho mỗi một cái tình báo viên truyền lại bất đồng tình báo, cũng chính là chúng ta bất đồng tụ hội địa điểm, một khi cái kia địa điểm xuất hiện vấn đề, kia thuyết minh này tuyến liền ra vấn đề, ngươi xem coi thế nào? Có thể, vậy ấn ngươi phương pháp, ta đây liền trở về bố trí. 3. Đinh linh linh. Theo chuông điện thoại tiếng vang lên, Từ Thượng Tiền tùy tay cầm lấy điện thoại, sau đó truyền được, nhàn nhạt mà nói, ta là Từ Thượng Tiền, ngươi tìm ai? Chủ nhiệm, là ta, số 6. Trước ở buổi tối là chuyện gì xảy ra? Từ Thượng Tiền nhìn bốn phía, xác định văn phòng không có người nghe lén ngoại, liền lập tức thấp giọng hỏi nói, ta cũng không biết, là hôm trước buổi tối 6 giờ rưỡi tả hữu, có người đột nhiên thông chi, nói chúng ta bị đặc vụ phát hiện, làm chúng ta lập tức rút lui, hơn nữa một chút cũng không cho thời gian, ta chưa kịp thông chi, hơn nữa ngày hôm qua một ngày đều có người theo dõi chúng ta, giám thị ta không có dám đánh một chiếc điện thoại. Thế nhưng là cái dạng này, bọn họ nói là ai thông chi bọn họ sao? Không biết, chỉ là một cái lâm thời thông chi, giống như chúng ta bố trí bị phát hiện. Điện thoại kia đầu truyền đến nhàn nhạt thanh âm, sau đó liền thấy được điện thoại bên trong truyền đến từng trận manh âm lâm thời thông chi, xem ra thật đúng là cùng Thiên Hạo phân tích đến không sai biệt lắm, chúng ta bố trí bị người phát hiện. Từ Thược Tiền cũng buông điện thoại, không khỏi ở trên bàn nhẹ nhàng gõ vài cái ba. Tần lão bản, vừa rồi ta từ chợ rau bên kia trải qua thời điểm, thấy được chúng ta một cái tiêu chí, ta liền lấy ra một phần tình báo, ngươi nhìn xem. Tiểu Từ Từ trong lòng lấy ra một trương gấp tốt nho nhỏ giấy, phóng tới trên bàn hành, vậy ngươi đi giúp đi, ta trước lên lầu. Lão Tần nhìn trong tay giấy, sau đó vẫn như cũ cùng Tiền phóng tới cùng nhau, bỏ vào túi áo bên trong, liền hướng về lâu thượng đi đến đi tới trên lầu, lập tức đóng cửa cho kỹ, kéo lên bức màn, mở ra đèn bàn. Hắn ngồi vào cái bàn phía trước, kéo ra ngăn kéo, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ nước thuốc, đặt tới trên bàn, sau đó mở ra nắp bình, từ bên cạnh lấy ra một chi miên đồng. Tiếp theo, hắn lại đem kia một sấp nhỏ tiền lấy ra, từ giữa rút ra kia trương giấy trắng, trực tiếp bình phô ở trên bàn, liền thấy được hắn lập tức tay phải cầm lấy miên đồng, dính nước thuốc, mà tả sau đè lại kia tờ giấy đương nước thuốc đều đổ tới rồi tờ giấy thuốc khi, liền tới rồi mấy hành tự xuất hiện ở tờ giấy mặt tống hàm, hệ thống thị trường thứ nữ, nhật đặc, kèn tây cô, khả năng dù sao. Lão Tần nhìn giấy lộn thượng nội dung, cơ hồ không thể tin được đây là thật sự, rốt cuộc việc này lại nói tiếp cũng có chút nhi quá khoa trương, nếu hắn nơi này quá không xác định dưới tình huống, trở thành một người ba mặt gián điệp tống hàm, kia việc vui có thể to lắm tống hàm thân phận rất có ý tứ, đối không được nàng này một đường thượng đồng chí luôn ra vấn đề, nguyên lai vấn đề là ra ở nàng nơi đó, tùy tiện hướng quân thống, hoặc là trung thống nói một câu, kia đều trốn không thoát. Lấy ra một cái đánh lửa xe, nhẹ nhàng đem này tờ giấy bật lửa, sau đó nhìn nó hóa thành tro tàn, Lão Tần trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có thời gian phân biệt không phải như vậy hảo làm ba. Số 5 cửa, một khối thanh gạch phía dưới phóng một cái nho nhỏ hộp thư, kia đó là Hồng Sơn đồng chí chuyên môn hộp thư. Hôm nay buổi tối tan tầm, hắn cố ý nhiều đi rồi một cái lộ, liền thấy được cách đó không xa một mặt trên tường, xuất hiện một cái nho nhỏ đảo hình tam giác có tin. Hắn nhìn bốn phía, giống như đi đường đi rồi có chút mệt mỏi, liền đi tới một cái số 5 cửa, trực tiếp ngồi xuống bậc thang mặt chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Mà bậc thang bốn phía sớm đã đánh đầy đại lượng cỏ dại, thậm chí toàn bộ số 5 nhà này viện cũng đã sớm hoang phế, gió lạnh thứ quá, hảo chút khô vàng cỏ dại ở trong gió một thổi mà qua, trực tiếp khiến cho cỏ dại phát ra hô hô tiếng vang. Hắn rồi tay từ dưới bậc thang mặt một sờ, một chương nho nhỏ tờ giấy xuất hiện ở hắn trong tay, hắn tả hữu nhìn, sau đó trực tiếp bỏ vào chính mình túi áo. Về tới ra, hắn nhìn thời gian, đều đã là buổi chiều 6 nhiều chung, sắc trời đều tối sầm xuống dưới trong nhà, ta đi ra ngoài mua bao yên, trong chốc lát trở về ăn, ngươi ăn trước đi. Hắn đem bao một phóng, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài sắc trời đã biết, về sớm à. Đã biết, ngươi đói ngươi ăn trước đi. Hồng Sơn cùng trong nhà đánh một lời chào hỏi, liền một mình một người rời đi trong nhà, hướng về bên ngoài đi đến. Thức mau, hắn thấy được một chiếc điện thoại đỉnh, hắn tả hữu nhìn. Sau đó liền trực tiếp chui vào buồng điện thoại, một chiếc điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài đêm mai 7 giờ, Bắc Hải Cửu Long Bích bên cạnh mở họp. Giã ngoại. Đúng vậy. Nói xong, hắn lập tức treo điện thoại, sau đó trải qua một nhà tiểu điểm khi, trực tiếp mua một gói thuốc lá, ngậm một chi yên chậm rãi hướng về ra phương hướng đi đến. Liên ở hắn rời đi thời điểm, trong bóng tối, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm rời đi Hồng Sơn, trong mắt hiện lên một tia phức tạp biểu tình, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng tiếc hận. Thức mau, lão Tần liền thu được mới nhất tin tức, hắn nhìn thủ hạ đưa tới mới nhất tin tức, trên mặt hắn cũng nhiều vài phần tiếc hận, rốt cuộc làm một cái nhiều năm lão đồng chí. Thế nhưng phản bội đảng, phản bội nhân dân, thậm chí hơi kém trực tiếp hại chết toàn bộ Bắc Bình đặc ủy ngày mai buổi sáng ở hắn đi làm trên đường động thủ đi, trước giam giữ lên, sau đó lại tiến thêm một bước phân biệt. Tuyệt đối không thể oan uổng một cái người tốt, càng không thể buông tha một cái người xấu. Lão Tần, vừa mới ta thỉnh người cha xét một chút điện thoại cục bên kia trò chuyện ký lục, đây là đánh tới đảng vụ sự, trên cơ bản đã xác định là hắn. Lại làm hắn cùng người nhà của hắn nhiều ngốc cả đêm, rốt cuộc hắn cũng là nhiều năm lão đồng chí, này xem như ta cá nhân đối hắn lớn nhất lời khen. Lão Tần có chút tiếc hận nhìn trước mặt người này, nhàn nhạt mà nói, không cần kinh động nhà hắn người. Chương 0653, điện báo cục. Chương 0653, điện báo cục. Lê Viên nội, Trương Thiên Hạo khó được một lần chạy đến Lê Viên tới nghe diễn, ngồi ở lầu 2, ăn hẳn dưa, nghe Mai Diệu Diệu sướng ngũ hổ nháo đông kinh diễn, cũng không khỏi đi theo hừ lên đến nỗi càng phía dưới, còn có không ít người đang ngồi ở nơi đó nghe diễn, cho dù là buổi chiều, nơi này cũng là tương đương náo nhiệt, tuy rằng không phải không còn chỗ ngồi, nhưng cũng đạt tới 6 thành chỗ ngồi tiên sinh, mua bao yên sao? Liên ở hắn nghe diễn thời điểm, liền thấy được bên cạnh một cái tiểu hài tử chạy tới, hướng hắn tìm hỏi tới gì, "Tiểu Lan tử, ngươi như thế nào chạy tới mua yên?" Lúc này Trương Thiên Hạo thế nhưng phát hiện là Tiểu Lan Tử, liền có chút nghi hoặc kéo qua tới, nhỏ giọng mà dò hỏi, là đại ca ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Ngươi không phải ở nhà sao? Đại ca ca, chúng ta mấy cái không nghĩ đi cô nhi viện, liền lưu tại nơi đó, những người khác đều đi, hiện tại kia trong tiểu viện chỉ còn lại có chúng ta 5 người, trong đó còn có Tiểu Hổ Tử, Tiểu Lâm Tử, Tiểu Nguyệt Tử, Tiểu Cúc Tử, còn có ta, đại ca ca thời gian rất lâu không có đi xem chúng ta lương thực không đủ ăn, cho nên vậy ngươi như thế nào ở chỗ này mua yên, giống như nơi này không cho phép những người khác bán yên đi. Làm ai lão bản thu lưu ta, đại ca ca, ngươi chừng nào thì đi xem chúng ta à, chúng ta đều tưởng ngươi. Các ngươi hẳn là đi cô nhi viện, nơi đó có lao sư có thể giáo các ngươi tri thức, ở bên ngoài hôn là không có nhiều ít tiền đồ, như vậy đi, trong chốc lát, các ngươi cùng ta đi trụ, nhà ta bên trong thượng còn một cái tứ hợp viện, các ngươi trụ nơi đó. Ăn cơm cũng đi theo ta cùng nhau ăn, sau đó tìm một cái tỉ tỉ giáo các ngươi biết chữ. Ngươi xem được chưa? Đại ca ca, có thể hay không quá phiền với ngươi? Được rồi, đi theo Mai lão bản nói một tiếng, theo ta đi đi. Trương Thiên Hạo nhìn Tiểu Lan Tử, có chút đau lòng mà nói, liền muốn lôi kéo nàng hiện tại liền đi đại ca ca, bây giờ còn chưa được, Tiểu Hổ Tử bọn họ buổi tối mới về nhà, hiện tại trở về cũng không có người. chúng ta buổi tối lại trở về đi. Tiểu Lan Tử cười lôi kéo Trương Thiên Hạo tay, vui vẻ nói kia hành, đi đem đồ vật còn cấp Mai lão bản, ta mang ngươi đi ăn chút nhi đồ vật, còn có tiểu hổ tử còn ở bán báo chí sao? Ân. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo liền lánh năm cái tiểu quỷ đầu về tới gia thiếu gia, ngươi làm gì vậy, như thế nào nhặt mấy cái tiểu hài tử về nhà? Trần Huyên cũng là vẻ mặt ngốc vòng nhìn đi theo Trương Thiên Hạo phía sau năm cái tiểu hài tử, ba nữ hai nam trước kia là ta nhận nuôi, chỉ là bọn hắn không muốn đi cô nhi viện, ta liền đem bọn họ mang về tới, chúng ta bên cạnh không phải có một cái tứ hợp viện sao, vừa lúc cho bọn hắn trụ, phòng cũng đủ, ngươi có thời gian liền dạy bọn họ đọc sách biết chữ. Mặt khác, ngày mai ngươi lánh bọn họ lên phố đi mua điểm nhi quần áo trở về, tiểu hài tử cũng muốn trang điểm một chút. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn Trần Huyên, lại nhìn nhìn năm cái tiểu hài tử, liền cười cười đúng rồi, đây là các ngươi Huyên tỷ tỷ, về sau có thể nghe nàng lời nói, không nghe lời chính là muốn nét ngông. Nhìn năm cái tiểu hài tử vẻ mặt ngốc vòng biểu tình, hắn cũng không khỏi nở nụ cười, xem này đó hài tử chỉ có mười mấy tuổi, nhưng các nàng lại là trưởng thành sớm đến nhiều, xã hội hiện thực làm cho bọn họ sớm minh bạch đạo lý này, ca ca, ngươi thật là xấu. Ha ha ha. 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trước sau như một đi làm, thậm chí căn bản không có nhiều ít biến hóa, nhưng toàn bộ đảng vụ sự giống như cũng bình tĩnh xuống dưới, thậm chí có thể nói là bình tĩnh đến làm người cực kỳ. Trừ bỏ tình báo khoa, hành động khoa người không có việc gì lên phố đi tìm người ngoại, đó là ngốc tại đảng vụ sự khoác lác đánh bài, cũng không có cái gì đại sự tình đến nỗi kia mấy cái bị chụp ảnh chụp hồng đảng phân tử, cũng không biết tìm kết quả như thế nào, thậm chí liền tiền quân cũng không có tới cùng hắn hội báo Thiên Hạo, đêm nay bồi ta đi một chút tòa thị chính, tổng thị trưởng mời khách, Gia Hiến. A, Gia Hiến, cái này không hảo đi. Chúng ta đi, có chút không lớn thích hợp. Rốt cuộc thị trưởng Gia Hiến, ta Trương Thiên Hạo cầm điện thoại, nghe từ chìa khóa tiền chuyện tới thanh âm, cũng có chút giật mình nói đừng lo lắng, lúc này đây thật là ít nhiều người, tổng thị trưởng cùng hắn nữ nhi Tống Hàm, cũng chính là hiện tại Tống Kỳ tương nhận, hắn muốn cảm tạ chúng ta. Đại ca, nay còn dùng chúng ta cảm tạ sao? Này không phải chúng ta bản chức công tác sao? Tiểu tử ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ, xem ra muốn chịu ngươi một đốn, ngươi mới hiểu được, buổi chiều đừng đi ra ngoài, buổi tối cùng đi, làm ta sẽ đi. Hành. Nghe trong điện thoại truyền đến từng trận vội âm, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng có chút nị vai lên, đồng dạng cũng vì Tống Hàm, không đúng, hiện tại Tống Kỳ cảm thấy cao hứng. Hôm nay một ngày, Trương Thiên Hạo cũng không có loạn đi, mà là ở đảng vụ xử xử lý sự tình, thậm chí giữa trưa, vì cho chính mình bổ sung một chút thân thể, hắn còn cố ý làm lão Vương cho hắn làm một đốn dược thiện, đây là chính hắn chuyên môn tìm tới dược liệu. Nhìn chính mình không gian bên trong kia 50 năm trở lên nhân tham, chỉ có mấy cây, hắn tâm cũng không khỏi hồi tưởng nổi lên làm triệu một phái người đến Đông Bắc thu mua nhân tham thế nào, đến tìm một cái thời gian đi một chuyến Thượng Hải, xem hắn thu mua đến thế nào, rốt cuộc mấy thứ này đối thân thể của ta chỗ tốt quá lớn. Hắn trong lòng không khỏi âm thầm hạ một cái quyết định ba. Hà cục trưởng, ngươi hảo. Xin hỏi ngươi là? Điện thoại kia đầu truyền đến một cái dày nặng trung niên nhân thanh âm, nghi hoặc hỏi lên ngươi hảo, ta là đảng vụ sự hành chính tổng hợp khoa Trương Thiên Hạo, mạng muội quấy rầy, còn thỉnh nhiều hơn thấy lạnh. Trương Thiên Hạo nửa dựa vào bên cạnh ghế dựa mặt trên, nhàn nhạt cười nói a, nguyên lai là Trương khoa trưởng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không có nghe được tới, còn thỉnh thấy lạnh, không biết Trương khoa trưởng tìm kẻ hèn có chuyện gì sao? Nơi đó nói, Hà cục trưởng, ngươi khách khí, ta có một cái bằng hữu nữ nhi, muốn tìm một phần công tác, ta suy nghĩ, nàng giống như học quá một đoạn thời gian địa báo, ta tưởng, nhìn xem Hà cục trưởng có cần hay không người, nếu yêu cầu, ta làm nàng qua đi công tác. A, học bị điện giật báo, thủ pháp như thế nào? Cái này, cụ thể tình huống, ta không lớn rõ ràng, một phút hẳn là có thể có 20 tới cái tự đi, cho nên, còn tưởng thỉnh Hà cục trưởng giúp đỡ. Quá hai ngày, ta thỉnh Hà cục trưởng uống rượu, ngươi xem coi thế nào. Trương khoa trưởng, ngươi quá khách khí, ngươi chính là cho ta tặng người mời đến, điện báo cục lớn như vậy, chính là chân chính sẽ phát điện báo cũng không nhiều, có đôi khi còn không thể không tăng ca, ngươi tặng người tới, chính là giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, ta hẳn là thỉnh ngươi ăn cơm mới đúng. Hà cục trưởng vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, vậy như vậy, ta ngày mai làm nàng qua đi hướng ngươi hội báo, rốt cuộc mới từ trường học tốt nghiệp nha đầu, không có gặp qua nhiều ít việc đời, còn thỉnh Hà cục trưởng chiếu cố nhiều hơn. Khách khí. Trương Thiên Hạo gọi điện thoại, sau đó mới yên lòng. Rốt cuộc đem Chu Sở Di sự tình cấp giải quyết, vốn là tưởng cho nàng tìm một cái lao sư chuyên nghiệp, chính là hắn vẫn là quyết định làm nàng đi điện báo cục, xem như một cái chuyên nghiệp đối khẩu a, bất quá, nàng vốn gì đó là một cái sư phạm tốt nghiệp, lại đi lên điện báo cục chiêu số. Nửa dựa vào mặt sau ghế dựa thượng, sau đó liền bắt đầu đánh lên điện thoại, rốt cuộc hiện tại đều sắp cuối tháng, hắn cần thiết muốn thu một ít tiền hàng, thậm chí an bài một ít gia hóa sự tình.